hắn hết thể cũng đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn cũng đều không lộ ra chút nào sơ hở, phảng phất vào lúc này Hạ Phàm Trần thật sự là hảo huynh đệ của hắn một loại. Ngâm vào nước hoàn trà, Từ Thiên cũng ngồi xuống bắt đầu tán gẫu đứng lên. Để cho y hiện ở như vậy tán gẫu chính là vì để cho Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên buông lỏng cảnh giác, cư như vậy hắn mới hảo đối với Hạ Phàm Trần động thủ. Nếu như Hạ Phàm Trần vẫn duy trì cảnh giác, hắn muốn động tay tiểu sẽ phi thường khó khăn, nếu là Hạ Phàm Trần không có đề phòng sau đó hắn lại đối phó Hạ Phàm Trần trên căn bản sẽ phải nắm chắc. Bất quá Hạ Phàm Trần nhưng không có bởi vì Từ Thiên tán gẫu mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại chính là đối phương như thế chẳng tự nhiên nói chuyện phiếm để cho Hạ Phàm Trần trở nên càng thêm cảnh giác lên. Có thể nói hiện tại Hạ Phàm Trần đại khái đã đoán được này nhai núi trong phủ thành chủ nhất định có quỷ, nếu hắn hiện tại đã tiến vào trong đó vậy hết thảy cũng đều phải cẩn thận. Hắn hiện tại đã diệt đốt môn cùng cách tông, nếu là ở nhai núi trong phủ thành chủ lật thuyền, hắn Hạ Phàm Trần khả không cam lòng. Đại nhân, hậu viện có người tìm người tán gẫu. Sau một khoảng thời gian, một tên gã sai vật đi vào đại sảnh cung kính hướng về phía Từ Thiên nói, hơn nữa vào lúc này vị kia gã sai vật cũng rất không tự nhiên nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái. Này một chi tiết nhỏ bị Hạ Phàm Trần thu nhập trong mắt, khỏe miệng cũng nở một nụ cười, hắn hiện tại đã kết luận cái này nhai núi phủ thành chủ nước vô cùng sâu, tự mình lại có hảo du hi môn chơi. Nếu hiện tại đối phương muốn cùng hắn chơi ngầm, Hạ Phàm Trần hoàn toàn vui lòng phụng bồi hắn, đổ muốn nhìn đối phương có thể hoàn thành hoa dạng gì tới. Chỉ cần đối phương dám đối với hắn và Thông Nhãn Hỏa Viên bất lợi, Hạ Phàm Trần tiểu muốn ra tay chém giết đối phương. Hai vị xin chờ một chút, ta đi rồi sẽ trở về, Từ Thiên đứng dậy chắp tay nói xong liền rời đi đại sảnh. Từ đại sảnh cửa sau đi ra ngoài, Từ Thiên liền trực tiếp sau khi tiến vào viện, chỉ thấy lúc này trong hậu viện có hàng chục cá nhân vô cùng lo lắng đợi chờ. Làm bọn họ thấy Từ Thiên đến sau đó liền cung kính quỳ trên mặt đất, tiểu nhân tham kiến thành chủ đại nhân. Tất cả đứng lên đi, hết thể cũng đều chuẩn bị xong chưa, ở trong đáy lòng Từ Thiên xông lấy thủ hạ người nhẹ giọng nói. Yên tâm đi đại nhân, chúng ta cũng đều chuẩn bị xong, chỉ cần đến thời cơ thích hợp chúng ta nhất định sẽ vây khốn hai người bọn họ, đến lúc đó bọn họ tiểu tùy ý thành chủ đại nhân định đoạt. Một xấu xí thiếu niên lộ âm hiểm nụ cười cung kính hướng về phía Từ Thiên nói. Rất chuyện tốt, sau khi thành công lão phu nhất định sẽ trọng thưởng các ngươi, thật không có nghĩ tới đây Hạ Phàm Trần lại tự mình đưa tới cửa ta đây, chỉ có đem phần này đại lễ nhận, Từ Thiên khẽ mỉm cười liền lần nữa ngụy trang được rồi tự mình chậm rãi hướng đi đại sảnh. Hắn đối với kế hoạch kế tiếp tràn đầy mong đợi, chỉ cần bọn họ thành công đem Hạ Phàm Trần dẫn vào bẫy dập vậy hắn Từ Thiên có thể nhận được Nam Đế di tích cái chìa khóa. Mặc dù Hạ Phàm Trần vô cùng kinh khủng nhưng là vì lợi ích hắn không thể không mạo hiểm. Song trong đại sảnh Hạ Phàm Trần cũng nhẹ nhàng hướng Thông Nhãn Hỏa Viên nói, tiểu hỏa ta cuối cùng phát hiện nơi này không thích hợp, chờ chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Ta nhất định sẽ cẩn thận, nếu như người nơi này dám đối với ta bất lợi lời nói nhìn ta không xé đối phương. Giờ khắc này Thông Nhãn Hỏa Viên trên người tiểu toát ra sắc cơ. Được rồi, đối phương tới chúng ta không nói, cảm nhận được Từ Thiên hơi thở Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu yên tĩnh lại, liền thật tỉnh phẩm khởi trà tới. Ha ha, mới vừa lão phu có chút việc làm trễ mãi chậm trễ, hai vị xin hãy tha lỗi. Đi vào đại sảnh Từ Thiên trên mặt đeo đầy nụ cười, chỉ là trong tim của hắn đang không ngừng tính toán Hạ Phàm Trần, vì Hạ Phàm Trần trong tay ngọc bội hắn cũng muốn không chừa thủ đoạn nào. Chương 356, tiểu nhân hèn hạ. Chương 356, tiểu nhân hèn hạ. Thành chủ đại nhân đại sự trọng yếu, chúng ta có thể có thành chủ đại nhân tương bồi, đã vô cùng vinh hạnh rồi. Hạ Phàm Trần ở một bên theo cười. Từ Thiên trong ánh mắt Hạ Phàm Trần đã thấy được mấy phần âm trầm. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần, so với Từ Thiên lại càng thêm tự nhiên. Hiện tại Từ Thiên thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện như thế, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho là Hạ Phàm Trần cũng không có phát hiện cái gì. Cứ như vậy, hắn tựu càng thêm có nắm chắc đối phó Hạ Phàm Trần rồi. Từ Thiên trong lòng đã kích động lên, phảng phất lúc này Nam Đế di tích cái chìa khóa đã thuộc về hắn. Hạ huynh đệ nhân vật bậc nào, ta Từ Thiên nhất định phải toàn lực tiếp khách. Nếu như ta chậm trễ ngài, ta nhưng tiểu băn khoăn rồi. Từ Thiên hướng về phía Hạ Phàm Trần mỉm cười, bất quá hắn tham niệm đã hoàn toàn, vì vậy nụ cười của hắn cũng trở nên vô cùng không tự nhiên. Chúng ta căn bản là không coi vào đâu, chẳng qua là toàn lực tự vệ thôi. Thông Nhãn Hỏa Viên cũng nhất thời đứng dậy, nhìn như tùy tiện, nhưng là hắn cũng vô cùng kín đáo. Chỉ cần Từ Thiên có một chút điểm không thích hợp, sẽ làm cho hắn nhìn ở trong mắt. Nếu hiện tại Hạ Phàm Trần còn không có để cho hắn hành động, thân là yêu thú, hắn cũng lộ ra vẻ vô cùng tinh táo. Trong đại sảnh, trước hết diễn trò Từ Thiên cũng bại lộ đi ra ngoài, chỉ có chính hắn còn cảm giác hài lòng. Tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, cái này tiểu sảnh, ta nghĩ các vị cũng ngồi mệt mỏi. Hiện tại chúng ta tiểu cùng đi ta trong viện đi một chút đi. Hạ Phàm Trần hơi nhìn Thông Nhãn Hỏa Viên liếc một cái, chính là nhắc nhở Thông Nhãn Hỏa Viên hết thể cũng đều phải cẩn thận rồi. Sau đó, hắn liền mỉm cười hướng về phía Từ Thiên nói, hảo. Mọi người cùng nhau đứng dậy, ở Từ Thiên dưới sự dẫn dắt, chậm rãi đi tới hậu viện. Từ Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, các ngươi cũng đều vội vàng đi theo ta đi, ta nhất định sẽ đem các ngươi từng bước dẫn vào trong cạm bẫy, đến lúc đó, ngươi hạ phàm trần hết thảy cũng muốn thuộc về ta. Nghĩ tới đây hết thảy, Từ Thiên biểu tình cũng trở nên vô cùng không tự nhiên lại, để cho hạ phàm trần lần nữa thấy được sơ hở. Bất quá hạ phàm trần cũng không có điểm phá, mà là không ngừng quan sát chung quanh, trong lòng cũng không ngừng tính toán. Lúc này thông nhãn hỏa viên cũng hiếu kỳ vô cùng, hắn đang suy nghĩ, này Từ Thiên rốt cuộc sẽ dùng như thế nào phương thức để đối phó tự mình. Bất quá thông nhãn hỏa viên cũng không có chút nào lo lắng, chỉ cần đối thủ dám đối với mình động thủ, vậy hắn sẽ hảo không do dự giết đối phương. Hiện tại đối phương lấy lễ đối đãi, kia tiểu không phải là bọn hắn động thủ thời điểm. Nếu như bọn họ hiện tại động thủ, Từ Thiên sẽ lập tức trên ngựa hướng ra phía ngoài giới truyền đạt, hắn hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên chính là sát nhân cuồng, đại ma đầu. Từ nay về sau, hạ phàm trần muốn ở Nam Cương trong đặt chân, tiểu trở nên vô cùng khó khăn. Cho nên, ở địch nhân còn không có động chí lúc trước, hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên cũng muốn vẫn duy trì tinh táo. Chỉ cần đối phương dám muốn đối với bọn họ hạ thủ, vậy hắn hạ phàm trần sẽ thứ nhất động thủ. Hai vị, các ngươi thấy cái kia lầu các không có. Từ Thiên dần dần đi về phía một cái nhà lầu các, hướng hạ phàm trần giới thiệu. Thấy trước mắt lầu các, hạ phàm trần ánh mắt đột nhiên co rút lại, hắn vô cùng rõ ràng, nơi đó tuyệt đối không đơn giản. Phảng phất ở trong lầu các, sẽ có cái đó nguy hiểm một loại. Bất quá lúc này hạ phàm trần, sẽ phải thời khắc vẫn duy trì tinh táo, gật đầu đáp, kia lầu cách cục thật đúng là kỳ lạ. Chương 357, đi ra lầu các. Chương 357, đi ra lầu các. Song lúc này hạ phàm trần tiếp tục nhắm chặt hai mắt hoàn toàn tiểu không để ý tới Từ Thiên. Ở hạ phàm trần trong lòng lúc này Từ Thiên đã không có tư cách cùng hắn nói chuyện, đợi đến hạ phàm trần muốn tìm Từ Thiên lúc cũng là Từ Thiên gặp họa thời khắc. Mà thông nhãn hỏa viên lại bất đồng, hắn căm tức Từ Thiên để cho Từ Thiên sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù Từ Thiên đem hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên nhốt ở trong lầu cắt, nhưng là hắn vẫn còn có chút lo lắng sinh sợ bọn họ lao ra lầu cắt, nói như vậy hắn Từ Thiên tự thảm. Hạ huynh đệ, ngươi tiểu không nên miễn cưỡng tự mình, chỉ cần ngươi dựa theo yêu cầu của ta đi làm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo. Từ Thiên tiếp tục lời khuyên hạ phàm trần, cho hạ phàm trần không ngừng gây áp lực. Cút cho lão tử cút! Hạ phàm trần vẫn không nói gì, thông nhãn hỏa viên tiểu hướng về phía Từ Thiên không ngừng gầm thét, như vậy một ác tâm người ở trước mặt của hắn lắc lư nghiêm trọng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Vượn huynh ngươi hay, vẫn là hảo hảo khuyên nói một chút ngươi đại ca đi, chỉ cần các ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền sẽ tha các ngươi đi ra ngoài, nếu không các ngươi vẫn ở bên trong đi. Từ Thiên thấy hạ phàm trần không lại để ý tới nữa hắn chỉ có hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói. Hắn hiện tại hoàn toàn cũng không phải là lời khuyên, chính là sáng loáng uy hiếp, ý tứ của hắn rất đơn giản, nếu như hạ phàm trần không đem Nam Đế di tích cái chìa khóa giao ra đây, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ đi ra ngoài. Vào giờ khắc này thông nhãn hỏa viên cũng không muốn để ý tới Từ Thiên, cũng bắt đầu an tâm tu luyện. Ở thông nhãn hỏa viên trong lòng, nếu như hắn lại đi để ý tới Từ Thiên cái này tiểu nhân hèn hạ, đó chính là lãng phí tu luyện của mình thời gian. Từ Thiên thấy hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên hoàn toàn nghe không vào hắn lời nói, hắn cũng không có tiếp tục nói hết, xoay người rời đi lầu các. Trong lòng của hắn, nếu hạ phàm trần không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn sẽ phải vẫn đang đóng hạ phàm trần nhốt vào, đối phương vẫn đồng ý mới thôi. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thấy Từ Thiên rời đi nơi này, hạ phàm trần cũng chậm rãi mở mắt, từ hạ phàm trần trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, thông nhãn hỏa viên từ hạ phàm trần trong ánh mắt trên căn bản nhìn thấu hạ phàm trần ý đồ. Cái gì đều không cần làm, yên lặng tu luyện là được, hiện tại chỗ này đang an toàn đâu, ở chỗ này cũng chỉ có một mình hắn quấy rầy ngươi là có thể an tâm tăng thực lực lên. Hạ phàm trần ở như vậy thời khắc cũng vô cùng bình tĩnh, trong lòng của hắn mặc dù muốn giết Từ Thiên là không tệ, nhưng là hiện tại thời cơ còn chưa tới, hắn sẽ phải gắng giữ tỉnh táo. Hắn cho là ở nơi này trong lầu các tu luyện là hắn cùng thông nhãn hỏa viên lựa chọn tốt nhất, ở chỗ này tu luyện không có thế lực khác đuổi giết bọn hắn, cứ việc bọn hắn không có biện pháp từ giết chóc trong tăng lên tự mình. Nhưng là trải qua liên tục mấy lần giết chóc sau đó, bọn họ sẽ phải làm cho mình lắng động đứng lên, nếu không bọn họ đem muốn trở thành giết người ma đầu. Hào hết thệ cũng đều nghe đại ca an bài, thông nhãn hỏa viên gật đầu, hết thệ cũng đều nghe hạ phàm trần lời nói. Hiện tại ta hỏa diễm lần nữa tăng mạnh bắt đầu thời điểm sẽ có một chút thống khổ, ngươi nhất định phải kiên trì. Mới vừa thông nhãn hỏa viên đợt thứ nhất tu luyện đã hoàn trở thành càng thêm hào tăng lên thông nhãn hỏa viên thực lực, hạ phàm trần cũng hướng về phía thông nhãn hỏa viên nhắc nhở. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có lợi cho tăng lên thực lực của ta, ta nhất định sẽ kiên trì. Thông nhãn hỏa viên nghe vậy hắn nhẹ nhàng gật đầu. Mới vừa hắn đã cảm nhận được hạ phàm trần hỏa diễm chỗ tốt, hắn tin tưởng hạ phàm trần lần nữa gia tăng cường độ đối với hắn chỗ tốt nhất định rất lớn. Chỉ cần đối với hắn có chỗ tốt hắn sẽ kiên trì, bởi vì hắn cũng rõ ràng thiên hạ không có uổng phí cho lực lượng, muốn tăng lên bao nhiêu thực lực tiểu muốn thừa nhận nhiều lớn thống khổ. Rất tốt, chúng ta tiếp tục đi. Nói xong Hạ Phàm Trần liền đã tuôn ra càng thêm tăng kinh khủng hỏa diễm đem thông nhãn hỏa viên bao vây lại. Giờ khắc này thông nhãn hỏa viên hoàn toàn không có chuẩn bị xong một chút tiểu quỷ ở trên mặt đất, hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần hỏa diễm lại như thế kinh khủng, hiện tại Hạ Phàm Trần vì tôi luyện hắn cũng cuối cùng để cho thông nhãn hỏa viên thấy được. Cơ hội tốt như vậy thông nhãn hỏa viên khả không muốn bỏ qua, phàm là có thể làm cho hắn tăng thực lực lên hắn cũng muốn kiên trì. Ở trong thời gian ngắn thân thể của hắn tiểu chậm rãi đứng lên dựa vào ý chí của mình kiên trì. Ở trong ngọn lửa hắn xương cốt thừa nhận nhiệt độ bùm bùm rung động. Mỗi một lần tiếng vang cũng làm cho thông nhãn hỏa viên thân thể cường độ hơi tăng lên mấy phần, ở như vậy thống khổ trong khi tu luyện thông nhãn hỏa viên cũng nếm đến ngon ngọt để cho hắn càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa kiên trì. Mà lúc này Hạ Phàm Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất trên đang trợ giúp thông nhãn hỏa viên tăng lên, trong quá trình hắn cũng cố gắng tăng lên tự mình. Lâu này các bản thân chính là một việc pháp bảo, trong đó hàm chứa đại lượng linh khí cùng hỏa nguyên tố, vì vậy Hạ Phàm Trần mượn trong khoảng thời gian này sẽ phải không ngừng hấp thu trong lầu các năng lượng cho hắn sau này xông ra làm chuẩn bị. Ở Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên như thế an tĩnh trong khi tu luyện, thời gian trôi qua thật nhanh, tại trong lúc này Từ Thiên mỗi cách 3 ngày qua lầu các bên cạnh đối với Hạ Phàm Trần nói một phen đạo lý. Nhưng là Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không để ý đến hắn, dựa theo của mình tiết tấu tu luyện. Liên tục mấy lần Từ Thiên cũng đều đụng một lỗ mũi hôi để cho hắn cũng nổi giận đứng lên, vì vậy ngữ khí của hắn cũng trở nên vô cùng nặng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: "Hạ Phàm Trần, nếu như ngươi không đem ngọc bội giao ra đây lời nói ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn cho ngươi đi chết. Vô sỉ tiểu nhân, ngươi đang hù dọa ai đó? Nếu như ngươi có thể nhịn lời nói đã sớm đối với ta động thủ, ngươi sở dĩ ngươi chơi những thủ đoạn này cũng là bởi vì ngươi biết ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta." Cuối cùng Hạ Phàm Trần cảm giác thời cơ đã đến liền lạnh lùng hướng về phía Từ Thiên nói. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, Từ Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: "Tiểu tử, bây giờ là ngươi bị ta nhốt, nếu như ta nguyện ý ta có thể vẫn đem ngươi giam ở bên trong để cho ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đi ra ngoài. Lão giả kia, ngươi thật lấy vì cái này đồ vật có thể chú ý chúng ta sao? Thật sự là khôi hài, từ tiến vào ngươi phủ thành chủ chúng ta liền phát hiện không thích hợp, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ngốc đắc tự chui đầu vào lưới sao?" Thông nhãn hỏa viên hướng về phía Từ Thiên lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp tiểu hướng phía ngoài hoành một quyền. Hoành ba. Một quyền oanh ở lầu các trên vách tường để cho cả lầu các cũng bắt đầu run rẩy lên, mà đứng ở lầu các bên cạnh Từ Thiên bị một quyền này oanh đắc liên tục lui về phía sau mấy bước. Đến lúc này Từ Thiên sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó khăn, nhìn cho tới bây giờ hắn mới biết được trực tiếp hay vẫn là đánh giá thấp Hạ Phàm Trần. Mới vừa thông nhãn hỏa viên một quyền để cho hắn thấy được thông nhãn hỏa viên lực lượng như thế, lực lượng còn thật sự có năng lực dung chuyển hắn lầu các. Nếu để cho Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên lao ra lời nói từ trời mới biết trực tiếp có lẽ so sánh với đốt môn cùng cách tông cũng muốn thảm, phía sau chuyện xưa hắn cũng không dám lại nghĩ tiếp, hắn liền hướng về phía vị kia xấu xí người ta nói nói: "Chu Dương, ngươi cho ta toàn lực ra cô trận pháp tiến tới không làm cho bọn họ trốn ra được. Yên tâm đi, thành chủ đại nhân ta nhất định sẽ không để cho bọn họ ra tới." Vị kia xấu xí người vô cùng khẳng định nói, bất kể mới vừa thông nhãn hỏa viên buộc phát ra lớn bực nào lực lượng hắn Chu Dương hay vẫn là đối với mình trận pháp tràn đầy lòng tin. Chỉ cần hắn hết sức duy trì cả trận pháp hắn tiểu tin tưởng đối phương là không có biện pháp trốn ra được. "Ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng." Từ Thiên không bao giờ lại nghĩ tại lầu các bên cạnh ngốc đi xuống, khai báo bàn giao hoàn hết thẻ sau đó liền trực tiếp rời đi hậu viện. "Ha ha ha, mới vừa một quyền kia thật quá hết giận, đại ca ta hiện tại tiến bộ rất lớn đi, mới vừa đem trực tiếp lửa giận phát tiết đi ra ngoài để cho thông nhãn hỏa viên cảm thấy vô cùng thoải mái, trải qua 21 ngày tu luyện để cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên để cho chính hắn cảm thấy vừa lòng phi thường. "Thật sự không tệ, bất quá ngươi hay vẫn là muốn cố gắng, nếu lựa chọn muốn trở thành cường giả kia lại không thể có chút nào thư giãn." Đối với thông nhãn hỏa viên có lớn như thế tiến bộ để cho Hạ Phàm Trần cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, bất quá thông nhãn hỏa viên tiến bộ càng lớn đối với Hạ Phàm Trần mà nói chỗ tốt thì càng nhiều. Hiện tại thông nhãn hỏa viên có như thế thực lực, Hạ Phàm Trần tin tưởng thông nhãn hỏa viên nhất định sẽ trở thành hắn tiến vào Nam Đế di tích một đại trợ lực. "Yên tâm đi đại ca, ta nhất định sẽ không thư giãn, mục tiêu của ta nhưng là siêu việt ngươi đấy." Thông nhãn hỏa viên bận rộn gật đầu đối với Hạ Phàm Trần lời nói hắn hoàn toàn nghe lọt được. "Có dạng này cách nghĩ rất tốt, ta hiện tại muốn bắt đầu xông ra, ngươi lùi qua một bên đi." Hạ Phàm Trần nói xong liền từ của mình hỏa trong không gian bắt được thiên la lò luyện. Trong lúc đột nhiên cả lâu các nhiệt độ đột nhiên tăng cao để ở vẫn duy trì trận pháp Chu Dương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn hiện tại không dám chậm trễ chút nào liền bắt đầu cố gắng duy trì khởi của mình trận pháp. Chu Dương rất rõ ràng ở trong lầu các đã bắt đầu hành động. Thiên La lò luyện hỏa diễm không ngừng bộc phát đi ra ngoài để cho cả lâu các bắt đầu run rẩy lên, mặc dù lầu này các là một việc vô cùng kinh khủng pháp bảo, nhưng là ở Thiên La lò luyện trước mặt hắn thật sự là không đáng giá một đồng. Hiện tại Thiên La lò luyện ở trong lầu các hoàn toàn không có biện pháp thừa nhận Thiên La lò luyện uy áp, dưới loại tình huống này lầu các liền không có chút nào tác dụng. Đạo lý rất đơn giản, nếu như Thiên La lò luyện tiếp tục lưu lại trong lầu các, lầu này các sẽ bị chống đỡ buộc. Thật quá kinh khủng, thông nhãn hỏa viên ngơ ngác nhìn Thiên La lò luyện không ngừng than thở, Thiên La nấu chạy trong lò hỏa diễm để cho thông nhãn hỏa viên ánh mắt lộ ra cùng nhiệt. Nếu như có thể mà nói thông nhãn hỏa viên nguyện ý nhận lấy Thiên La lò luyện chui luyện. Không muốn sợ hãi than chúng ta đi ra ngoài đi, đối với hạ phàm trần mà nói đi ra lầu các là một chuyện vô cùng đơn giản, từ thiên muốn dùng lầu các bức ra hắn ngọc bội kia hoàn toàn là không thể nào. Làm Chu Dương thấy hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên đi sau khi đi ra, hắn cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại như thế nhẹ nhàng đi ra lầu các. Hiện tại Chu Dương cũng hiểu lần này cũng không ít từ thiên ám toán hạ phàm trần, mà là hạ phàm trần vẫn ở âm từ thiên 4. Chương 358, từ thiên thảm trạng. Chương 358, từ thiên thảm trạng. Chu Dương suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, hắn biết cả nhai thành phố núi cũng không phải là hạ phàm trần đối thủ, đến lúc này Chu Dương lập tức trên ngựa tiểu làm ra lựa chọn một chút, quỳ gối hạ phàm trần trước mặt vô cùng cung kính hướng về phía hạ phàm trần nói, đại nhân tha mạng ta cũng là bị người sai xử, nếu như đại nhân không chê tiểu nhân lời nói, tiểu nhân Chu Dương nguyện ý đi theo đại nhân. Hiện tại biết hối cải có ích lợi gì, nếu như chúng ta không có trốn ra được sẽ phải bị ngươi định đoạt, hiện tại chúng ta không có thương lượng, ngươi đi chết đi. Thông nhãn hỏa viên thấy như thế một xấu xí người quỷ ở trước mặt của mình liền cảm thấy một trận ác tâm. Vừa mới từ trong lầu các đi ra hắn cũng nín hơn 20 ngày không có động thủ, hiện tại có một con ngồi ở trực tiếp trước mặt để cho hắn không nhịn được muốn giết Chu Dương. Vào giờ khắc này Chu Dương trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn từ thông nhãn hỏa viên trong công kích cảm nhận được kinh khủng, hắn cũng rõ ràng dựa vào năng lực của hắn là không có biện pháp né tránh công kích của đối phương. Nếu như vậy Chu Dương cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại vô cùng an tĩnh đợi chờ tử vong. Coi như là hắn hiện tại chết đi hắn cũng không có chút nào câu oán hận, không có biện pháp, hắn lần này đối mặt đối thủ thật sự là quá kinh khủng để cho hắn thật không có sức phản kháng. Tiểu hỏa dừng tay làm thông nhãn hỏa viên sắp sửa tiếp cận Chu Dương thời điểm hạ phàm trần liền lập tức hướng về phía thông nhãn hỏa viên quát lên. Thông nhãn hỏa viên cũng không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu dừng lại công kích của mình, nhưng là khí thế của hắn đã trào ra, coi như là hắn thông nhãn hỏa viên đã thu tay lại hãy để cho quỳ trên mặt đất không có phản kháng Chu Dương bay ngược ra ngoài. Làm Chu Dương nghe được hạ phàm trần bỏ qua cho hắn lời nói sau đó ánh mắt của hắn cũng đột nhiên mở ra lần nữa bỏ tới hạ phàm trần trước mặt vô cùng cung kính nói. Đa tạ đại nhân ân không giết. Ta mới vừa nhìn rồi ngươi ở trận pháp phương diện thành tựu vô cùng khá, có thể nói là một cái trận pháp thiên tài, ngươi nguyện ý đi theo ta học tập trận pháp sao? Vào lúc này hạ phàm trần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười chậm rãi hướng về phía Chu Dương nói. Nghe vậy Chu Dương cũng kích động lên, hắn bận rộn không ngừng dập đầu hướng về phía hạ phàm trần nói là, ta nguyện ý. Rất tốt, nơi này cũng chưa có ngươi chuyện gì, chờ rời đi phủ thành chủ sau đó phải đi lưu hỏa môn đem ngươi nói cho súp ra, ngươi là ta hạ phàm trần giới thiệu đi. Hạ phàm trần dùng linh lực chậm rãi dơ lên Chu Dương liền bắt đầu phân phó. Tiểu nhân nhất định làm theo. Chu Dương đối với lưu hỏa môn cũng hiểu rõ một chút, hiện tại hạ phàm trần giới thiệu hắn tiến vào lưu hỏa môn trong lòng hắn còn là cao hứng phi thường. Hắn ở trên trận pháp thành tựu là phi thường không tệ, nhưng là cũng là bởi vì hắn xấu xí để cho rất nhiều tông môn cũng không tiếp nhận hắn, cho nên hãy theo từ thiên bên người mà bây giờ có cơ hội tiến vào đại tông môn, hắn Chu Dương dĩ nhiên nguyện ý. Hiện tại hạ phàm trần đã đi ra khỏi lầu các, trong mắt hắn cái này lầu các chính là một việc pháp bảo, hắn vung tay lên liền đem cả lâu các nhỏ đi bày trong tay. Chu Dương nhưng là người trong nghề thấy hạ phàm trần ngón này sau đó trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, hắn hiện tại đã biết rõ hạ phàm trần ở trên trận pháp thành tựu so với hắn khả phải mạnh hơn. Bắt đầu Chu Dương đối với hạ phàm trần muốn dạy hắn trận pháp hắn còn vô cùng không hiểu, làm hắn thấy hạ phàm trần thực lực sau đó hắn đã rõ ràng. Lúc này Chu Dương là kích động, nếu có hạ phàm trần dạy hắn trận pháp lời nói hắn ở trên trận pháp thành tựu nhất định sẽ nâng cao một bước, hắn hiện tại cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, lần nữa quỳ trên mặt đất hướng về phía hạ phàm trần nói. Đệ tử Chu Dương bái kiến ân sư. Ở Chu Dương trong lòng đối phương ở trận pháp phương diện mạnh tiểu có tư cách trở thành của mình sư phụ, cứ việc tuổi của hắn so sánh với hạ phàm trần đại hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Chúng ta cùng nhau tiến bộ là được, ta khả không có tư cách trở thành sư phó của ngươi, hiện tại ngươi lui qua một bên, ta muốn đi tìm Từ Thiên đi. Hạ phàm trần lần nữa giơ lên Chu Dương liền xài bước hướng Từ Thiên đi tới. Song lúc này Từ Thiên cảm nhận được hậu viện trong chấn động, hắn vẫn tâm thần không thể phảng phất rất nhanh tiểu muốn chuyện gì phát sinh một loại. Nhưng là hắn rất nhanh đã đem hắn vứt chi não sau trong lòng tiếp tục tính toán dùng như thế nào phương thức đi hãm hại hạ phàm trần. Bây giờ cách Nam Đế di tích mở ra di tích không có mấy ngày thời gian, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn để cho Hạ Phàm Trần đi vào khuôn khổ, nếu không hắn tiểu không có cơ hội. Vì Nam Đế di tích cái chìa khóa hắn chính là muốn không chừa thủ đoạn nào. Vành ba. Thông nhãn hỏa viên một quyền đã đem từ thiên gian phòng trào ra một cái lỗ thủng to liền dẫn Hạ Phàm Trần ở trực tiếp đi vào. Các ngươi làm sao đi ra? Làm từ thiên thấy Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên sau đó sắc mặt lập tức trên ngựa tiểu phát sinh biến hóa, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn rõ ràng nếu để cho hắn đi đối mặt Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên hoàn toàn không có có năng lực như thế, hiện tại bọn họ đã xuất hiện ở trước mặt của mình, từ thiên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lão giả kia, ngươi cho rằng ngươi phá lâu có thể vây khôn chúng ta sao? Thật sự là hài hước, hiện tại ta còn cảm ơn ngươi rất nhiều, cho chúng ta một chỗ ẩn thân đâu, cho chúng ta có thể an tĩnh ở trong đó tu luyện. Thông nhãn hỏa viên đứng ở từ thiên phía trước hướng về phía đối thủ không ngừng cười lạnh, hiện tại hắn xuất hiện ở chỗ này từ khí thế trên đã hoàn toàn áp chế từ thiên. Đây vẫn hay là ở Hạ Phàm Trần không có động thủ dưới tình huống, nếu là hiện tại từ thiên buộc phát ra khí thế cường đại kia từ đoán chừng muốn bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Từ thiên, hiện tại chúng ta không có cần thiết nói gì, ngươi hay vẫn là đi chết đi. Hạ Phàm Trần cũng đi tới từ thiên trước mặt, mắt lạnh nhìn đối phương cho đối thủ áp lực cực lớn. Lúc này từ thiên cũng cảm thấy không ổn, hắn biết Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên cũng đều là không thể nào bỏ qua hắn, hắn hiện tại cần muốn làm chính là ám toán đối phương. Coi như mình chết đi hắn cũng không thể khiến đối thủ sống khá giả. Phù phù ba. Từ thiên không do dự ở trong nháy mắt quỳ ở trên mặt đất hướng về phía Hạ Phàm Trần khóc nói. Hạ huynh đệ, tiểu nhân biết sai lầm rồi, còn hy vọng ngài không muốn cùng ta cái này tiểu nhân kiến thức tầm thường chấp nhận, chỉ cần ngài bỏ qua ta, ta nhất định sẽ đau đổi trước không phải là. Ở từ thiên nói chuyện trong quá trình ánh mắt của hắn trong đã trở nên phá lệ âm trầm, đây hết thảy Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn nhìn ở trong mắt, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Làm từ thiên bỏ đến Hạ Phàm Trần trước mặt sau đó khỏe miệng của hắn lộ ra nụ cười, thân thể đột nhiên động trực tiếp hướng đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích chuẩn bị giết Hạ Phàm Trần một trở tay không kịp. Bằng. Hạ Phàm Trần làm sao có thể sẽ cho từ thiên đánh lén cơ hội của mình, làm từ thiên tiếp cận tự mình lúc Hạ Phàm Trần tiểu đơn giản một cái tát quất vào từ thiên trên mặt làm cho đối phương bay ngược ra ngoài. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, lại còn muốn trộm tập ta. Lúc này đúng Hạ Phàm Trần đối với từ thiên càng ngày càng phản cảm, coi như là giết từ thiên cũng không thể tiết hắn mối hận trong lòng. Hừ, Hạ Phàm Trần, nơi này lão phu thua bởi trong tay của ngươi, coi là lão phu xui xẻo, nếu như còn để cho ta lựa chọn lời nói ta còn là muốn đối phó các ngươi. Từ thiên trong miệng thốt ra mấy cái răng máu tươi không ngừng cuồng phun, sắc mặt cũng nhiều một dấu năm ngón tay, nhớ hắn hiện tại lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần hoàn toàn không khuất phục. Chính là như vậy từ thiên từ thái độ trên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu hắn biết Hạ Phàm Trần nhất định sẽ giết mình hắn còn không bằng liều chết đánh một trận. Đối với hèn hạ như vậy tiểu nhân Hạ Phàm Trần thật đúng là không muốn động thủ, liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, tiểu hỏa hung hăng đánh hắn nhưng là không muốn đem hắn giết chết. Tốt, đối với đả thủ việc thông nhãn hỏa viên 10 vạn vui lòng, hắn về phía trước đạp một bước liền đến từ thiên trước người. Lúc này từ thiên cũng chuẩn bị xong công kích một quyền liền hướng thông nhãn hỏa viên oanh đi. Song thông nhãn hỏa viên hoàn toàn không quan tâm công kích của đối phương, hoàn toàn không có phòng ngự, một cái tắt liền hướng từ thiên đánh. Phanh, phanh. Hai tiếng va chạm cơ hồ là đồng thời đạt tới, thông nhãn hỏa viên đứng tại nguyên chỗ bất động như núi, mà từ thiên giống như diều chặt đứt tuyến một loại bị thông nhãn hỏa viên một cái tát tiểu cho đánh bay. Trải qua hơn 20 ngày tu luyện, thông nhãn hỏa viên thực lực có tiến bộ rất lớn, có thể nói đối phó từ thiên loại này huyền nguyên cảnh một tầng người hắn hoàn toàn không có áp lực. Từ thiên bay rất ra ngoài, thông nhãn hỏa viên chặt cùng tới hoàn toàn cũng không có cho từ thiên rơi xuống đất cơ hội, đã đem từ thiên lần nữa hoanh phi. Ở trong nháy mắt từ thiên cũng chưa có chút nào năng lực phản kháng, chỉ có tùy ý thông nhãn hỏa viên công kích. Một trưởng vừa một trưởng làm cho người ta có thể nghe được xương cốt tan vỡ thanh âm, bất quá thông nhãn hỏa viên chính là không có hạ sát thủ cũng đều là hướng từ thiên chỗ đau đi làm cho đối phương nếm trải tận đau khổ. Ở thông nhãn hỏa viên liên tục công kích dưới lúc này từ trời đã trở nên giống như chó chết một loại hoàn toàn không có lực chiến đấu. Hắn lặng lặng nằm ở trong hố sâu hoàn toàn không có biện pháp lúc nhích. Đại ca cần ta giết hắn rồi sao? Từ Hạ Phàm Trần trên mặt thông nhãn hỏa viên hoàn toàn nhìn không thấy tới sát ý liền đặc ý hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Không cần giết hắn, đem nhường một chút ở nơi này chấn ma trong các từ từ hành hạ hắn là được, nếu hắn dám ám toán chúng ta ta liền muốn cho hắn sống không bằng chết. Nâng lầu các, Hạ Phàm Trần cũng biết lầu này các lai lịch, nếu từ thiên muốn dùng cái này vây khốn tự mình vậy hắn sẽ phải gậy ông đập lưng ông. Cái biện pháp này hảo, ta thích như thế hành hạ. Từ thiên cũng đang hợp thông nhãn hỏa viên tâm ý, hắn không do dự một tay lấy từ thiên nhắc lên trực tiếp ném tiến chấn ma trong các. Tiến vào trong lầu các từ thiên cũng tràn đầy tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới tự mình sẽ bị nhốt ở trong đó. Lão giả kia ngươi cứ hảo hảo hưởng thụ ngươi nửa đời sau đi hạ phàm trần, trực tiếp cho chấn ma trong các rót vào một đoàn hỏa diễm bắt đầu nung khô từ thiên, sau đó đem lầu các đưa cho ở trong phòng phía ngoài Chu Dương đối với hắn phân phó. Chu Dương này kiện pháp bảo chính là ta lễ vật tặng cho ngươi, ở từ thiên không có chết lúc trước ngươi đều phải hảo hảo trông giữ, không thể để cho hắn đi ra ngoài. Là đệ tử nhất định làm theo Chu Dương vô cùng cung kính nhận lầu các đường hoàng thối lui đến một bên. Chỉ thấy lúc này từ thiên ở trong lầu các không ngừng lăn lộn, mặc kệ hắn làm sao quay cuồng hỏa diễm hay, vẫn là bao vây túi ở trên người của hắn không ngừng nung khô từ thiên. Ở tình huống như thế giới từ thiên coi như là muốn tự sát cũng đều không có cơ hội. Thấy từ thiên như thế thảm trạng sau đó tim của hắn cũng đều đang run rẩy, hắn hiện đang âm thầm cao hứng may là chính hắn kịp thời nhận lầm hạ phàm trần cũng tha thứ hắn. Từ giờ khắc này hắn cũng quyết định sẽ hạ phàm trần trung thành cảnh cảnh ba. Chương 359, Nam Đế Di Tích. Chương 359, Nam Đế Di Tích. Ngươi đi ngay bây giờ lưu hỏa môn đi xúp giang nhất định sẽ cho ngươi rất tốt đãi ngộ, đem từ thiên giao cho Chu Dương chính là hạ phàm trần cho Chu Dương một khảo nghiệm. Hắn tin tưởng Chu Dương nhất định sẽ hảo hảo nhìn từ thiên. Là đệ tử lập tức đi ngay, Chu Dương liên tục gật đầu liền rời đi phủ thành chủ chạy thẳng tới Lưu Hỏa Môn đi, chính hắn cũng tin tưởng ở Lưu Hỏa Môn phát triển so sánh với ở nơi này nhai núi phủ thành chủ phát triển cần phải hào nhiều quá. Ở trên đường từ thiên không ngừng kêu thảm làm hắn thấy của mình khán thủ giả dạ dạ Chu Dương, sau đó liền hướng về phía Chu Dương không ngừng cầu khẩn, Chu Dương ngươi vội vàng bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi bỏ qua ta ta nhất định sẽ cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Từ thành chủ thật thật ngại ngùng, ta thật không thể thả ngươi, nếu như ta thả ngươi ta tiểu không có chút nào đường sống, ta minh xác nói cho ngươi biết ngươi cùng hạ phàm trần không phải là một cấp bậc nhân vật, ngươi có thể cấp cho ta chỗ tốt hắn đều có thể cho ta, hắn có thể dạy ta trận pháp ngươi có thể sao. Lúc này Chu Dương đã ổn định tinh thần của mình, bất kể như thế nào hắn cũng muốn ổn định tinh thần của mình. Từ thiên cung cấp lớn như thế hấp dẫn đối với Chu Dương mà nói căn bản là không coi vào đâu, ở Chu Dương trong lòng nếu như mình có thể đi theo hạ phàm trần học tập trận pháp lời nói so sánh với hết thệ cũng đều trọng yếu. Chu Dương xem ra lão tử là hưởng công nuôi ngươi lại như thế đối với ta, từ thiên như cũ không lên tiếng bỏ qua tiếp tục xung trị giá. Chu Dương nói bị nhốt ở trong lầu các thật sự là quá thống khổ, nếu có một chút cơ hội hắn sẽ không chút do dự bắt được. Nếu như hiện tại Chu Dương không chịu trợ giúp hắn hắn còn thật không có người có thể giúp hắn. Từ thiên ngươi bây giờ đã trở thành tù phạm, ngươi tiểu an tĩnh lại đi, ngươi lại như thế nào ầm ĩ ta cũng không thể bỏ qua ngươi. Chu Dương như cũ kiên trì nguyên tắc của mình, bất kể từ thiên làm sao hấp dẫn hắn cũng không thể để cho từ thiên đi ra ngoài, nếu là hắn đem từ thiên thả ra Chu Dương tin tưởng mình cùng từ thiên nhất định sẽ toàn bộ xong đời. Ngươi này cái kẻ bạch nhãn lang, ta từ thiên thật sự là nhìn lầm ngươi, từ thiên bước lên lửa giận hướng về phía Chu Dương cười nhạo, hy vọng có như vậy phép khích tướng để cho Chu Dương bỏ qua hắn. Ta được đến ngươi chỗ tốt là không tệ, nhưng là ta là ngươi làm chuyện tình ít sao, từ thiên nếu như ngươi nói thêm gì đi nữa lời nói ta ở chỗ này thiết kế một hỏa diễm ra chỉ trận pháp để cho ngươi so sánh với hiện tại càng thêm thống khổ. Song Chu Dương cũng không nhịn được liền bắt đầu uy hiếp từ thiên, có lẽ chỉ có như vậy hắn có thể chân chính làm cho đối phương câm miệng. Quả nhiên bị Chu Dương như thế uy hiếp sau đó từ thiên cũng an phận rất nhiều, chỉ có yên lặng thừa nhận ngọn lửa này dạy vò nếu như Chu Dương thật ra chỉ một cái trận pháp lời nói hắn thật đúng là chịu không được. Ở nhai núi phủ thành chủ ngoài tất cả mọi người đem chọn vị thành chủ phủ vây đắc nước chảy không lọt, kể từ khi hạ phàm trần tiến vào phủ thành chủ sau đó liên tục có hơn 20 ngày cũng đều không có chút nào tin tức. Để cho mọi người không thể không hoài nghi hạ phàm trần đã bị từ thiên giết đi, dù sao lần trước từ thiên thỉnh hạ phàm trần đi làm khách tiểu để cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Mà trong thành chủ phủ đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết để cho mọi người lần nữa vây xem đứng lên. Nay từ thiên thật là ngốc nghếch lại dẫn sói vào nhà, xem ra hiện tại chỉ có cửa nát nhà tan. Mọi người nghe được trong phủ thành chủ tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu nghị luận. Hán đại khái cũng là vì hạ phàm trần trong tay cái chìa khóa đi bị hạ phàm trần như thế đánh chết đó cũng là đáng đời, bất quá không có một người vì trong thành chủ phủ tiếng kêu thảm thiết cảm thấy đáng thương, trong lòng của hắn từ thiên có như vậy kết quả vậy coi như là đáng đời. Nếu như hắn không đi trêu chọc người ta hạ phàm trần lời nói hạ phàm trần cũng sẽ không đối với hắn nhà hạ sát thủ. Tiểu hỏa ngươi bên kia dọn dẹp sạch sẽ sao? Hạ phàm trần ở giết chóc trong quá trình hướng về phía thông nhãn hỏa viên giống to, lần này là thông nhãn hỏa viên lần đầu tiên dọn dẹp nhân viên, hắn không thể không đặc ý dặn dò. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho từ thiên người nhà có một chạy đi, thông nhãn hỏa viên vô cùng nhẹ nhàng nói, ở trong ấn tượng của hắn là không có để cho một người còn sống sót. Ngươi cẩn thận là tốt rồi, ngươi nên biết nếu để cho người nơi này chạy đi một đối với uy hiếp của chúng ta là phi thường đại, nhưng là hạ phàm trần còn là hy vọng thông nhãn hỏa viên có thể là coi trọng để cho hắn hảo hảo đi tìm. Hắn biết nếu như bọn họ để cho chạy một người đối với tương lai của bọn hắn sẽ có vô cùng nghiêm trọng ấn tượng. Đối với cái này loại kẻ thù hạ phàm trần chọn lựa phương thức chính là một không lưu lưu lại một đó chính là tai họa ngầm chính là đại nguy hiểm. Ta đây ở thật tình tìm một lần tuyệt đối không để cho bọn họ chạy trốn thông nhãn hỏa viên cũng biết chuyện tầm quan trọng vô cùng thật tình tìm ra được. Nếu hạ phàm trần nói không thể để cho một người chạy trốn hắn thì không thể để cho một người chạy trốn. Trải qua một phen dọn dẹp sau đó cả vị thành chủ phủ đã biến thành tư trong khu vực không có chút nào sinh cơ, hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc liền sải bước đi ra ngoài. Ở mọi người thấy đến hạ phàm trần đi sau khi đi ra bọn họ ánh mắt hoàn toàn cũng đều thẳng, bọn hắn không nghĩ tới hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên như thế giết chóc lại trên người không có một tia vết thương để cho bọn họ không thể không thán phục hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên thực lực vô cùng kinh khủng. Thấy hạ phàm trần như thế kinh khủng sau đó kia còn có ai có thể trêu chọc bọn hắn đâu. Có thể nói từ nhai núi phủ thành chủ đi ra hạ phàm trần đã trở thành cả Nam Cương nhất lửa nóng người. Chư vị ta chỉ muốn nói đối phương không trêu chọc ta hạ phàm trần cũng sẽ không đối với hắn người động thủ nhưng là đối phương trêu chọc ta đây tiểu không thể không đại khai sát giới từ thiên này tiểu nhân hèn hạ đem ta thỉnh vào trong phủ sau đó đem ta nhốt lại ép ta giao ra Nam Đế di tích cái chìa khóa ta thể sống chết không theo trải qua hơn 20 ngày thời gian ta rốt cuộc tìm được cơ hội liền vọt ra đưa bọn họ toàn bộ giết chết có sai sao hạ phàm trần hướng ai. Thành phố núi mọi người giảng thuật hắn ở phủ thành chủ kinh nghiệm hắn sẽ phải làm cho người ta biết Từ Thiên là chết tiệt. Quả nhiên mọi người nghe hạ phàm trần chuyện xưa sau đó đối với Từ Thiên cũng càng thêm khinh bỉ đứng lên thậm chí có một số người bắt đầu giống to đứng lên, đáng chết bà. Ta mặc dù yêu thú nhưng có phải hay không là giết người ma đầu bất quá có người muốn cười ở trên người của ta liền phải giết chi thông nhãn hỏa viên cũng hướng về phía mọi người nói là đạo liền cùng hạ phàm trần cùng đi ra khỏi nhai thành phố núi từ từ hướng Nam Đế di tích phương hướng đi tới. Mặc dù bây giờ cách Nam Đế di tích mở ra thời gian còn có 7 ngày thời gian nhưng là hạ phàm trần như cũ hay, vẫn là nghĩ trước đi đến nơi đó xem một chút. Hạ phàm trần biết lần này Nam Đế di tích hắn gặp phải áp lực nhất định sẽ vô cùng lớn vì vậy hắn sẽ phải hiện đang chuẩn bị hào hết thể đến lúc đó lại đi đối mặt một chút khó khăn cũng tương đối sẽ dễ dàng rất nhiều. Kể từ khi hạ phàm trần từ nhai thành phố núi Trung đi ra sau đó tin tức của hắn lần nữa che trời út đất truyền ra ngoài mặc dù còn có một chút thế lực còn muốn đi tranh đoạt hạ phàm trần trong tay ngọc bội nhưng là đại đa số thế lực cũng đều yên lặng xuống tới hoàn toàn đúng hạ phàm trần không có ý nghĩ. Bọn họ trong lòng vô cùng rõ ràng muốn đi tranh đoạt hạ phàm trần trong tay ngọc bội kia mình nhất định muốn trả giá thật nhiều bọn họ những thứ kia nhỏ yếu thế lực hoàn toàn không có năng lực giao ra như vậy trả giá thảm trọng. Chỉ cần hơi không tốt vậy cũng có diệt môn nguy hiểm a. Cho nên hiện tại dọc theo con đường này cũng trở nên vô cùng thanh tĩnh đứng lên cơ hồ là không có gặp phải phiền toái. Thậm chí có một chút thế lực gặp phải hạ phàm trần sau đó bọn họ chẳng những không đi treo chọc hạ phàm trần ngược lại là né tránh hạ phàm trần. Đại ca ta cảm giác được nơi này linh khí trở nên càng ngày càng đậm dày hơn nữa ta cũng cảm thấy một tia hương vị quen thuộc không ngừng tiếp cận Nam Đế di tích để cho thông nhãn hỏa viên cảm giác càng ngày càng thoải mái không khỏi hướng về phía hạ phàm trần nói. Này chứng minh chúng ta lập tức trên ngựa sẽ phải đến Nam Đế di tích sớm một chút đi tới nơi này hay, vẫn là có chỗ tốt những ngày kế tiếp chúng ta ở chỗ này tu luyện đi đợi chờ Nam Đế di tích mở ra hạ phàm trần đồng dạng cũng cảm giác được linh khí trở nên càng ngày càng đậm dày bằng vào kinh nghiệm của hắn có thể khẳng định tự mình lập tức trên ngựa sẽ phải tiếp cận Nam Đế di tích. Ở Nam Đế di tích phụ cận có như thế nồng hậu linh khí có thể nói nơi này là một tĩnh tu thánh địa a. Hơn nữa ở chỗ này tu luyện bọn họ ở tăng thực lực lên đồng thời cũng có thể dĩ giật đãi lao đợi chờ đối thủ đến. Đó chính là Nam Đế di tích sao thông nhãn hỏa viên nhìn phương xa khổng lồ tấm bia đá liền hướng về phía hạ phàm trần hỏi thông nhãn hỏa viên ngó chừng kia tấm bia đá loáng thoáng có mấy phần hương vị quen thuộc thậm chí còn có thể cảm giác được mấy phần cảm giác thân thiết. Chính là chỗ này chúng ta làm hết sức tiếp cận hắn tu luyện đi phía trước tấm bia đá để cho hạ phàm trần cảm thấy mấy phần tang thương mà viễn cổ bất kể tiếp cận tấm bia đá để cho tây hắn cũng cảm giác mấy phần uy áp. Hạ phàm trần nghĩ thầm truyền thuyết này trong Nam Đế ở sinh thời cũng hẳn là một tên kinh khủng nhân vật đi. Lúc này Nam Đế di tích còn không có mở ra dưới tấm bia đá không ngừng tràn ra linh khí để cho khu vực này biến thành thánh địa nếu như chờ đến Nam Đế di tích mở ra sau đó hạ phàm trần tin tưởng nơi này chỗ tốt nhất định sẽ càng thêm nhiều. Vì vậy hắn đối với này Nam Đế di tích cũng tràn đầy mong đợi. Bất quá này Nam Đế di tích còn có 5 ngày mới có thể mở ra suy nghĩ cũng là trắng nghĩ hạ phàm trần còn không bằng mượn nơi này linh khí hảo hảo tu luyện một phen. Cứ như vậy là có thể càng thêm tốt củng cố thực lực của mình làm cho mình đối mặt lúc phía sau phiền toái tương đối sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghiêm trọng uy áp đã để cho hạ phàm trần không thể đi tới hắn chỉ có ở nơi này tấm hoang vu bên trên bình nguyên tìm được một mảnh chậm rãi địa bàn ngồi dậy bắt đầu hấp thu này không khí đại lượng linh khí. Song thông nhãn hỏa viên càng tiếp cận trên hoang nguyên tấm bia đá, hắn liền càng cảm thấy vô cùng thân thiết, không một chút cùng hạ phàm trần như vậy cảm thấy uy áp. Có như thế cảm giác thân thiết để cho thông nhãn hỏa viên không nhịn được tiếp tục đi tới bỏ đi thăm dò trong đó bí mật. Tiểu hỏa, hiện tại Nam Đế di tích không có mở ra, đang ở bên cạnh ta tu luyện tương đối an toàn. Thông nhãn hỏa viên vẫn tiếp cận tấm bia đá để cho hạ phàm trần vô cùng không yên lòng, bất kể như thế nào lúc này hạ phàm trần không cho phép thông nhãn hỏa viên tiếp tục đi tới. Chương 360, phong vân ầm ầm chuyển động. Chương 360, phong vân ầm ầm chuyển động. Đại ca, ta thật cảm giác phía trước vô cùng thân thiết, sẽ làm cho ta đi qua xem một chút đi. Phía trước cảm giác để cho thông nhãn hỏa viên không có biện pháp dừng lại cước bộ của mình, đây cũng là hắn lần đầu tiên muốn làm trái hạ phàm trần lời nói. Không muốn đi quản phía trước, hết thảy đang ở bên cạnh ta tu luyện là được, đợi đến cả Nam Đế di tích mở ra sau đó ngươi làm theo như thế có cơ hội tiến vào. Hạ phàm trần vì để cho thông nhãn hỏa viên cùng mình có thể an toàn đợi đến Nam Đế di tích mở ra, hắn thì không thể để cho thông nhãn hỏa viên đi đụng phía trước hết thảy. Nếu là ở nơi này bọn họ còn có thể gặp phải cái gì mã nguy hiểm, lời nói phiền phức của bọn hắn tiểu thật lớn. Hảo, ta nghe đại ca. Thông nhãn hỏa viên cuối cùng cũng là cắn chặt răng nghe hạ phàm trần lời nói, sau đó liền xếp bằng ngồi trên mặt đất đường hoàng tu luyện. Bất kể phía trước có cái gì hấp dẫn hắn đều không đi quản. Thông nhãn hỏa viên vô cùng rõ ràng hạ phàm trần làm ra quyết định như vậy cũng là vì hắn hảo. Như thế nồng hậu linh khí đối với hạ phàm trần mà nói tràn đầy hấp dẫn, bốn bề vắng lặng chung quanh hoàn toàn yên tĩnh để cho hạ phàm trần cũng trở nên không chút kiêng kỵ, bắt đầu điên cuồng hấp thu khởi chung quanh linh khí đứng lên. Hắn nghĩ tới mấy ngày kế tiếp nếu như hắn vẫn hấp thu chung quanh linh khí đối với thực lực của hắn tiến bộ cũng là phi thường kinh khủng. Vì tăng lên của mình hấp thu tốc độ, hạ phàm trần hoàn toàn không có có điều cố kỵ, phần thiên hỏa bí quyết không ngừng vận chuyển lại ở sau lưng của hắn loáng thoáng có thể xuất hiện thấy một phượng hoàng hư ảnh. Tá trợ lấy Phượng Hoàng hư ảnh trợ giúp hạ phàm trần hấp thu tốc độ cũng trở nên không phải là thường nhanh. Ngồi ở hạ phàm trần một bên thông nhãn hỏa viên có thể rõ ràng cảm giác được lúc này hạ phàm trần khí thế ở ngoài sáng hiện lộ tăng lên. Thông nhãn hỏa viên cho là mình trước kia ở trong lầu các tu luyện đã là không phải là thường nhanh, nhưng là hắn lại cùng hạ phàm trần so sánh với hoàn toàn tiểu ngươi không phải là cấp bậc người. Thông nhãn hỏa viên tin tưởng hạ phàm trần ở hoàn cảnh như vậy trung tu luyện thực lực nhất định có tiến bộ rất lớn, đến lúc đó bọn họ tiến vào Nam Đế di tích chi trung được đến chỗ tốt nhất định sẽ càng thêm nhiều. Cứ việc thông nhãn hỏa viên cảm giác phía trước có không hiểu cảm giác thân thiết cũng vô cùng muốn đi xem, nhưng là vì hạ phàm trần hắn thì không thể đi tới. Thời gian một ngày quá khứ, hạ phàm trần thân thể năng lượng cũng càng ngày càng đậm dày, 3 ngày hấp thu để cho hạ phàm trần trong lúc lơ đãng đạt đến huyền nguyên cảnh tầng 2. Ở lưu hỏa môn xúc giang coi là được rồi, thời gian liền hướng về phía 2 ngày trước đầu nhập vào Chu Dương nói, Chu Dương huynh đệ, lưu hỏa môn tiểu giao cho xử lý, ta trước đi trợ giúp hạ tiên sinh. Xúc giang có thể đem nhiệm vụ như vậy giao cho một mới vừa gia nhập tông môn Chu Dương này đủ để thấy được hắn đối với Chu Dương tín nhiệm. Xúc giang đã thấy Chu Dương tiềm lực, hắn tin tưởng không lâu sau đó Chu Dương tác dụng nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Này tại sao có thể, ta nhưng là một tân nhân a, nghe được Súp Giang phân phó Chu Dương cũng là sửng sờ, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới Súp Giang lại sẽ để cho hắn xử lý cả lưu hỏa môn. Đối phương đối với hắn như thế tín nhiệm để cho hắn hoàn toàn không cách nào thích tử. Hiện tại môn chủ đại nhân giao cho ngươi, ngươi đáp ứng đi, chúng ta cũng phải đi trợ giúp tiên sinh, có thể nói ngươi là tốt nhất nhân tuyển. Tất cả mọi người hướng về phía Chu Dương nói, làm lưu hỏa môn mọi người xác nhận Chu Dương là hạ phàm trần người sau đó bọn họ cũng không có đem Chu Dương làm người ngoài. Đem chuyện như vậy giao cho mình người lưu hỏa môn, tất cả mọi người vô cùng yên tâm. Là ta Chu Dương nhất định sẽ giúp chúng ta coi trọng nhà, đến lúc này Chu Dương cũng không từ chối liền chắp tay hướng về phía mọi người nói, nếu mọi người cũng như lần này tín nhiệm hắn, hắn tiểu hớn hở tiếp nhận. Rất tốt, có ngươi những lời này ta an tâm. Súp Giang gật đầu liền hướng về phía mọi người nói, chúng ta vội vàng xuất phát, hy vọng có thể sớm một chút tới. Dạ, tất cả mọi người gật đầu liền theo là Súp Giang tiến tới Nam Đế di tích. Lão tổ tông, ngươi thật muốn đi Nam Đế di tích trợ giúp hạ phàm trần sao? Ở Ngô Kim Thành cũng có thể nói là hiện tại Ngô Thành Ngô Thiên Hảo cung kính hướng về phía lão tổ tông hỏi. Ta dĩ nhiên muốn đi hạ phàm trần trợ giúp, quá chúng ta Ngô gia vượt qua đại nạn này một tranh thủ kiếm trác lội nước đục, ta nhất định phải đi tới, ta tin tưởng dựa vào năng lực của ta vẫn là có thể cho hạ phàm trần trợ giúp rất lớn. Ngô Hạo vô cùng kiên định hướng về phía Ngô gia mọi người nói. Cứ việc Ngô gia mọi người đối với hắn vô cùng lo lắng, nhưng là bọn họ cũng đều biết lần này bọn họ lao tổ tông là nhất định phải đi, đối với Ngô Hạo lựa chọn bọn họ đều là vô cùng ở tán thành. Bất kể như thế nào bọn họ cũng phải làm cho hạ phàm trần ở Nam Đế di tích phía ngoài sông môn sức cạnh tranh đứng vững chân. Lao tổ tông yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo Ngô gia, đợi chờ lao tổ tông trở lại Ngô Thiên Hảo không bao giờ lại hỏi tới cái gì, liền cung kính nói hắn tin tưởng lần này Ngô Hạo đi tới nếu như thành công nhất định sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hảo ta lập tức đi ngay, Ngô Hạo không bao giờ lại dừng lại cũng trực tiếp hướng Nam Đế di tích chạy đi, hy vọng có thể trợ giúp cho Hạ Phàm Trần. Lúc này cả Nam Cương có Nam Đế di tích cái chìa khóa thực lực ở ngày này toàn bộ cũng đều hành động, bất kể như thế nào bọn họ cũng đều hy vọng trực tiếp có thể ở Nam Đế di tích chi chung được đến lớn như thế chỗ tốt. Những thứ này khổng lồ thế lực vừa động thì làm cho cả Nam Cương cũng đều rung chuyển đứng lên, phong vân ầm ầm chuyển động. Trong đó cũng bao gồm Liệt Hỏa Tông mọi người. Liệt Hỏa giải núi Liệt Hỏa Tông trên đại điện mọi người cũng đều chậm rãi đứng dậy, ánh mắt toàn bộ cũng đều đưa mắt nhìn ở Hồng Hùng trên người. Các vị đợi chờ ngày này hẳn là đã lâu rồi đi, Hồng Hùng cũng đứng dậy hướng về phía mọi người nói. Hiện tại Liệt Hỏa Tông đệ tử ở trong đại điện tu luyện một tháng, bọn họ vô luận là từ khí chất trên hay vẫn là trên thực lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến cho Liệt Hỏa Tông chỉnh thể thực lực đều có rõ ràng tăng lên. Theo thực lực tăng lên, Liệt Hỏa Tông các đệ tử lòng tin gấp trăm lần, ở Liệt Hỏa Tông mọi người trong lòng cũng đều là nghẹn thở ra một hơi, vô luận như thế nào bọn họ cũng muốn báo. Nghe được Hồng Hùng lời nói, tất cả đệ tử cũng đều hét lớn một tiếng, chuẩn bị xong. Tiếng hô như lôi làm cho cả đại điện cũng đều run rẩy lên. Nhất là Hồng Liệt, sắc mặt của hắn cũng đều trở nên dữ tợn, hắn tin tưởng lần này tiến tới Nam Đế di tích nhất định sẽ gặp gỡ Hạ Phàm Trần, cho dù chết hắn cũng muốn báo thù. Đại ca có thể làm cho ta đi trước một bước sao? Báo thù sốt ruột, Hồng Liệt hận không được hiện tại đi ra Hạ Phàm Trần trước mặt, đi theo Hạ Phàm Trần đại chiến. Trải qua một tháng tu luyện, thực lực của hắn có toàn diện tăng lên, hắn nghĩ tới lần này đối mặt Hạ Phàm Trần hắn nhất định có thể giết đối thủ. Không được, lần này ngươi nhất định phải theo ta cùng nhau hành động, nếu là ngươi không địch lại Hạ Phàm Trần lời nói ta cũng không muốn một tháng trước hí kịch tái diễn xong. Hồng Hùng cũng không muốn thấy bi kịch tái diễn, lập tức trên ngựa tiểu ngăn lại Hồng Liệt hành động, hắn cho là lần này giết Hạ Phàm Trần sẽ phải vận dụng bọn họ Liệt Hỏa Tông toàn bộ lực lượng. Nếu là hắn Liệt Hỏa Tông mọi người bố trí lại một lần Liệt Hỏa đại trận nhất định có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết. Đại ca ta thật có thể giết đối phương, nhưng là Hồng Liệt đối với giết chết Hạ Phàm Trần như cũ tràn đầy lòng tin, như cũ kiên trì nguyên tắc của mình. Ta nói không được là không được, lần này hành động ta nhất định phải toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không mà nói ngươi tiểu ở lại trong tông môn trông nhà. Bất quá Hồng Hùng như cũ không để cho hắn một mình hành động, liền xông Hồng Liệt giống to. Đại ca này bốn, Hồng Liệt đối với Hồng Hùng ra lệnh vẫn còn có chút do dự, nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là hy vọng mình có thể thân tự sát Hạ Phàm Trần. Này cái gì này, nếu như ngươi không muốn tiểu ở lại tông môn chung song, Hồng Hùng thái độ vô cùng cường ngạnh, chính là muốn hạn chế ở Hồng Liệt, hắn khả không muốn bởi vì Hồng Liệt lần nữa bị Hạ Phàm Trần bắt có một lần uy hiếp tự mình. Hảo ta nghe ngươi, cuối cùng Hồng Liệt chỉ có lựa chọn thỏa hiệp, nếu để cho hắn ở lại trong tông môn không đi đối phó Hạ Phàm Trần kia thật so sánh với giết hắn rồi còn muốn khó chịu. Hảo nếu không có điều gì dị nghị chúng ta bây giờ tiểu xuất phát, lúc này chúng ta đi Nam Đế di tích mục đích duy nhất chính là giết Hạ Phàm Trần ổn định Hồng Liệt. Hồng Hùng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm liền hướng về phía mọi người nói, cổ vũ mọi người khí thế. Giờ khắc này bọn họ Liệt Hỏa Tông định vị đã không phải là tiến vào Nam Đế di tích nhận được chỗ tốt mà là giết Hạ Phàm Trần. Làm Hồng Hùng vừa nghĩ tới tự mình Liệt Hỏa Tông thương khố bị Hạ Phàm Trần đem chuyển đắc không còn một ngống, hắn tiểu hận không được đem Hạ Phàm Trần bầm thây vạn đoạn. Sau đó Liệt Hỏa Tông mọi người cũng không do dự rối rít đi ra khỏi đại điện chạy thẳng tới Nam Đế di tích. Đại ca coi là cuộc sống rất nhiều thế lực cũng đều nên đã tới a, khoảng cách Nam Đế di tích mở ra thời gian càng ngày càng gần, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng hoàn toàn ngồi không yên. Tới đây cứ tới đây đi, chúng ta cũng không có cần thiết gấp gáp, nếu có người nào đánh chú ý của chúng ta giết chính là xong. Lúc này Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng bình tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất trên tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí. Hảo có đại ca ở ta cái gì cũng không sợ, có Hạ Phàm Trần cái này người có thể dựa dẫm ở Thông Nhãn Hỏa Viên lần nữa bình tĩnh xuống cũng tiếp tục tu luyện ở nơi này thời kỳ có thể tăng lên một chút đó chính là tiến bộ. Ung ung bốn. Thông Nhãn Hỏa Viên cùng Hạ Phàm Trần lời của mới vừa rơi xuống, Hạo Hạo đãng đãng nhân mã liền từ bốn phương tám hướng lao qua đông nghịt một mảnh để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn thấy không rõ lắm rốt cuộc có bao nhiêu người. Vào giờ khắc này Hạ Phàm Trần cũng ý thức được lần này muốn đi vào Nam Đế di tích nhận được chỗ tốt cũng không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản. Nhìn đây không phải là diệt đốt môn cùng cách tông, Hạ Phàm Trần sao không có nghĩ tới như vậy sớm, cứ tới đây khi mọi người thấy phía trước Hạ Phàm Trần sau đó liền bắt đầu nghị luận. Hắn bất quá chỉ là một người thôi, nếu như có thể mà nói chúng ta hoàn toàn có thể giết hắn, có chút thế lực một chút cũng không đem Hạ Phàm Trần để trong lòng, hận không được hiện tại đã đem Hạ Phàm Trần trong tay ngọc bội cho nuốt riêng. Ai nói muốn tiêu diệt chúng ta, có loại đi một ra tới thử thử. Thông Nhãn Hỏa Viên nghe được mọi người nghị luận lập tức đứng dậy hướng về phía mọi người gầm thét. Tiếng hô như lôi làm cho cả tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh lại năm. Chương 361, gặp lại Hồng Liệt. Chương 361, gặp lại Hồng Liệt. Mọi người cũng không nghĩ tới ở Hạ Phàm Trần bên người lại có một cường hãn như thế yêu thú. Đến lúc này bọn họ cuối cùng chiếm được một giải thích hợp lý, thì ra là Hạ Phàm Trần giải quyết nhiều như vậy địch nhân chủ yếu hay vẫn là dựa vào thông nhãn hỏa viên hỗ trợ. Tối thiểu có thông nhãn hỏa viên tồn tại, bọn họ cũng không dám đi đối phó Hạ Phàm Trần. Bởi vì bọn họ biết nếu như hiện tại bọn họ đi đối phó Hạ Phàm Trần lời nói bọn họ tổn thất nhất định vô cùng lớn. Thế nào cũng đều câm, nếu như muốn đối với ta động thủ tiểu sớm làm, nếu là phía sau lại từ sau lưng ta hạ thủ tiểu đừng trách ta giết các ngươi. Toàn bộ thông nhãn hỏa viên thấy không có một người phản bác tự mình, hắn cũng càng thêm lớn lối đứng lên hướng về phía mọi người không ngừng gầm thét. Nói cũng kỳ quái, hắn ở chỗ này gầm thét so với hắn trong ngày thường càng thêm kinh khủng, phảng phất ở nơi này bình nguyên trên khí thế của hắn có một loại tăng phúc một loại. Tiểu hỏa, chúng ta bây giờ không có cần thiết cùng bọn họ kiến thức tầm thường chấp nhặt, hiện tại Nam Đế di tích còn không có mở ra, chúng ta hay vẫn là đang một bên hảo hảo tu luyện đi. Lúc này Hạ Phàm Trần còn là phi thường bình tĩnh, ở trong lòng của hắn hắn căn bản cũng không có cần thiết cùng chung quanh những người này so đo quá nhiều. Dĩ nhiên Hạ Phàm Trần làm như vậy cũng không phải là đại biểu hắn là một sợ phiền phức người, nếu là có người thật muốn trêu chọc hắn lời nói hắn cũng sẽ đối với đối phương sẽ không nương tay. Thông nhãn hỏa viên ở trong nháy mắt cũng điệu thấp xuống lần nữa ngồi xuống yên lặng tu luyện. Có thông nhãn hỏa viên tiếng hô sau đó ở người chung quanh cũng đem thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều, cũng không nhiều hơn nữa đi đánh giá Hạ Phàm Trần. Bọn họ biết bọn họ lại đi bình luận lời nói làm không tốt lại trêu chọc tới sát thần họa. Bọn họ mục đích của chuyến này là vì Nam Đế di tích mà đến, nếu như lại trêu chọc Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên hai cái này biến thái, bọn họ tiến vào Nam Đế di tích tiểu lộ ra vẻ có chút khó khăn. Thời gian từ từ lưu thất ở bên trên bình nguyên nhân mã cũng càng ngày càng nhiều đông nghịt một mảnh, để cho Hạ Phát lần đó cũng đều hoàn toàn không có biện pháp tính toán người nơi này mã. Bất quá rất nhanh Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được một cổ quen thuộc khí thế không ngừng hướng tự mình tiếp cận. Lúc này Hạ Phàm Trần chân mày khẽ nhíu lại liền hướng về phía bên cạnh thông nhãn hỏa viên nói, tiểu hỏa chúng ta cũng nên cẩn thận, liệt hỏa tông người mau đã tới rồi. Bọn họ tới càng thêm hảo, bọn họ tới ta liền muốn để cho bọn họ đi tìm chết, vừa lúc mượn cơ hội này lập uy để cho mọi người học biết chúng ta cũng không phải là dễ trêu. Lúc này thông nhãn hỏa viên trong lúc bất chợt tiểu tràn đầy chiến đấu ý lẩm bẩm nói. Đối với địch nhân thông nhãn hỏa viên vô cùng nhạy cảm, hắn vô cùng rõ ràng liệt hỏa tông cách mình càng ngày càng gần, hắn lúc này cũng hoàn toàn chuẩn bị xong, chỉ cần đối thủ dám tới đây hắn sẽ phải liệt hỏa tông mọi người toàn bộ chết ở chỗ này. Được lắm, ta thích, bất quá thực lực của bọn họ dường như tiến bộ không ít, chúng ta phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Hạ Phàm Trần thấy như thế thông nhãn hỏa viên cũng là vừa lòng phi thường, lúc này thông nhãn hỏa viên đã hoàn toàn trở thành hắn đắc lực trợ thủ. Có thông nhãn hỏa viên tồn tại, Hạ Phàm Trần ở chỗ này áp lực đã đem giảm bớt một nửa. Yên tâm, bọn họ liền cường đại chúng ta cũng càng thêm cường đại, lần trước chúng ta không có xảy ra chuyện, lần này chúng ta liền giết quang bọn họ. Thông nhãn hỏa viên làm theo như thế là khí thế như cầu vồng, hoàn toàn cũng đều không để ý liệt hỏa tông đến. Ở thông nhãn hỏa viên trong lòng liệt hỏa tông đến chính là đi tới bọn họ đá đặt chân. Bất kể là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là thông nhãn hỏa viên, bọn họ cũng đã quyết định lần này bọn họ tiểu muốn ngay trước Nam Cương đông đảo thế lực mặt diệt cả liệt hỏa tông, để cho Nam Cương tất cả thế lực cũng biết hắn Hạ Phàm Trần lợi hại. Chỉ cần bọn họ có thể diệt liệt hỏa tông, bọn họ là có thể ở Nam Cương trong đứng vững chân. Lần này liệt hỏa tông mục tiêu chính là giết Hạ Phàm Trần, làm bọn họ tới Nam Đế di tích sau đó liền không có có do dự chút nào, nhanh chóng chen vào phía trước, nhanh chóng hướng đi Hạ Phàm Trần. Thật không có nghĩ đến một tháng chúng ta lại gặp mặt, các ngươi lần này là đi tìm cái chết đấy sao? Liệt hỏa tông di tích đi tới trước mặt của hắn, Hạ Phàm Trần cũng nhanh chóng đứng lên lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hạ Phàm Trần, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Hồng Liệt trước hết vọt ra hướng về phía Hạ Phàm Trần gầm thét. Một tháng trước vũ nhục lần này hắn nhất định phải làm cho Hạ Phàm Trần còn. Lại là ngươi này tên hề, chẳng lẽ vừa nghĩ trở thành chúng ta uy hiếp đối tượng sao? Bất quá lần này ta cũng không muốn uy hiếp các ngươi, liệt hỏa tông giết sạch các ngươi tiểu là mục tiêu của ta. Hạ Phàm Trần cười nhìn Hồng Liệt tận tình vũ nhục đối phương. Hiện tại Hồng Liệt là trước hết nhảy ra, cái kia Hồng Liệt đã bị Hạ Phàm Trần liệt vào thủ muốn đánh chết trong danh sách, cũng có thể nói từ giờ khắc này tới Hạ Phàm Trần tiểu tuyên bố Hồng Liệt tử hình. Thật sự là khẩu khí thật lớn, lại có thể nói ra lớn như vậy, nói thật quá không biết xấu hổ. Vào ngoài mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó toàn bộ cũng đều nở nụ cười, ở trong lòng bọn hắn Hạ Phàm Trần muốn tiêu diệt cả liệt hỏa tông kia hoàn toàn là không thể nào. Người sáng suốt cũng biết lúc này liệt hỏa tông đã trở nên phi thường cường đại, thậm chí đã siêu việt đại đa số thế lực, thực lực kia Hạ Phàm Trần nghĩ muốn tiêu diệt liệt hỏa tông kia trên căn bản là không thể nào. Bất quá kế tiếp chiến đấu hẳn là vô cùng đặc sắc, liệt hỏa tông nghị muốn giết Hạ Phàm Trần nhất định cũng là phi thường khó khăn, là có chút thế lực cũng nghe người qua Hạ Phàm Trần kinh khủng, cứ việc bọn hắn vô cùng nhìn không tốt Hạ Phàm Trần nhưng là bọn hắn lại biết bọn họ trò hay tới. Có thể ở tiến vào Nam Đế di tích lúc trước hảo hảo nhìn một chỗ tuồng đối ngoại vây mọi người mà nói cũng là một phần lễ trọng vật. Lại xem thường chúng ta, ta đây tiểu cho các ngươi xem một chút ta là thế nào diệt liệt hỏa tông. Thông nhãn hỏa viên nghe được mọi người đánh giá lần nữa lý luận lên. Thật sự là khôi hài con khỉ ngươi hay, vẫn là hảo hảo bảo vệ tốt tự mình đi. Thông nhãn hỏa viên lời nói đưa tới mọi người nhạo báng cũng làm cho thông nhãn hỏa viên hoàn toàn căm phẫn giận lên. Giờ khắc này thông nhãn hỏa viên cũng không muốn nói thêm gì đi nữa, hắn chính là cắn răng chuẩn bị đem phần này tức giận phát tiết đến liệt hỏa tông trên thân mọi người. Thông nhãn hỏa viên cũng vô cùng thông minh, hắn biết hiện tại dựa vào miệng nói là không có biện pháp nhận được những khác người tán thành, biện pháp duy nhất tiểu là dùng hành động của mình hướng mọi người chứng minh tự mình cùng hạ phàm trần hoàn toàn có thể diệt cả liệt hỏa tông. Các vị, chúng ta chờ đợi ngày này đã một tháng, liệt hỏa tông sở thuộc liệt hỏa đại trận chuẩn bị vẫn không nói gì, hồng hùng trong ánh mắt vẫn cũng đều tràn đầy sát cơ. Đến nơi này một khắc hắn không thể không lập tức trên ngựa hành động. Đại ca sẽ làm cho ta trước thử một chút đi, ta liền cho hắn biết ta hồng liệt nhất định có thể giết hắn rồi. Lúc này hồng liệt cũng không muốn dùng liệt hỏa đại trận đi giải quyết hạ phàm trần, trong lòng hắn suy nghĩ chính là dùng hắn lực lượng của mình đem hạ phàm trần giải quyết. Hồng Liệt đừng làm rộn, chúng ta hẳn là phải nhanh tốc độ giải quyết đối phương. Đối với Hồng Liệt yêu cầu, Hồng Hùng lập tức trên ngựa tiểu đưa ra phản đối, bất kể như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong hạ phàm trần mới là trọng yếu nhất. Lần này Hồng Hùng sẽ phải nhanh chóng đánh chết hạ phàm trần, không thể cho hạ phàm trần chút nào cơ hội. Đại ca, nếu như ngài không để cho ta một cơ hội này, ta cả đời cũng sẽ băn khoăn. Nói xong Hồng Liệt tiểu một chút quỳ gối Hồng Hùng trước mặt lần nữa trần thần nói, kính xin đại ca thành toàn ta. Lúc này Hồng Liệt trong lòng có áp lực cực lớn, một tháng này hắn không giây phút nào cũng muốn làm sao đánh chết hạ phàm trần, làm hắn vừa nhắm mắt lại hắn đã đem liệt hỏa tông tất cả tổn thất quy kết ở trên người của mình. Nếu như hắn lần này không thể đích thân giết hạ phàm trần, kia hạ phàm trần đem sẽ trở thành hắn vĩnh viễn gây sự với, khó qua, khúc mắc. Lúc này Hồng Hùng cũng vô cùng hiểu đệ đệ của mình, hắn biết nếu như lần này không để cho Hồng Liệt xuất thủ lời nói kia Hồng Liệt sau này đem hoàn toàn không có biện pháp tiến bộ. Hồng Liệt sắp sửa tiến bộ vậy thì muốn đi giết Tây Hạ Phàm Trần. Hồng Liệt một tháng này tiến bộ Hồng Hùng cũng hoàn toàn nhìn ở trong mắt, hắn cùng tin đệ đệ của mình hay, vẫn là có năng lực đối mặt Hạ Phàm Trần. Cuối cùng Hồng Hùng hay, vẫn là đáp ứng Hồng Liệt yêu cầu, vô cùng quan tâm hướng về phía Hồng Liệt nói, ngươi cẩn thận một chút. Đa tạ đại ca thành toàn, lần này ta nhất định sẽ muốn hạ phàm trần tánh mạng chiếm được. Hồng Hùng khẳng định, Hồng Liệt cũng hưng phấn lên, trải qua một tháng tu luyện Hồng Liệt đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Trong lòng của hắn, hắn một tháng thù hiện tại cuối cùng có thể báo. Thật sự là không biết sống chết, lại còn muốn tìm ta một mình đấu, ngươi còn chê ngươi một tháng thua không đủ thảm sao? Hạ Phàm Trần thấy Hồng Liệt chậm rãi hướng đi tự mình, hắn liền hướng về phía đối thủ sỉ nợ nụ cười. Đại ca, như vậy một phế vật hay, vẫn là giao cho ta đi đối phó đi. Thông nhãn hỏa viên thấy Hồng Liệt đi lên, cả người cũng tràn đầy đứng ý, chỉ muốn lập tức trên ngựa tiểu sông đi lên tới đánh một trận. Không cần đối thủ của hắn là ta, ta liền dùng phương thức của ta để cho hắn biết mình là chết như thế nào. Hạ Phàm Trần khoát tay háo tỏ vẻ muốn đích thân xuất thủ. Hạ Phàm Trần, một tháng trước ta là bại bởi ngươi không sai, nhưng là hôm nay ta nhất định sẽ muốn chó của ngươi mạng. Lúc này Hồng Liệt lòng tin tràn đầy đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sắc cơ. Bất kể như thế nào hắn tiểu muốn phải liều mạng chiến đấu tranh thủ có thể đích thân giết Hạ Phàm Trần. Song lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng chưa có đem Hồng Liệt để vào trong mắt, mặc dù hiện tại Hồng Liệt là có tiến bộ không sai, nhưng là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là có 100% lòng tin đánh bại đối thủ. Nếu lần này đối phương muốn cùng tự mình một mình đấu vậy hắn tiểu nói Hồng Liệt tánh mạng ở tại chỗ này, chính là Hạ Phàm Trần tin tưởng mình ở trước tiên giết Hồng Liệt nhất định sẽ cho Liệt Hỏa Tông một rất lớn ra vai phủ đầu. Phía bên ngoài tất cả mọi người biết Liệt Hỏa Tông Hồng Liệt kinh khủng, bây giờ nhìn đến Hồng Liệt lập tức trên ngựa tiểu muốn chống lại Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa đã tới rồi hứng thú. Vào giờ khắc này ánh mắt của mọi người toàn bộ cũng đều tập trung ở Hạ Phàm Trần cùng Hồng Liệt trên người. Một người là Nam Cương trong uy tín lâu năm thiên tài, mà một cái khác là Nam Cương trong mới nổi tân tú, cuối cùng ai có thể lấy được chiến đấu thắng lợi ở trong lòng bọn hắn cũng đều tràn đầy thấp thỏm lo nghĩ ba. Chương 362, giết Hồng Liệt. Chương 362, giết Hồng Liệt. Các ngươi nói Hồng Liệt thắng hay, vẫn là Hạ Phàm Trần thắng đâu? Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần cùng Hồng Liệt lập tức trên ngựa tiểu muốn động thủ liền khai thủy thảo luận. Cái này thật đúng là khó mà nói, nghe nói lần trước Hạ Phàm Trần cũng là bởi vì bắt được Hồng Liệt mới có cơ hội lao ra trùng vây, có chút người ở một mình đấu phương diện hay, vẫn là coi trọng Hạ Phàm Trần, dù sao một tháng trước Hồng Liệt ở Hạ Phàm Trần trước mặt tiểu thất bại quá. Bất quá Hồng Liệt được cứu trợ sau đó liền cố gắng tu luyện, dựa vào thiên phú của hắn thực lực lần nữa tăng lên hẳn là có thể chiến thắng Hạ Phàm Trần đi, nhưng là còn là có người ủng hộ Hồng Liệt, dù sao có đôi khi thất bại chẳng qua là tạm thời, bọn họ tin tưởng lần này Hồng Liệt hướng Hạ Phàm Trần chủ động phát động công kích nhất định là có nắm chắc. Chúng ta nói như vậy không có dùng hay, vẫn là đường hoàng xem bọn hắn chiến đấu đem cuối cùng bọn họ đắc kết luận tiểu là bất kể kết quả cuối cùng như vậy làm sao quá trình chiến đấu chung nhất định là vô cùng đặc sắc. phế vật muốn giết chết ta liền vội vàng a, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc dài mấy phần bản lãnh. Hạ Phàm Trần lúc này đối mặt Hồng Liệt tràn đầy nghiền ngẫm. Hạ Phàm Trần biết lần này đối mặt Hồng Liệt hắn hoàn toàn không có cần thiết dùng toàn lực. Song Hồng Liệt thì bất đồng, hắn biết mình muốn đánh bại Hạ Phàm Trần nhất định phải dùng được toàn bộ lực lượng hắn đối phó Hạ Phàm Trần, cơ hội tiểu lần này hắn sẽ phải thừa cơ hội này đem Hạ Phàm Trần giết chết. Nếu như hắn còn không dùng ra toàn lực của mình lời nói có lẽ cuối cùng thất bại hay là hắn. Vành 4. Hưng hực liệt hỏa ở trong nháy mắt thiêu đốt đứng lên, Hồng Liệt khí thế cũng đang không ngừng kéo lên để cho vòng ngoài tất cả mọi người há to miệng. Cho tới bây giờ bọn họ cũng rốt cuộc biết Hồng Liệt kinh khủng, lúc này cũng có rất nhiều ủng hộ Hạ Phàm Trần người bắt đầu ủng hộ Hồng Liệt đứng lên. Coi như là Hồng Hùng thấy Hồng Liệt như thế biểu hiện sau đó cũng nhịn không được nữa gật đầu, hắn không nghĩ tới một tháng này Hồng Liệt tiến bộ đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Hồng Hùng cũng rốt cuộc biết lần này đệ đệ của mình nghĩ muốn ra tay không phải là làm bừa hay, vẫn là có mấy phần nắm chặt, đến lúc này hắn cũng bắt đầu cùng tin đệ đệ của mình có thể giết chết Hạ Phàm Trần. Nhưng là Hạ Phàm Trần thấy Hồng Liệt khí thế đang không ngừng kéo lên lúc hắn hoàn toàn tiểu không có để ý đứng bất động đứng nguyên tại chỗ đợi chờ Hồng Liệt công kích. Hạ Phàm Trần tiểu tử kia là bị sợ choáng váng sao, đối mặt như thế công kích lại còn ngẩn người, thật sự là buồn cười a. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó liền bắt đầu không ngừng sỉ cười lên. Ở bọn họ xem ra lúc này Hạ Phàm Trần đã bị Hồng Liệt khí thế cho kinh hãi hoàn toàn cũng không kịp làm ra phản ứng tới. Hạ Phàm Trần xem ra ngươi là sợ vậy thì chịu chết đi, lúc này Hồng Liệt cùng mọi người tư tưởng là giống nhau, hắn cũng tin tưởng Hạ Phàm Trần là bị khí thế của hắn cho kinh hãi. Vì vậy Hồng Liệt cũng không có chút nào cùng do dự lập tức trên ngựa tiểu doanh hướng Hạ Phàm Trần. Nhìn Hồng Liệt công kích Hạ Phàm Trần như cũng là đứng tại nguyên chỗ bất động để cho mọi người không khỏi nói, hắn làm như vậy muốn chết sao? Doanh 4. Hồng Liệt trường quyền trực tiếp oanh kích ở Hạ Phàm Trần trên người, Hạ Phàm Trần thân thể đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, ngược lại chính là Hồng Liệt thân thể nhưng ngay cả tục lui về phía sau. Vào giờ khắc này Hồng Liệt sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó nhìn lên, hắn hiện tại đã biết thì ra là Hạ Phàm Trần không phải là bị tự mình cho dọa sợ mà là đối với thân thể của mình cùng phòng ngự tràn đầy lòng tin. Mới vừa xảy ra chuyện gì mọi người thấy như vậy một màn hoàn toàn cũng không có cách nào tin vào hai mắt của mình, bọn họ không nghĩ tới Hồng Liệt toàn lực công kích lại không có biện pháp dung chuyển chút nào. Đến lúc này mọi người cũng coi như hiểu thì ra là Hạ Phàm Trần không phải là sợ mà là hoàn toàn không nhìn Hồng Liệt. Hạ Phàm Trần vào lúc này cho bọn hắn lớn như thế chấn động để cho mọi người đối với Hạ Phàm Trần không thể không thay đổi cách nhìn. Xem ra lần này Hồng Liệt có nguy hiểm, Hồng Liệt không có dung chuyển Hạ Phàm Trần để cho mọi người thái độ phát sinh 360 độ biến hóa, vốn là ủng hộ Hồng Liệt mọi người lần nữa phản chiến bắt đầu ủng hộ Hạ Phàm Trần. Bọn họ chính là như thế, thực tế người nào thực lực cường đại bọn họ sẽ ủng hộ người nào. Phế vật, ngươi cho rằng công kích của ngươi là có thể phá vỡ phòng ngự của ta sao? Thành thật nói cho ngươi biết, đem coi như là ta hiện tại đứng tại nguyên châu ngươi cũng không có cách nào để cho tổn thương tới ta. Vẫn duy trì bình tĩnh Hạ Phàm Trần khoe miệng lần nữa lộ ra nụ cười nghiền ngẫm hướng về phía Hồng Liệt nói. Hắn hiện ở như vậy đối với Hồng Liệt nói đích thực lời nói coi như là sáng loáng ở đánh Hồng Liệt mặt. Hơn nữa đến lúc này Hồng Liệt đã hoàn toàn gấp gáp, hắn đã hoàn toàn rối loạn một tấc vương lập tức trên ngựa liền vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt lần nữa điên cuồng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Nhưng là Hạ Phàm Trần chính là đứng tại nguyên chỗ chút nào bất động tùy ý Hồng Liệt công kích. Lúc này Hồng Liệt chính là Hạ Phàm Trần thừa bày Hồng Liệt công kích càng là hung mãnh lại càng có thể chứng minh Hạ Phàm Trần kinh khủng. Oanh, oanh, oanh ba. Một quyền vừa một quyền oanh ở Hạ Phàm Trần trên người để cho Hồng Liệt thở hồng hộc xong Hạ Phàm Trần như cũ mặt không đổi sắc mắt lạnh nhìn Hồng Liệt. Hồng Hùng tông chủ, ta hiện tại đã báo đáp ngươi tặng cho ta một thương khố vật phẩm tình hiện tại nên đến phiên ta chơi. Hạ Phàm Trần hướng về phía Hồng Hùng nói cả người tự động. Bằng. Đơn giản một cái tát đã đem Hồng Liệt rút ra, quất, đắc bay ngược ra ngoài. Hô ba. Mọi người thấy đến như vậy chiến đấu bọn họ mới biết được thực lực của hai bên hoàn toàn không hề nữa một cái cấp bậc A, nếu như vậy chiến đấu đi xuống Hồng Liệt không có chút nào cơ hội chiến thắng Hạ Phàm Trần. Hồng Liệt trở lại cho ta, lúc này Hồng Hùng cũng ý thức được Hồng Liệt nguy hiểm liền hướng về phía Hồng Liệt gầm thét. Nhưng là hiện tại Hồng Liệt nơi nào còn nghe lọt Hồng Hùng lời nói, hắn hiện tại đã bị Hạ Phàm Trần rút ra. Đắc mất đi lý trí, hắn từ trên mặt đất bò dậy liền lại một lần nữa xông về Hạ Phàm Trần. Bành ba. Hạ Phàm Trần thân thể ở trong nháy mắt động một quyền đi qua trực tiếp vênh ở Hồng Liệt trên mặt. Phốc ba. Hồng Liệt một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, hơn nữa còn phun ra hai quả rõ ràng nha, tự mình trong lúc đột nhiên bị Hạ Phàm Trần như thế áp chế hắn một chút cũng không cam lòng như cũng là cắn răng tiếp tục cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu. Xong vào lúc này Hồng Hùng đã hoàn toàn đứng không yên lập tức trên ngựa sẽ phải xông về Hạ Phàm Trần. Thông nhãn hỏa viên đã nhận ra điểm này lập tức trên ngựa tiểu sông ra ngoài chắn Hồng Hùng trước mặt lạnh lùng hướng về phía Hồng Hùng nói, Hồng Hùng Tông chủ lần này một mình đấu khả là chính các ngươi nói ra, ngươi cũng không nên hư quý củ. Cút ngay cho ta. Lúc này Hồng Hùng đã hoàn toàn căm phẫn giận lên, thấy Thông Nhãn Hỏa Viên ngăn chặn ở trước mặt của hắn liền chủ động khởi xướng công kích. Bành ba. Hồng Hùng một quyền oanh ở Thông Nhãn Hỏa Viên trên người, để cho Thông Nhãn Hỏa Viên vẫn không nhúc nhích như cũ là ngăn chặn ở trước mặt của hắn. Thông Nhãn Hỏa Viên lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, làm sao chẳng lẽ Hồng Hùng Tông chủ cũng hướng theo ta một mình đấu một cuộc. Ta đi, hai người bọn họ muốn không nên như vậy biến thái. Mọi người thấy đến Hồng Hùng một quyền làm theo như thế không có dung chuyển Thông Nhãn Hỏa Viên, lúc bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh ở mọi người trong lòng. Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên thật quá kinh khủng. Bọn họ cũng đều âm thầm may mắn, may là bọn họ lúc trước không có chủ động khiêu chiến Hạ Phàm Trần, nếu không bọn họ có thể bị thảm. Xuất sinh ngươi tránh ra cho ta. Hồng Hùng gặp phải như thế lúng túng một màn cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Lao tử chính là không để cho Thông Nhãn Hỏa Viên trợn mắt nhìn, thân thể chút nào không để cho hắn thân thể cao lớn che ở Hồng Hùng trước mặt, có thể để cho Hồng Hùng thấy đệ đệ của mình bị Hạ Phàm Trần không ngừng đánh. Đây đối với Hồng Hùng mà nói cũng là một giày vò. Phế vật, dựa vào ngươi thực lực như vậy còn muốn tìm ta một mình đấu, thật sự là khôi hài. Hạ Phàm Trần thấy Thông Nhãn Hỏa Viên chặn lại Hồng Hùng, hắn cũng không có nỗi lo về sau, coi như mọi người mặt không ngừng vũ nhục Hồng Liệt. Hạ Phàm Trần như thế cách làm chính là muốn để cho mọi người biết đắc tội hắn. Hạ Phàm Trần cũng không phải là dễ chịu. Ở dạng này trong chiến đấu Hồng Liệt hoàn toàn không có phản kháng cơ hội, hắn hiện tại sắm vai nhân vật chính là bao cát thịt. Ở Hạ Phàm Trần liên tục công kích dưới, tất cả mọi người hoàn toàn nhận thức không ra Hạ Phàm Trần bây giờ đang ở công kích người chính là Hồng Liệt. Hồng Hùng Tông chủ, nếu như ngươi dám động một chút lời nói, ta liền muốn cho đệ đệ ngươi chết ở trong tay của ta. Thấy Hồng Hùng chuẩn bị đối với Thông Nhãn Hỏa Viên động thủ, Hạ Phàm Trần liền lần nữa uy hiếp khởi Hồng Hùng. Nguyên vốn định công kích Thông Nhãn Hỏa Viên Hồng Hùng nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó hắn cũng lập tức trên ngựa dừng lại tay, không hề nữa đi công kích Thông Nhãn Hỏa Viên. Có thể nói Hạ Phàm Trần như thế uy hiếp hay vẫn là có rất lớn hiệu quả. Ta hiện tại không công kích ngươi cũng dừng tay cho ta. Thấy đệ đệ của mình bị Hạ Phàm Trần không ngừng công kích, Hồng Hùng không khỏi mềm nhũn ra hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ta chỉ là đáp ứng không giết Hồng Liệt, chẳng lẽ ta nhất định phải dừng lại sao? Lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ, như cũ đang không ngừng công kích Hồng Liệt khiêu chiến Hồng Hùng điểm giới hạn. Ngươi! Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, Hồng Hùng hoàn toàn là không lời nào để nói, hắn căm tức Hạ Phàm Trần hận không được đem đối thủ bầm thây vạn đoạn. Chết đi! Trong lúc đột nhiên Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng liền đối với Hồng Liệt xuống sát thủ. Hồng Hùng cũng cảm thấy không ổn liền muốn lập tức trên ngựa xông qua, nhưng là Thông Nhãn Hỏa Viên vẫn ngăn chặn ở trước mặt của hắn thủy chung để cho hắn đi qua. Phước 3. Hạ Phàm Trần nắm tay hoanh ở Hồng Liệt trên đầu để cho Hồng Liệt đầu trực tiếp tan vỡ phanh ra, trực tiếp bị mất mạng. Như thế thủ đoạn chính là Hạ Phàm Trần ở hướng Liệt Hỏa Tông mọi người khởi xướng khiêu chiến. Nếu đối phương chủ yếu mục đích là giết mình vậy bọn họ mâu thuẫn tiểu hoàn toàn không có biện pháp vãn hồi, kia Hạ Phàm Trần tiểu trở nên lòng dạ độc ác ở trên thế giới này. Nếu như Hạ Phàm Trần không ra tay độc ác vậy thì chờ đối phương đối với hắn ra tay độc ác. Lúc này Hồng Hùng thấy như vậy một màn cả người cũng bị giận đến run rẩy không ngừng đứng lên, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Bất quá bây giờ Hạ Phàm Trần như cũng là mặt không đổi sắc, tim không nhảy dơ lên một cước liền đem Hồng Liệt đá đến Hồng Hùng trước mặt, liền cười hướng về phía Hồng Hùng nói. Hồng Hùng Tông chủ thật thật ngại ngùng, người luôn là khi ngươi muốn hướng ta sống qua thời điểm ta liền khẩn trương liền giết Hồng Liệt. Chương 363, gia cường phiên bản liệt hỏa đại trận. Chương 363, gia cường phiên bản liệt hỏa đại trận. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói mọi người cũng đều trợn mắt hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại như thế lớn lối. Hiện tại đã đến trình độ này Hạ Phàm Trần cùng Liệt Hỏa Tông trong lúc đã hoàn toàn không có hòa giải khả năng. Này Hạ Phàm Trần thật đúng là kinh khủng a, lại giết Liệt Hỏa Tông, hy vọng ngôi sao Hồng Liệt không biết Hồng Hùng sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Mọi người hiện tại cũng vô cùng rõ ràng trò hay sẽ càng ngày càng đặc sắc, bọn họ hiện tại cần muốn làm chính là hảo hảo nhìn trò hay. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng lần này Liệt Hỏa Tông nghĩ muốn giết Hạ Phàm Trần cũng là phi thường khó khăn, hơn nữa bọn họ thấy Hạ Phàm Trần thực lực sau đó thậm chí có người bắt đầu coi trọng Hạ Phàm Trần có thể ở Liệt Hỏa Tông công kích dưới giữ được tánh mạng. Lúc này Hồng Hùng sắc mặt đã trở nên xanh mét, bị Hạ Phàm Trần khí được hoàn toàn nói không ra lời, thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Đứng ở Hồng Hùng bên cạnh Thông Nhãn Hỏa Viên cảm nhận được Hồng Hùng lửa giận sau đó hắn hướng về phía đối thủ cười nhạo một chút liền nhanh chóng rút lui không dám lại đứng ở Hồng Hùng trước mặt. Thông Nhãn Hỏa Viên trong lòng vô cùng rõ ràng nếu là mình thật muốn đối mặt Hồng Hùng lời nói còn thật sự có rất lớn nguy hiểm, lúc này Hồng Hùng trên căn bản đã mất đi lý trí, vạn nhất đến lúc hậu muốn giết mình Thông Nhãn Hỏa Viên cũng chỉ có lâm vào bị động. Hạ Phàm Trần hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ cả tràng diện yên tĩnh ước chừng một khắc đồng hồ sau Hồng Hùng cũng cuối cùng làm cho mình bình tĩnh lại, từ trong miệng của hắn cũng phun ra những lời này. Hồng Hùng Tông chủ ngươi lại bắt đầu nói chê cười đi, giữa chúng ta vốn chính là ngươi chết ta sống, nếu như ta không đi giết Hồng Liệt chẳng lẽ ta còn trông cậy vào ngươi thật bỏ qua ta? Mà bây giờ Hạ Phàm Trần còn là phi thường bình tĩnh lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Nếu như hắn có thể làm cho đối phương mất đi lý trí đối với Hạ Phàm Trần mà nói tiểu vô cùng có lợi. Ngươi đổ thấy được rất mở vậy thì chiến đi, Hồng Hùng không bao giờ lại muốn nhìn đến Hạ Phàm Trần ở trước mắt của mình nhiều sinh tồn. Một giây đồng hồ vung tay lên liền hướng về phía Liệt Hỏa Tông mọi người giống to, Liệt Hỏa đại trận chuẩn bị. Lúc này Liệt Hỏa Tông đệ tử thấy Hồng Liệt bị Hạ Phàm Trần giết sau khi chết một đám cũng đều tức giận, điền đứng cuối cùng nghe được tông chủ tiến công ra lệnh cho bọn họ lập tức trên ngựa liền chuẩn bị đứng lên. Lần này bọn họ tất cả đệ tử coi như là liều mạng cũng muốn vãn hồi bọn họ Liệt Hỏa Tông tôn nghiêm, giết Hạ Phàm Trần. Nếu là Hạ Phàm Trần một ngày không chết, bọn họ Liệt Hỏa Tông ở Nam Cương trong tiểu vĩnh viễn không có biện pháp ngẩng đầu lên. Ung ung bốn. Liệt Hỏa Tông đệ tử tốc độ không phải là thường nhanh để cho vòng ngoài mọi người thấy đến bọn họ như thế biểu hiện, sau đó liền lần nữa nghị luận. Lần này Liệt Hỏa Tông đệ tử thực lực phảng phất tăng lên rất nhiều, bọn họ chỉnh thể thực lực đề cao thật có thể uy hiếp được Hạ Phàm Trần. Điều này cũng không nhất định, Liệt Hỏa Tông muốn gặm được Hạ Phàm Trần là phi thường không dễ dàng, chỉ cần bọn họ có chủ kiến Hạ Phàm Trần sẽ nắm lấy cơ hội. Rất nhiều người thấy Hạ Phàm Trần lúc trước biểu hiện sau đó đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin, bọn họ biết Hạ Phàm Trần thực lực còn không có thật hiện lộ ra tới. Bọn họ thật mong đợi Liệt Hỏa Tông đem Hạ Phàm Trần thực lực toàn bộ kích phát ra tới để cho bọn họ biết đặc sắc vẫn còn tiếp tục. Hạ Phàm Trần thấy Liệt Hỏa Tông tốc độ di động sau đó trong tim của hắn cũng thầm giật mình, hắn biết một tháng này Liệt Hỏa Tông tất cả mọi người có rõ ràng tiến bộ. Nhìn thấu những vấn đề này sau đó Hạ Phàm Trần cũng đặc ý cẩn thận rồi rất nhiều, đối với lần này chiến đấu cũng coi trọng. Đại ca bọn họ dường như thêu dệt có chút cường đại, chúng ta sẽ có phiền toái sao? Thông Nhãn Hỏa Viên cũng cùng Liệt Hỏa Tông đệ tử đã giao thủ, hắn cũng nhìn ra tới lần này Liệt Hỏa Tông đệ tử thật sự có tiến bộ rất lớn, liền nhanh chóng tiếp cận Hạ Phàm Trần thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Thực lực của bọn họ tiến bộ coi là cái gì, chẳng lẽ thực lực của chúng ta không có tiến bộ sao? Chiến đấu lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu, Hạ Phàm Trần nhất định phải củng cố Thông Nhãn Hỏa Viên lòng tin. Hạ Phàm Trần biết mình muốn chiến thắng cả Liệt Hỏa Tông phải cần Thông Nhãn Hỏa Viên toàn lực trợ giúp. Nếu là ở lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên đã chút giận kia chiến đấu tiểu thật nguy hiểm. Chúng ta dĩ nhiên có tiến bộ, lần này chiến đấu ta sẽ nhường bọn họ nếm đến sự lợi hại của ta. Nghe vậy Thông Nhãn Hỏa Viên đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, cũng không lại đem đối thủ để trong lòng, hắn cho là Hạ Phàm Trần nói rất đúng, một tháng tiến bộ của hắn cũng là phi thường kinh khủng. Có như thế thực lực, Thông Nhãn Hỏa Viên sẽ phải tại lần chiến đấu này trong toàn diện bày ra, hắn muốn cho Liệt Hỏa Tông cùng tại chỗ tất cả mọi người đều biết đến, nghĩ muốn trêu chọc tự mình sẽ phải giao ra trả giá thảm trọng. Thưa bọn hắn trận pháp còn không có hoàn thành, chúng ta vội vàng công kích đánh loạn hắn tiết tấu, thân Liệt Hỏa Tông không ngừng chạy động để cho Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu làm ra lựa chọn, hét lớn một tiếng liền nhanh chóng xông về đối thủ. Hảo Thông Nhãn Hỏa Viên đồng thời hét lớn một tiếng theo sát Hạ Phàm Trần xông ra ngoài. Một người một thú buộc phát ra khí thế để cho tất cả mọi người há to miệng, giờ khắc này mọi người mới biết mới vừa Hạ Phàm Trần đối phó Hồng Liệt còn thật không dùng toàn lực. Lúc này của mình trận pháp tạo thành còn có một đoạn thời gian, Hồng Hùng tuyệt đối không thể để cho Hạ Phàm Trần phá hư bọn họ tiết tấu, thấy đối thủ vọt tới Hồng Hùng quyết đoán quả quyết lập tức trên ngựa tiểu chắn Hạ Phàm Trần trước mặt. Hiện tại Hồng Hùng vô cùng tĩnh táo, hắn vô cùng rõ ràng lần này mình muốn giết Hạ Phàm Trần phải nhờ vào bọn họ Liệt Hỏa Tông chỉnh thể thực lực, phải nhờ vào bọn họ Liệt Hỏa Tông Liệt Hỏa đại trận. Như là như vậy trực tiếp chiến đấu lời nói, hắn Hồng Hùng đối mặt một Hạ Phàm Trần tiểu không sai biệt lắm, song Hạ Phàm Trần phía sau còn có một đầu kinh khủng yêu thú tồn tại, cái này để cho Hồng Hùng không có biện pháp chống lại. Thật không có nghĩ đến Hồng Hùng tông chủ muốn đích thân đối mặt ta, a thật sự là vinh hạnh a, bất quá ta cũng không muốn cùng người chơi. Thấy Hồng Hùng nhanh chóng xông về tự mình, Hạ Phàm Trần thân thể lập tức trên ngựa hướng dầu chết đi, ở trong nháy mắt tiểu né tránh Hồng Hùng, sau đó hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói, tiểu hỏa có lòng tin ngăn cản hắn sao? Không thành vấn đề, Thông Nhãn Hỏa Viên cùng Hạ Phàm Trần biểu hiện vô cùng ăn ý, làm Hạ Phàm Trần mau tránh ra. Thông Nhãn Hỏa Viên lập tức trên ngựa tiểu xuất hiện ở Hồng Hùng trước mặt quấn lấy đối thủ. Hạ Phàm Trần lúc này không đối mặt Hồng Hùng cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi Hồng Hùng, mà là bởi vì hắn cởi ra thân để đối phó Liệt Hỏa Tông mọi người sẽ cho đối phương đả kích rất lớn. Cứ như vậy Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn có thể đưa đến phá hư Liệt Hỏa Tông tiết tấu hiệu quả. Trường thương ở trong nháy mắt nắm trong tay, dùng được hắn tốc độ nhanh nhất xông về trong đám người Liệt Hỏa Tông. Một gã trưởng lao thấy tình thế không ổn lập tức trên ngựa tiểu che ở Hạ Phàm Trần trước mặt, cố gắng có thể ngăn trở Hạ Phàm Trần công kích. Ngươi cho ta chết! Hạ Phàm Trần hoàn toàn là không nhìn trước mắt này gã trưởng lao, hắn hét lớn một tiếng trường thương liền đâm về đối thủ. Vào lúc này người trưởng lão kia cũng ý thức được tự mình không có chút nào năng lực phản kháng, thấy Hạ Phàm Trần trường thương đâm tới thân thể của hắn chỉ có liên tục lui về phía sau. Đáng tiếc là tốc độ của hắn lại mau cũng không có biện pháp nhanh hơn Hạ Phàm Trần. Phước 3. Chính là đấu đá lung tung trực tiếp đem một tên huyền nguyên cảnh cao thủ tánh mạng giải quyết, cũng ở trong nháy mắt thân thể của hắn tiểu xuất hiện ở liệt hỏa tông trong đám người. Ung ung ba. Che trời út đất hỏa diễm buộc phát ra đem liệt hỏa tông đệ tử gói lại thiêu đốt lên thân thể của hắn. Ở hạ phàm trần trong ngọn lửa tất cả liệt hỏa tông đệ tử cũng đều không có chút nào sức phản kháng, ước chừng kiên trì 3 giây đồng hồ thời gian ở hạ phàm trần hỏa diễm bao phủ khu vực tất cả liệt hỏa tông đệ tử cũng đều biến thành cho bụi. Hạ phàm trần cũng không chủ động đi công kích đối thủ, liền mang theo hắn hỏa hải tiến tới liệt hỏa tông đệ tử dày đặc nhất địa phương thiêu đốt lên liệt hỏa tông đệ tử. Hồng Hùng thấy như vậy một màn cũng hoàn toàn gấp gáp, hắn biết nếu để cho hạ phàm trần tiếp tục như vậy lời nói hắn liệt hỏa tông các đệ tử sẽ phải mất mạng hỏa hải. Nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn cũng không có cách nào thoát thân, cứ việc hắn có năng lực đánh bại thông nhãn hỏa viên không sai, nhưng là ở trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành. Song lúc này thông nhãn hỏa viên giống như kẹo da trâu một loại gắt gao cuốn lấy Hồng Hùng, chính là không để cho Hồng Hùng rút lui. Thấy hạ phàm trần không ngừng giết chóc hắn tiểu biết mình như vậy dây dưa là phi thường có ý nghĩa, cứ việc hắn cũng rất muốn xông tới không ngừng giết chóc, nhưng là vì đại cục hắn vẫn kiên trì dây dưa. Tối thiểu thông nhãn hỏa viên đi giết chóc lời nói tốc độ của hắn hoàn toàn không sánh bằng hạ phàm trần. Thì ra là hạ phàm trần còn có thủ đoạn như vậy a, khó trách cả đốt cửa bị diệt ta. Mọi người thấy đến hạ phàm trần như thế thủ đoạn sau đó bọn họ cũng rốt cuộc biết hạ phàm trần là thế nào làm cho cả đốt môn biến mất. Cũng vào giờ khắc này khởi tất cả thế lực cũng đều vô cùng rõ ràng, ở Nam Cương trong hạ phàm trần cũng không thể trêu chọc, nếu không hắn còn thật có thể diệt đối phương toàn tông. Nếu như liệt hỏa tông để cho hạ phàm trần như vậy công kích đến đi lời nói bọn họ tiểu thật thảm, hạ phàm trần tốc độ càng lúc càng nhanh, dùng hắn mạnh nhất thủ đoạn ngăn trở liệt hỏa đại trận tạo thành cứ việc tốc độ nhanh sau đó hắn không có biện pháp đại lượng giết chết đối thủ. Nhưng là hắn đem chọn liệt hỏa tông đệ tử cũng đều bao phủ một lần để cho liệt hỏa tông tất cả mọi người thu nhận lấy hắn hỏa diễm thương tổn, thực lực cũng giảm xuống một cái cấp bậc. Cứ như vậy coi như là liệt hỏa tông liệt hỏa đại trận toàn bộ hoàn thành, đối với hạ phàm trần uy hiếp cũng hạ thấp xuống rất nhiều. Liệt hỏa tông đệ tử hạo hạo đáng đáng hoàn toàn không phải là hạ phàm trần trong thời gian ngắn có thể giết sạch đích đáng, hạ phàm trần đem tất cả liệt hỏa tông đệ tử cũng đều cháy một vòng sau đó đối phương liệt hỏa đại trận cũng cuối cùng tạo thành. Thấy của mình liệt hỏa đại trận cuối cùng tạo thành, Hồng Hùng trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cứ việc đệ tử của hắn bị hạ phàm trần trên phạm vi lớn sát thương nhưng là lúc này trận pháp đã tạo thành, hắn tiểu có lòng tin đem hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên giết chết ở liệt hỏa trong đại trận. Lần này liệt hỏa đại trận so với một tháng trước đối phó hạ phàm trần liệt hỏa đại trận hoàn toàn là tăng lên mấy cấp bậc, nếu là này cũng không có cách nào đem hạ phàm trần giết chết kia Hồng Hùng tiểu sẽ cho rằng đây chính là thiên muốn mất hắn liệt hỏa tông ba. Chương 364, chiến Hồng Hùng. Chương 364, chiến Hồng Hùng. Liệt hỏa tông trận pháp cuối cùng tạo thành, hạ phàm trần có nguy hiểm, mọi người thấy đến liệt hỏa tông mọi người đã chuẩn bị xong, bọn họ cũng đều tập trung tinh thần gắt gao ngó chừng phía trước. Mỗi cái cũng biết trò hay cuối cùng cũng bắt đầu, vô luận như thế nào dạng bọn họ cũng đều không thể bỏ qua chi tiết. Đại ca chúng ta nên làm cái gì bây giờ, đối phương đã chuẩn bị ổn thỏa, thông nhãn hỏa viên tĩnh táo hướng bên cạnh mình hạ phàm trần hỏi thăm. Thông nhãn hỏa viên vô cùng rõ ràng lần chiến đấu này hắn muốn lấy được chiến đấu thắng lợi sẽ phải hạ phàm trần đi chỉ huy, hắn cần muốn đi làm chính là dựa theo hạ phàm trần chỉ huy đi làm. Hắn tin tưởng hạ phàm trần hết thể chỉ huy cũng có hiệu quả. Chúng ta trước không nên gấp gáp để cho bọn họ trước động đi, từ hành động của bọn họ trong tìm được cách phá giải hạ phàm trần đứng ở liệt hỏa đại trận ở giữa hoàn toàn bất động đợi chờ liệt hỏa tông mọi người tiến công. Trong mắt hắn đối phương liệt hỏa đại trận rất khó tìm đến sơ hở, song hắn nghĩ muốn phá trận tiểu phải chờ tới địch nhân trước hành động. Chỉ cần đối phương tiến công hắn tiểu có cơ hội tìm được rất nhiều sơ hở sau đó phá trận. Thông nhãn hỏa viên gật đầu cùng hạ phàm trần sóng vai mà đứng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, nghĩ muốn phá trận bọn họ đầu tiên muốn làm chính là bảo vệ tốt tự mình. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản được của ta liệt hỏa đại trận sao, thật sự là hài hước. Hồng Hùng thấy hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên không nhúc nhích hướng về phía đối thủ cười lạnh liên tục. Hiện tại hạ phàm trần không có lấy ra tiến công đi ra ngoài, ở Hồng Hùng trong mắt hắn tiểu khoảng cách giết chết hạ phàm trần không xa. Liệt hỏa xuyên vân tiễn tấn công như thế, đồng thời Hồng Hùng lập tức trên ngựa tiểu phát ra ra lệnh để cho liệt hỏa tông mọi người bắt đầu tiến công đứng lên. Từ chiến đấu vừa bắt đầu Hồng Hùng chính là muốn hạ phàm trần tánh mạng, cũng lấy ra bọn họ cường hãn nhất công kích. Ngươi có thể ngăn cản được sao, liệt hỏa tông công kích lập tức tới gặp hạ phàm trần quan tâm hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, giờ này khắc này hạ phàm trần tuyệt đối không cho phép đồng bọn của mình có chút thương tổn, chỉ nếu như vậy tiếp tục giữ vững bọn họ tiểu có thể kiên trì đến cuối cùng. Yên tâm ta không có vấn đề, thông nhãn hỏa viên phi thường khẳng định gật đầu, trong mắt hắn liệt hỏa đại trận công kích cố dù không sai nhưng là thông nhãn hỏa viên lại có lòng tin mình có thể kháng trụ liệt hỏa đại trận công kích. Lúc này chiến đấu giờ mới bắt đầu, nếu là ở đối thủ vòng thứ nhất trong công kích tiểu hạ xuống hạ phong bọn họ lại nghĩ phản kích tiểu trở nên vô cùng khó khăn. Hảo, chúng ta trước ngăn trở lần này công kích, nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Hạ Phàm Trần vào lúc này cũng không có chuẩn bị đi công kích, đầu tiên lựa chọn phòng ngự, nếu như hắn không ngăn được liệt hỏa đại trận công kích hắn, Hạ Phàm Trần cũng không cần đi công kích liệt hỏa đại trận. Siêu, siêu siêu bốn. Hỏa tiễn chi chít che trời út đất hướng Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên loanh tới, để cho vòng ngoài tất cả mọi người cảm thấy áp lực lớn vô cùng, để cho bọn họ cũng đều vì Hạ Phàm Trần lo lắng đứng lên, trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ. Liệt hỏa tông cường hãn như thế công kích Hạ Phàm Trần có thể ngăn trở sao, nếu là không ngăn được lời nói kia Hạ Phàm Trần tiểu thật muốn xong đời. Rất nhiều người cũng đều hy vọng Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên có thể ngăn trở lần này công kích, rất hiển nhiên bọn họ cũng không muốn chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Bởi vì bọn họ còn không nhìn tới lần chiến đấu này chân chính đặc sắc. Vâng, vâng, vâng bốn. Chi chít hỏa tiễn không ngừng oanh ở Hạ Phàm Trần trong biển lửa cùng thông nhãn hỏa viên vòng phòng hộ phía trên phát ra từng đợt tiếng oanh minh, để cho này tấm bình nguyên cũng đều bị run rẩy đứng lên. Song liệt hỏa đại trận phát ra cường đại công kích như cũ không có biện pháp thương tổn Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên. Ha ha, các ngươi tiểu chút năng lực ấy sao, kia muốn chiến thắng ta là xa xa không đủ. Từng nhánh hỏa tiễn bị thông nhãn hỏa viên toàn bộ ngăn trở, để cho thông nhãn hỏa viên cũng hoàn toàn đã tìm được lòng tin, hắn cũng hướng về phía liệt hỏa tông mọi người không ngừng giống to. Thông nhãn hỏa viên nói như vậy truyền vào liệt hỏa tông tất cả đệ tử trong thai, còn thật có thể đả kích lòng tin của bọn hắn. Dần dần hỏa tiễn tốc độ đang không ngừng giảm bớt, số lượng cũng không ngừng ở giảm bớt. Tất cả liệt hỏa tông đệ tử trong lòng đều không ngừng nghĩ tới, chúng ta công kích như vậy thật có thể tổn thương tới đối thủ sao? Nhất là lần trước đối mặt quá Hạ Phàm Trần, liệt hỏa tông đệ tử trong lòng của bọn họ có bóng tối, bọn họ biết chỉ cần bọn họ hơi không chú ý Hạ Phàm Trần sẽ phải bắt đầu phản kích. Đến lúc đó bọn họ liệt hỏa đại trận lại đem ngăn cản không nổi Hạ Phàm Trần. Các ngươi cũng đều đang làm gì đó, lấy ra các ngươi toàn bộ công kích tiến công, nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần giết chết. Thấy Hạ Phàm Trần buộc phát ra như thế lực phòng ngự, để cho Hồng Hùng sắc mặt trở nên xanh mét, hơn nữa là của mình liệt hỏa đại trận có điều thư giãn, sau đó tiểu càng thêm không thể đối với Hạ Phàm Trần tạo thành uy hiếp, vì vậy Hồng Hùng chỉ có không ngừng hướng liệt hỏa tông các đệ tử gầm thét. Nghe được Hồng Hùng ra lệnh, liệt hỏa tông đệ tử tinh thần cũng đều lâm vào chấn động, sau một khắc bọn họ cũng buộc phát ra cường đại tiến công tiếp tục đả kích địch nhân. Không quản bọn hắn hiện tại công kích có hiệu quả hay không, chỉ cần có thể áp chế Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên đối với bọn họ mà nói tiểu là phi thường lớn tiến bộ. Không có ích lợi gì các ngươi hay, vẫn là buông tha đi. Ở liệt hỏa đại trận không ngừng phát động công kích đồng thời, Hạ Phàm Trần cũng từ trong đó thấy đủ loại sơ hở, cũng lập tức trên ngựa chuẩn bị xong tiến công, liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên giống to. Tiểu hỏa chuẩn bị xong chưa? Hết thể cũng đều chuẩn bị xong, giờ khắc này thông nhãn hỏa viên cũng buộc phát ra thao thiên lực chiến đấu, tùy thời cũng đều chuẩn bị xong chiến đấu. Hắn biết tiến công lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu. Không tốt, Hạ Phàm Trần muốn tiến công, thấy đây hết thể Hồng Hùng trong lòng cũng thầm kêu một tiếng không tốt, bất kể như thế nào hắn cũng muốn đánh loạn Hạ Phàm Trần tiết tấu. Liệt hỏa đại trận che trời út đất ở trong nháy mắt Hồng Hùng tiểu làm ra lựa chọn, lập tức trên ngựa tiểu đổi một loại phương thức đi công kích Hạ Phàm Trần, cố gắng đánh loạn đối phương tiết tấu. Ung ung bốn. Hỏa tiễn ở trong nháy mắt liền dừng lại công kích, ngay sau đó cả liệt hỏa trong đại trận buộc phát ra hung manh hỏa diễm. Lúc này Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên đứng ở liệt hỏa đại trận vị trí trung tâm, bọn họ sở đối mặt áp lực cũng là khổng lồ. Công kích như vậy vẫn không thể ngăn trở ta, đối phương muốn dùng hỏa diễm công kích mình, ở Hạ Phàm Trần trong mắt này hoàn toàn chính là một hài hước. Ở trong biển lửa hành động của hắn tự nhiên cũng hướng về phía thông nhãn hỏa viên cười lớn, tiểu hỏa tiến công. Hào nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh, thông nhãn hỏa viên thân thể ở trong nháy mắt tiểu động trực tiếp vọt vào trong đám người. Bọn họ cuối cùng muốn công kích lập tức trên ngựa tiểu ma sát ra mãnh liệt tia lửa, vốn là tiểu không chớp mắt mọi người thấy đến thông nhãn hỏa viên đã hành động, bọn họ lần nữa tập trung tinh thần của mình, bọn họ biết Hạ Phàm Trần chỉ có tiến công mới có biện pháp phá trận. Về phần cuối cùng Hạ Phàm Trần có thể hay không thành công sẽ phải nhìn hiện tại chiến đấu. Phốc, phốc, phốc bốn. Thông nhãn hỏa viên mới vừa xông vào trong đám người liền bắt đầu đại sát tứ phương, đối diện với mấy cái này bình thường liệt hỏa tông đệ tử, thông nhãn hỏa viên giống như hổ vào bầy dê không ngừng giết chóc. Mặc dù đối phương có trận pháp ủng hộ nhưng là thông nhãn hỏa viên cũng hoàn toàn không để ở trong mắt, nếu Hạ Phàm Trần đã để cho hắn tiến công kia, thông nhãn hỏa viên trong lòng cũng chỉ có giết chóc. Chỉ có như thế giết chóc bọn họ mới có cơ hội tiêu diệt hết cả liệt hỏa tông, đưa đến một lập uy tác dụng. Thông nhãn hỏa viên đã bắt đầu công kích Hạ Phàm Trần cũng không thể nào dừng lại, khỏe miệng của hắn khẽ mỉm cười liền hướng thông nhãn hỏa viên phương hướng ngược nhau phóng đi. Hạ Phàm Trần đổ muốn nhìn Hồng Hùng cuối cùng sẽ trước công kích người nào. Phượng Hoàng dẫn Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, ở sau lưng của hắn cũng xuất hiện một đầu Phượng Hoàng hư ảnh, để cho khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên. Tay cầm trường thương nhất thương đi xuống trực tiếp để cho 5 tên liệt hỏa tông đệ tử vứt bỏ tánh mạng. Ở Hạ Phàm Trần trường thương phía trên liệt hỏa tông đệ tử thân thể giống như mức quả ghim thành sâu một loại. mỗi một súng cũng muốn mang đi một tên Liệt Hỏa Tông đệ tử. Cứ việc lúc này Liệt Hỏa Tông đệ tử nhân mã nhiều hơn nữa cũng không thể khiến Hạ Phàm Trần như thế công kích ra. Vào giờ khắc này Hồng Hùng cũng hoàn toàn đứng không yên, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phóng đi, cố gắng ngăn cản Hạ Phàm Trần công kích. Ngươi tới đây có ích lợi gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở ta giết người? Thấy Hồng Hùng đã xuất hiện ở trước người của mình, Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không để ý tới đối thủ, tiếp tục đi giết chóc Liệt Hỏa Tông đệ tử. Phảng phất vào giờ khắc này Hồng Hùng là không khí một loại. Hồng Hùng thấy như vậy một màn giận đến thân thể cũng đều đang run rẩy, đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sát cơ, bất kể như thế nào hắn cũng muốn dùng hắn cường đại nhất công kích đi giết Hạ Phàm Trần. Phanh ba. Làm Hồng Hùng mới vừa muốn từ phía sau lưng công kích Hạ Phàm Trần lúc, Hạ Phàm Trần thân thể lập tức trên ngựa tiểu xoay qua nắm tay, đối với trên nắm tay hai người thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Song Hạ Phàm Trần ở phía sau lui trong quá trình như cũ không có quên giết chóc, nắm chặt hảo cơ hội này Hạ Phàm Trần hay vẫn là liên tục muốn mấy tên Liệt Hỏa Tông đệ tử tánh mạng. Đường đường Liệt Hỏa Tông tông chủ lại muốn ở sau lưng đánh lén ta, thật sự là buồn cười. Đứng vững cước bộ, Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Hồng Hùng không có xông qua Hạ Phàm Trần, cũng không đi chủ động công kích Hồng Hùng, mà là làm của mình bản chức công tác không ngừng giết chóc Liệt Hỏa Tông đệ tử. Hạ Phàm Trần công kích thế không thể đỡ, dựa vào bình thường Liệt Hỏa Tông đệ tử thực lực hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở Hạ Phàm Trần, chỉ có không ngừng ngã xuống đất. Song sẽ phải đối mặt Hạ Phàm Trần, chúng vị đệ tử đã bị Hạ Phàm Trần hù dọa bể mật, hoàn toàn không có lực chiến đấu, chỉ có hướng về phía Hồng Hùng cầu cứu, tông chủ cứu cứu chúng ta. Hồng Hùng không nghĩ tới lần này quá trình cùng lần trước Hạ Phàm Trần phá trận quá trình lại như thế tương tự, bất kể như thế nào hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần như thế giết chóc đi xuống. Thân thể không ngừng chấp động, dùng hắn tốc độ nhanh nhất đi tới Hạ Phàm Trần bên người, rất nhanh hãy cùng Hạ Phàm Trần dây dưa lại với nhau. Hắn chỉ có cùng Hạ Phàm Trần dây dưa mới có thể ngăn trở Hạ Phàm Trần tiếp tục giết chóc thứ khác Liệt Hỏa Tông đệ tử. Ở toàn lực của hắn công kích dưới, Hạ Phàm Trần còn thật không có biện pháp đi tiếp tục sát thương Liệt Hỏa Tông đệ tử. Hồng Hùng cũng cảm thấy kế hoạch của mình đã đạt tới, liền hướng về phía Liệt Hỏa Tông mọi người giống to, dùng được Liệt Hỏa đại trận mạnh nhất thủ đoạn toàn lực đánh chết Thông Nhãn Hỏa Viên đầu kia xuất sinh. Chương 365, Hồng Huyền. Chương 365, Hồng Huyền. Dạ, Hạ Phàm Trần không có biện pháp đi giết chóc bọn họ. Để cho bọn họ lập tức trên ngựa liền đi tìm lòng tin, nhận được Hồng Hùng ra lệnh sau đó bọn họ đã đem tất cả áp lực cũng đều thêm tại Thông Nhãn Hỏa Viên trên người. Công kích của các ngươi cũng đều hướng ông nội nơi này đến đây đi, ông nội nhất định sẽ tiếp nhận được. Lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên đã hoàn toàn chuẩn bị xong đối mặt Liệt Hỏa đại trận, tất cả công kích hắn cũng hoàn toàn chuẩn bị xong. Nếu hắn đã bắt đầu chiến đấu, hắn sẽ phải dũng cảm gánh chịu, hắn đổ muốn nhìn Liệt Hỏa đại trận lay động chán toàn bộ công kích đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ùng ùng ba. Liên tục không ngừng công kích toàn bộ hoành hướng Thông Nhãn Hỏa Viên, để cho Thông Nhãn Hỏa Viên ở trong nháy mắt tiểu gặp phải áp lực cực lớn. Rất nhanh thời gian Thông Nhãn Hỏa Viên tiểu ổn định trận cước, tiếp tục hướng về phía mọi người gầm thét, các ngươi điểm này công kích đối với ta còn là không đủ, muốn chiến thắng ta liền tăng thêm sức đi. Cùng lần này đồng bộ Thông Nhãn Hỏa Viên liền lần nữa bắt đầu phản kích, để cho bên cạnh hắn đệ tử liên tục ngã xuống đất. Ở trong thời gian ngắn tiểu hoàn thành phản kích, điều này cũng chứng minh Thông Nhãn Hỏa Viên cường hãn. Trên người bộ lông bị ngọn lửa đốt trọi, điều này cũng hoàn toàn không thể để cho Thông Nhãn Hỏa Viên dừng lại. Thông Nhãn Hỏa Viên ở cùng Hạ Phàm Trần học tập, hắn trong chiến đấu cũng không có phòng thủ, chỉ có tiến công. Trong tim của hắn cũng chỉ có giết giết giết, chỉ có giết đối thủ, sợ bọn họ thì có phá trận khả năng. Cuồng bạo phương thức chiến đấu để cho Liệt Hỏa Tông các vị trưởng lao vây quanh tới đây, dùng thực lực của bọn họ đối với Thông Nhãn Hỏa Viên tiến hành tiêu trừ. Bọn họ cũng đều biết nếu để cho Thông Nhãn Hỏa Viên tiếp tục công kích lời nói, bọn họ Liệt Hỏa Tông hoàn toàn chịu không được như thế đả kích. Bọn họ chỉ có dùng thời gian ngắn nhất bên trong ngăn trở Thông Nhãn Hỏa Viên công kích mới có thể tăng lên chúng vị đệ tử khí thế, lấy liền hoàn thành cũng đều Thông Nhãn Hỏa Viên càng thêm lớn đả kích. Các ngươi những thứ này phế vật, cho ông nội lăn ra. Thông Nhãn Hỏa Viên nhìn chung quanh mọi người chung quanh liếc một cái, không do dự lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ khởi xướng tiến công. Ở Thông Nhãn Hỏa Viên trong mắt hắn cũng sẽ không đi chọn lựa đối thủ mạnh cùng yếu, chỉ cần hắn có thể đả kích đối thủ kia như vậy đủ rồi. Xuất sinh, ngươi không muốn quá kiêu ngạo ở trước mặt của chúng ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Vương Song đứng ở Thông Nhãn Hỏa Viên trước mặt, hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên giống to đứng lên, 10 tên huyền nguyên cảnh cao thủ bao quanh Thông Nhãn Hỏa Viên để cho hắn cũng tràn đầy lòng tin. Chương 366, chân chính nguy cơ. Chương 366, chân chính nguy cơ. Hiện tại để cho Hạ Phàm Trần đối mặt như vậy một lao yêu quái, tất cả mọi người cho là Hạ Phàm Trần là không có chút nào cơ hội. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này bởi vì Hồng Huyền gia nhập, cũng đem tùy theo kết thúc. Hơn nữa, có Hồng Huyền Liệt Hỏa Tông đem trở thành lần tiến vào Nam Đế di tích trong dê đầu đàn. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có tỏ vẻ bất đắc dĩ, dù sao thực lực của đối thủ mạnh hơn bọn họ, để cho bọn họ không thể không phục. Tiểu tử, ngươi thật rất lợi hại. Nếu như ngươi bây giờ gia nhập chúng ta Liệt Hỏa Tông lời nói, ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Mới vừa Hồng Huyền ngạnh kháng Hạ Phàm Trần một lần công kích, cũng đối với Hạ Phàm Trần thực lực có điều hiểu rõ. Như vậy một thiên tài vô cùng khó được, đến lúc này, hắn Hồng Huyền cũng nhịn không được nữa chiêu an. Nếu là bọn họ Liệt Hỏa Tông có Hạ Phàm Trần gia nhập, nhất định sẽ nhanh chóng trở thành Nam Cương trong thế lực cường đại một trong. Chỉ cần có Hạ Phàm Trần gia nhập, Hồng Huyền nguyện ý không là Hồng Liệt báo thủ. Về phần kia trong kho hàng hết thảy các thứ, hắn cũng nguyện ý đưa cho Hạ Phàm Trần. Dù sao có nhân tài, bọn họ Liệt Hỏa Tông sẽ không sợ thiếu hụt tài nguyên. Mọi người cũng không nghĩ tới, đến lúc này, Hồng Huyền lại muốn chiêu an Hạ Phàm Trần. Phảng phất bọn họ trong lúc cũng đều vô cùng chuyện gì phát sinh một loại. Hồng Hùng vốn là nghĩ đứng ra ngăn cản, nhưng là hắn lúc này, trên căn bản là không có tư cách nói chuyện, chỉ có tiếp tục quỳ trên mặt đất. Rất nhanh thời gian, hắn cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt. Vì cả Liệt Hỏa Tông phát triển, hắn thật đúng là nguyện ý để cho Hạ Phàm Trần gia nhập bọn họ Liệt Hỏa Tông. Người chết không có biện pháp còn sống, hiện tại nếu là có thể tăng lên thế lực của mình, hắn tựu không thể bỏ qua. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt của bọn họ đặt ở Hạ Phàm Trần trên người, bọn họ vô cùng mong đợi, này Hạ Phàm Trần rốt cuộc đem làm sao quyết định. Bất quá mọi người trong lòng suy nghĩ, chính là Hạ Phàm Trần đầu nhập vào là Liệt Hỏa Tông. Nếu không, hắn Hạ Phàm Trần chỉ có một con đường chết. Lúc này Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên liếc nhau một cái, chỉ thấy Thông Nhãn Hỏa Viên chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ hiểu Hạ Phàm Trần ý tứ. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần nở nụ cười, lạnh lùng hướng về phía Hồng Huyền nói, lao cẩu, ngươi cũng quá không biết xấu hổ chứ. Mới vừa các ngươi Liệt Hỏa Tông luôn mồm muốn giết ta, hiện tại lại muốn ta đầu nhập vào các ngươi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ân uy tịnh thi? Hạ Phàm Trần, ngươi không có lựa chọn cơ hội. Ông nội của ta để cho ngươi gia nhập, ngươi cho mặt mũi ngươi. Cho ngươi mặt mũi ngươi lại không muốn mặt, thật sự là đáng chết. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, Hồng Huyền khỏe miệng cũng đều run rẩy mấy cái, Hồng Hùng vô cùng rõ ràng ra của mình, hắn biết chuyện này Hồng Huyền đã nổi giận. Hắn không do dự, lập tức trên ngựa tiểu đứng dậy, hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hồng Hùng, nơi này còn có ngươi tư cách nói chuyện sao? Hạ Phàm Trần thẳng tắp đứng ở Hồng Huyền trước mặt, hoàn toàn cũng không có khuất phục, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Ở đồng thời, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không có để cho Liệt Hỏa Tông mọi người kịp phản ứng, liền hướng Liệt Hỏa Tông mọi người phát động công kích. Phúc, phúc. Thừa đối thủ còn không có chuẩn bị tới đây, Thông Nhãn Hỏa Viên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất muốn hai gã huyền thiên cảnh cao thủ tánh mạng, để cho cạnh mình áp lực yếu bớt. Xuất sinh, người là muốn chết. Ở Thông Nhãn Hỏa Viên chung quanh cao thủ ở trong nháy mắt cũng đều nổi giận, bọn họ không có có do dự chút nào, liền hướng Thông Nhãn Hỏa Viên phát động công kích. Giờ khắc này, cũng tuyên bố Hồng Huyền đối với Hạ Phàm Trần chiêu an thất bại. Tiểu tử, cơ hội ta đã cho ngươi rồi, chính ngươi không quý trọng, kia chỉ có chết. Hồng Huyền khỏe miệng run rẩy mấy cái, liền lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn không nghĩ tới, của mình chiêu an lại bị Hạ Phàm Trần sáng loáng vẽ mặt. Đa tạ hảo ý của ngươi, ngươi tốt như vậy ý, ta Hạ Phàm Trần khả không gì lạ. Muốn chiến liền chiến, lao cẩu, chẳng lẽ ngươi sợ? Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng chưa có đem đối thủ để trong lòng, tiếp tục hướng về phía đối thủ giống to. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng mặc kệ đối thủ cường đại, chỉ cần đối phương là địch nhân của mình, hắn sẽ phải cùng đối thủ chiến đấu. Lúc này Hồng Huyền đã hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần cho chọc giận, mặc dù hắn vô cùng yêu quý Hạ Phàm Trần nhân tài như vậy. Nhưng là người như vậy mới không thuộc về chính hắn, vậy hắn Hồng Huyền sẽ phải để cho đối thủ đi tìm chết. Sư 4. Hồng Huyền trường quyền chào ra, có thể rõ ràng nghe được không khí tiếng xé gió. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, ở trong thời gian ngắn, liền dùng được gần đây tốc độ lui về phía sau, thuận lợi né tránh Hồng Huyền công kích. Lao cẩu, muốn công kích ta, ngươi nhưng không có dễ dàng như vậy. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn rời đi công kích của đối thủ phần có ngoài, để cho hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ở như vậy chiến đấu sau đó, mỗi một chiêu đều quan hệ đến sinh tử. Như là vừa mới Hạ Phàm Trần bị Hồng Huyền công kích được nói, vậy hắn tự thảm. Hắn lại có thể né tránh công kích, thật lợi hại. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần né tránh Hồng Huyền công kích, cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Xem ra hắn cũng không có tính toán ngồi chờ chết á, chúng ta còn có thể quan sát một đoạn thời gian cho hay. Chỉ cần Hạ Phàm Trần như cũ ở phản kháng, mọi người liền vô cùng rõ ràng, trò hay vẫn đang tiếp tục. Mọi người trong lòng như cũ ở kích động, bọn họ ở mong đợi, Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Vành ba. Hồng Huyền lần đầu tiên công kích không có đắc thủ, để cho hắn cũng tới hứng thú, cả người chiến ý buộc phát ra, cố gắng áp chế đối thủ. Sau đó hắn hướng về phía Hồng Hùng quát lên, Hồng Hùng, chúng ta cùng nhau giết này tiểu xuất sinh. Vâng, ông nội. Có Hồng Huyền trợ giúp, Hồng Hùng đối với lần chiến đấu này lòng tin gấp trăm lần. Vì cải tạo uy nghiêm, Hồng Hùng nhất định phải liều mạng đi đến công kích, cố gắng dùng thủ đoạn của hắn đi đánh bại Hạ Phàm Trần. Có thể nói, Hồng Hùng kế tiếp công kích chính là không muốn sống đi đến công kích, chó điên giống nhau công kích, không ngừng bức bách Hạ Phàm Trần. Nếu có cơ hội, Hồng Hùng thật đúng là hy vọng mình có thể đích thân giết Hạ Phàm Trần. Đối mặt Hồng Hùng chó điên một loại công kích, Hạ Phàm Trần vẫn duy trì dị thường tinh táo, thân thể không ngừng lui về phía sau, tránh đi phong mang. Nếu như chỉ có Hồng Hùng một người, Hạ Phàm Trần khẳng định đã bắt đầu phản kích. Nhưng là ở Hồng Hùng phía sau, khả là có thêm Hồng Huyền tồn tại, để cho Hạ Phàm Trần nhất định phải cẩn thận ứng đối. Một cái không tốt, bị Hồng Huyền công kích được, hắn tiểu không có cơ hội. Tiểu xuất sinh, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể trốn bao lâu? Hồng Hùng từ chó điên một loại trong công kích đã tìm được tự tin, không ngừng giống giận. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hy vọng có thể cuốn lấy Hạ Phàm Trần. Nhưng là Hạ Phàm Trần chính là không có tính toán cho Hồng Hùng cơ hội như vậy, hắn ở phía sau lui trong quá trình không ngừng đánh chết Liệt Hỏa Tông đệ tử, làm cho mình ở giết chóc trong gia tốc, không ngừng kéo ra cùng Hồng Hùng khoảng cách. Hồng Huyền rõ ràng, không thể để cho Hạ Phàm Trần tiếp tục như vậy rồi, nếu không sẽ cho mình Liệt Hỏa Tông mang đến càng nhiều tổn thất. Sư ba. Ở trong nháy mắt, Hồng Huyền tốc độ đột nhiên tăng lên, ở trong thời gian ngắn hãy cùng lên Hạ Phàm Trần tốc độ. Hai cái lao cẩu muốn cùng nhau cắn ta, kia đến đây đi. Mặc dù lúc này Hạ Phàm Trần cũng biết tình huống vô cùng không lạc quan, nhưng là hắn từ khí thế trên tuyệt đối không thể thua cho đối thủ, hướng về phía đối thủ không ngừng tức giận mắng. Hồng Huyền nộ khí trung thiên, ở trong nháy mắt vừa đi tới Hạ Phàm Trần trước người, đột nhiên hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Sư ba. Hạ Phàm Trần tốc độ nhanh vô cùng, ở Hồng Huyền công kích mới vừa đến trước người lúc, thân thể của hắn lần nữa chấp động, liền lại một lần nữa né tránh Hồng Huyền công kích. Lao cẩu, muốn như thế nhẹ nhàng đánh bại ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hạ Phàm Trần không dám có chút thư giãn, ở hướng về phía đối thủ nói chuyện trong quá trình, cũng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Song lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên thì buộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn, cố gắng đi đến đánh chết Liệt Hỏa Tông Huyền Nguyên cảnh cao thủ. Ở trong thời gian ngắn, chết ở Thông Nhãn Hỏa Viên trong tay Huyền Nguyên cảnh cao thủ đã tổng tích lũy đến 5 tên. Theo đối thủ biến ít, Thông Nhãn Hỏa Viên áp lực cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, cường độ công kích cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Phúc. Ở trong chớp mắt công phu thời gian, Thông Nhãn Hỏa Viên chỉ bằng mượn lực lượng của mình lần nữa giết chết một tên Huyền Nguyên cảnh cao thủ. Lúc này Hạ Phàm Trần mặt đối với công kích của đối thủ, hắn chính là muốn kiên trì. Chỉ cần gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, đợi đến Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn thành chiến đấu, hắn là có thể cùng Thông Nhãn Hỏa Viên hợp tác, cùng nhau đối mặt Hồng Huyền. Song Hồng Huyền phảng phất xem hiểu Hạ Phàm Trần ý đồ, hắn lập tức trên ngựa thay đổi chú ý, trực tiếp xông về Thông Nhãn Hỏa Viên. Hồng Huyền có thể kết luận, chính mình bộ dạng như vậy hành động, nhất định sẽ gặp phải Hạ Phàm Trần ngăn trở. Đến lúc đó, coi như là hắn không đuổi bắt Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần cũng sẽ ngăn trở của mình. Quả nhiên không có ra ngoài hắn đoán, ở Hồng Huyền xông về Thông Nhãn Hỏa Viên trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần tiểu xuất hiện ở Hồng Huyền trước mặt. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần không thể không chính diện đối mặt Hồng Huyền. Nếu không, kế hoạch của hắn đã đem muốn thất bại. Cuối cùng không trốn sao? Vậy thì đi chết đi. Hồng Huyền trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, liền trực tiếp xông về đối thủ. Giờ này khắc này, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có cơ hội né tránh, chỉ có chính diện đối kháng. Ung ung ba. Ở trong nháy mắt, Hồng Huyền thân thể cùng Hạ Phàm Trần liền đụng vào nhau, làm cho cả không gian cũng đều run rẩy lên. Ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần lại cũng không lui lại một bước. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tự mình không có đánh bay Hạ Phàm Trần, để cho Hồng Huyền trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần thực lực lại như thế kinh khủng. Mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể ở trong thời gian ngắn đối kháng Hồng Huyền. Tiêu hướng về phía Hạ Phàm Trần như thế thực lực, hắn là có thể ở Nam Cương trong thành danh rồi. Lao cẩu, thực lực của ngươi chẳng qua như thế mà thôi. Có thủ đoạn gì, cũng đều toàn bộ lấy ra đi. Hạ Phàm Trần trong lòng trầm xuống, lần này va chạm trong, hắn rốt cuộc biết thực lực của đối thủ. Nếu như gặp mặt đụng đi xuống, hắn tiêu hoàn toàn không phải là đối thủ rồi. Bất quá, lúc này Hạ Phàm Trần, hoàn toàn không thể lui về phía sau, hắn chỉ có kiên trì. Hồng Huyền khí thế ở trong nháy mắt lần nữa tăng lên, đột nhiên trong lúc, hắn liền lần nữa hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Ung ung ba. Lần thứ hai va chạm, Hồng Huyền so với trước càng thêm dùng sức. Như thế va chạm, hắn không có tính toán cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Mặt đối với đối thủ cường lực va chạm, Hạ Phàm Trần cuối cùng không có biện pháp kiên trì, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài ba. Chương 367, Lưu Hỏa Môn tới. Chương 367, Lưu Hỏa Môn tới. Này vẫn là không được a, xem ra hắn thật đúng là phải thua. Thấy Hạ Phàm Trần không có đỡ được đối thủ lần thứ hai công kích, mọi người cũng lần nữa bắt đầu thở dài lên. Cuối cùng bọn họ không nhìn tới cái gọi là kỳ tích phát sinh ở thực lực trước mặt cường đại hơn nữa thiên phú cũng đều là không hữu dụng. Thật sự là đáng tiếc a, như vậy một thiên tài sẽ phải vẫn lạc tại nơi này, nếu để cho hắn tận tình trưởng thành đi xuống thật quá kinh khủng, mắt thấy Hạ Phàm Trần sẽ phải thất bại mọi người cũng bắt đầu tiếc hận. Nếu như có thể mà nói bọn họ thật đúng là nguyện ý nhìn Hạ Phàm Trần trưởng thành, bọn họ đổ muốn nhìn Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể trưởng thành đến mức nào. Đại ca ngươi không sao chớ, Thông Nhãn Hỏa Viên thấy như vậy một màn cũng khẩn trương lên giúp hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ở Thông Nhãn Hỏa Viên trong lòng nếu như Hạ Phàm Trần thất bại vậy hết thảy tiểu xong đời. Có thể nói Hạ Phàm Trần chính là của hắn, người có thể dựa dẫm, nếu như Hạ Phàm Trần thất bại vậy hắn Thông Nhãn Hỏa Viên cũng chưa có lại kiên trì xuống tới dũng khí. Vô luận như thế nào Thông Nhãn Hỏa Viên cũng đều không hy vọng thấy Hạ Phàm Trần trước té xuống. Ta không sao, ngươi toàn lực giết địch là được. Hạ Phàm Trần nặng nề đập trên mặt đất vô cùng cố hết sức hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói, hắn hiện tại làm hết thể cũng là vì Thông Nhãn Hỏa Viên tranh thủ thời gian. Hạ Phàm Trần sở hy vọng chính là để cho Thông tốc độ giết Liệt Hỏa Tông thứ khác huyền nguyên cảnh cao thủ. Đợi đến Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn thành vậy hết thể trong, Hạ Phàm Trần lại đi đối mặt Hồng Hùng cùng Hồng Huyền vậy thì dễ dàng rất nhiều. Thông Nhãn Hỏa Viên dĩ nhiên cũng hiểu Hạ Phàm Trần ý tứ, hắn chiếm được Hạ Phàm Trần khẳng định hắn cũng rõ ràng Hạ Phàm Trần có thể kiên trì thời gian cũng không phải là rất dài, hắn coi như là muốn ở trong khoảng thời gian này bên trong hoàn thành Hạ Phàm Trần cho nhiệm vụ của hắn. Tiểu tử ngươi lại còn muốn phản kháng, thật không biết tự lượng sức mình. Hồng Huyền ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lúc này Hạ Phàm Trần như cũ trên mặt đất không còn kịp nữa bỏ dậy. Người sáng suốt cũng đều vô cùng rõ ràng hiện tại Hạ Phàm Trần thật không có bao nhiêu cơ hội. Đối mặt như vậy nguy cơ, Hạ Phàm Trần như cũ không có đứng lên, tiếp tục nằm trên mặt đất vận sức chờ phát động. Bất kể Hạ Phàm Trần cỡ nào kiêu ngạo, nhưng là hắn không thể không thừa nhận Hồng Huyền thực lực thật đúng là kinh khủng. Nhất là cùng Hồng Huyền lần thứ hai va chạm để cho Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng biết mình cùng Hồng Huyền ở giữa chênh lệch, nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là hy vọng mình có thể đứng lên cùng Hồng Huyền chiến đấu. Nhưng là đang cùng Hồng Huyền lần thứ hai va chạm trong quá trình Hạ Phàm Trần hao tổn đại lượng linh lực, cứ việc hiện tại gặp phải nguy cơ hắn như cũ muốn cố gắng khôi phục. Nếu không hắn sẽ càng thêm không có cơ hội. Hồng Huyền tự cho là mình như cũ lấy được tuyệt đối ưu thế, Hạ Phàm Trần không có chút nào sức phản kháng, hắn cũng không do dự một quyền liền hướng Hạ Phàm Trần oanh đi. Hạ Phàm Trần đối mặt Hồng Huyền công kích, ánh mắt ở trong nháy mắt có rút lại, trong tay đầu hổ chú ý nắm chặt vài phần, nếu đối phương là dùng nắm tay vậy hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng đại chú ý cùng đối thủ va chạm, hắn Hạ Phàm Trần đổ muốn nhìn là của hắn đại chú ý lợi hại một chút hay vẫn là Hồng Huyền nắm tay lợi hại. Oanh ba. Cuối cùng Hồng Huyền nắm tay cùng Hạ Phàm Trần đầu hổ chú ý đụng vào nhau, ở dạng này va chạm trong Hạ Phàm Trần biểu hiện vô cùng tĩnh táo, hắn cũng không có dùng của mình đại chú ý cùng Hồng Huyền chính diện va chạm mà là nắm chặt được rồi thời cơ oanh ở Hồng Huyền nắm tay mặt bên. Như vậy va chạm để cho Hồng Huyền cũng ăn một giảm nhiều, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, hắn cả nắm tay bị Hạ Phàm như thế oanh kích sau đó cũng bắt đầu run rẩy lên. Không có biện pháp, mới vừa Hạ Phàm Trần chính là va chạm ở hắn nắm tay suy yếu nhất địa phương, trải qua lần này va chạm sau đó Hồng Huyền nắm tay muốn trong thời gian ngắn phát động công kích kia cơ hồ là không thể nào. Vào giờ khắc này Hồng Huyền cũng không khỏi không đối với Hạ Phàm Trần coi trọng, hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết của mình Liệt Hỏa Tông tại sao sẽ như thế chật vật. Hạ Phàm Trần thật đúng là không đơn giản a, dưới tình huống như thế còn có thể phản kích, mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần ngăn trở Hồng Huyền lần này công kích sau đó bọn họ cũng bắt đầu kinh hô lên, có thể nói Hạ Phàm Trần có như lần này biểu hiện đã ra ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá đây là cuối cùng tiềm lực có thể biểu hiện được tốt như vậy, hắn Hạ Phàm Trần hẳn là đáng giá kiêu ngạo, nhưng là còn có rất nhiều người biết Hạ Phàm Trần tiểu nếu như vậy khai báo dặn dò. Ở trong mắt bọn họ Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần ngươi dám đả thương ông nội của ta, ngươi đi chết đi. Hồng Hùng thân là tông chủ dĩ nhiên cũng có mấy phần khả năng thấy ra ra của mình lui về phía sau, hắn cũng sẽ không cho Hạ Phàm Trần chút nào thở dốc cơ hội, hét lớn một tiếng hắn liền nắm đại đao vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Hồng Hùng ngươi cho lão tử lăn ra. Đối mặt Hồng Huyền, Hạ Phàm Trần cảm thấy rất lớn áp lực, nhưng là đối phó Hồng Hùng Hạ Phàm Trần có đầy đủ lòng tin. Thân thể của hắn lập tức trên ngựa đứng lên, đầu hổ liền nhanh chóng quanh hướng Hồng Hùng. Vâng. Đại chú y hoanh ở Hồng Hùng đại trong đao để cho Hồng Hùng đại đao trực tiếp trở nên nhăn nhó ở công kích như vậy trong, Hồng Hùng thân thể cũng liên tục lui về phía sau mấy bước. Hắn đối mặt Hạ Phàm Trần công kích hoàn toàn tiểu không có năng lực chống cự. Hạ Phàm Trần thấy Hồng Huyền như cũ không có động đến hắn tiểu muốn đem cầm cơ hội này xử lý Hồng Hùng. Trong lúc đột nhiên một đoàn hỏa diễm nhanh chóng xông ra chạy thẳng tới Hồng Hùng bộ ngực đi. Giờ phút này Hồng Hùng còn đang lui về phía sau đối mặt Hạ Phàm Trần hỏa diễm, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị làm hỏa diễm cách hắn càng ngày càng gần, lúc sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng hắn là không có cơ hội né tránh này đoàn hỏa diễm, hắn bây giờ có thể làm chính là cắn răng ngạnh kháng ở này đoàn hỏa diễm. Ở ba, Hỏa diễm tốc độ không phải là thường nhanh, ở trong nháy mắt hắn tiểu đụng vào Hồng Hùng trên ngực để cho Hồng Hùng lui về phía sau, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ở đối mặt Hồng Hùng trong quá trình, Hạ Phàm Trần thực lực đã hoàn toàn bạo phát ra. Hạ Phàm Trần để cho mọi người đã biết đối thủ muốn đánh bại nhất định phải giao ra rất trả giá thảm trọng. Cứ việc lúc này Hồng Huyền vô cùng nghĩ khôi phục một chút, nhưng nhìn đến cháu trai của mình bất tranh khí, sau đó hắn cũng không khỏi không cắn răng trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Nếu như hắn lại cho Hạ Phàm Trần tiếp tục công kích cơ hội, nói kia Hồng Hùng mạng nhỏ sẽ phải giữ không được. Đánh tiểu cẩu lão cẩu lại muốn đi ra ngoài cắn người sao, đến đây đi xem ta như thế nào đánh chó. Cứ việc Hạ Phàm Trần không có giết Hồng Hùng, nhưng là hắn như cũ vừa lòng phi thường, bởi vì hắn bây giờ đã đánh ra khí thế của hắn. Có phần này khí thế, hắn mặc dù nói không có biện pháp đánh bại Hồng Huyền, nhưng là kiên trì đến thông nhãn hỏa viên giết sạch liệt hỏa tông thứ khác huyền nguyên cảnh cao thủ kia vẫn là có thể. Lúc này thông nhãn hỏa viên cũng vô cùng tranh khí, ở trong thời gian ngắn hắn liên tục để cho đối thủ bỏ mạng, hiện tại đứng ở trước mặt hắn huyền nguyên cảnh cao thủ cũng chỉ còn dư lại hai gã. Ở thông nhãn hỏa viên trong lòng giết chết bọn họ cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Mà thông nhãn hỏa viên cũng biết hiện tại hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, hắn không do dự toàn lực hướng đối thủ khởi xướng công kích, cái kia cuồng bạo lực công kích để cho đối mặt đối thủ của hắn thật đúng là chịu không nổi. Không ngừng công kích đối thủ kia, hai gã huyền nguyên cảnh cao thủ sau đó lui về phía sau hai người bọn họ, nhưng là trơ mắt nhìn thông nhãn hỏa viên giết chết bọn họ, rất nhiều đồng bạn cũng biết thông nhãn hỏa viên kinh khủng. Vì vậy lúc này thì bọn hắn hai người ở đối mặt thông nhãn hỏa viên trong quá trình đã không có chút nào dũng khí. Đối mặt không có ý chí chiến đấu đối thủ, thông nhãn hỏa viên cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, hắn nắm chặt được rồi thời cơ, ở trong chớp mắt công phu thời gian bên trong liền lại để cho một tên huyền nguyên cảnh cao thủ bỏ mạng. Phù phù ba. Cuối cùng một tên huyền nguyên cảnh cao thủ đã bị thông nhãn hỏa viên dọa cho bể mật gần chết, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, tha mạng a tha mạng a. Bất quá thông nhãn hỏa viên trong mắt không có chút nào sắc thái, trong tim của hắn chỉ có sát ý, hắn chẳng quan tâm đối thủ cầu xin tha thứ, một cái tát đi xuống sẽ phải cuối cùng một tên huyền nguyên cảnh cao thủ bỏ mạng. Làm thông nhãn hỏa viên đưa hắn huyền nguyên cảnh cao thủ toàn bộ giải quyết, Hạ Phàm Trần cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này bọn họ đối mặt uy hiếp cũng chỉ có Hồng Huyền cùng Hồng Hùng, mặc dù đối với tay vô cùng kinh khủng tương đối mà nói lại thoải mái rất nhiều. Song Hồng Hùng thấy tự mình liệt hỏa tông huyền nguyên cảnh cao thủ toàn bộ tử vong, thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng, đứng lên trong lòng của hắn những thứ kia huyền nguyên cảnh cao thủ cũng đều là bọn hắn liệt hỏa tông căn cơ chỗ ở. Hiện tại bọn họ toàn bộ bị giết, bọn hắn liệt hỏa tông chỉnh thể thực lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái kia lão cẩu này chính là các ngươi một lòng nghĩ muốn giết ta, kết quả dĩ nhiên đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp ta sẽ nhường hai người các ngươi cũng đi chết. Mặt đối với đối thủ, Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng tự tin lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Khẩu khí thật lớn, ta hiện tại tiểu cho ngươi đi chết. Hồng Huyền như cũ hoàn toàn căm phẫn giận lên, sau lưng liệt hỏa bay lên buộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn. Hắn lúc này như cũ hoàn toàn không có nội biện pháp dễ dàng tha thứ Hạ Phàm Trần tồn tại, hắn chỉ có ở trong thời gian ngắn giết Hạ Phàm Trần. Đối mặt Hồng Huyền công kích mãnh liệt, Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu kiên trì không xuống. Ở như vậy thực lực trước mặt hắn còn thật không có chút nào năng lực phản kích. Hết thể sắp sửa kết thúc, bất quá hắn có thể đem chọn liệt hỏa tông biến thành như vậy đã vô cùng kinh khủng. Mắt thấy Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn bị Hồng Huyền áp chế, tất cả mọi người biết trò hay lập tức trên ngựa sẽ phải kết thúc. Đến lúc này bọn họ mọi người không thể không bội phục Hạ Phàm Trần đứng lên dựa vào sức một mình đem liệt hỏa tông chơi đùa kinh doanh thành thảm như vậy hình dáng, ở nơi này Nam Cương trong cơ hồ là không có người có thể làm được. Mau tiên sinh còn đang kiên trì, chúng ta vội vàng cứu viện. Ở cuối cùng thời khắc then chốt, Súp Giang mang theo Lưu Hỏa Môn mọi người chạy tới Nam Đế di tích trước mặt. Làm bọn họ thấy Hạ Phàm Trần sở hoàn thành hết thể chi sau trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Lưu Hỏa Môn tất cả mọi người không có có do dự chút nào, ở trong nháy mắt đã đem Hồng Huyền bao vây lại. Vào giờ khắc này Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng chiếm được thở dốc cơ hội, thân thể nhanh chóng lui về phía sau hướng về phía Lưu Hỏa Môn mọi người nói, ta chờ các ngươi đã lâu rồi, các ngươi có thể tính tới. Chương 368, Diệt Liệt Hỏa Tông. Chương 368, Diệt Liệt Hỏa Tông. Tiên sinh thuộc hạ tới chậm, xin hãy tha lỗi. Lần thời đại chán Súp Giang thấy Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên như thế chiến tích, sau đó hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng càng thêm cung kính. Hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên lại như thế kinh khủng, đối mặt như thế áp lực lại đem chọn liệt hỏa tông xông đến thất linh bát lạc. Có thể nói hắn hiện tại càng thêm kiên định tự mình đi theo nhất định lựa chọn tốt nhất, vô luận như thế nào lần này hắn sẽ phải giữ được Hạ Phàm Trần an toàn. Nếu như hiện tại để cho Hạ Phàm Trần ở trước mặt bọn họ lại bị thương tổn, vậy bọn họ Lưu Hỏa Môn cũng không cần ở Nam Cương trong xen lẫn. Hiện tại các ngươi tới đắc vừa lúc, không còn sớm cũng không muộn, đem liệt hỏa tông tất cả mọi người cho ta tiêu diệt hết, các ngươi có lòng tin hay không? Chỉ cần Lưu Hỏa Môn mọi người tới, Hạ Phàm Trần tiểu vô cùng thỏa mãn. Hiện tại có cường đại như thế viện binh đối phó cả liệt hỏa tông, Hạ Phàm Trần lòng tin đầy đủ. Hết thể nghe theo tiên sinh phân phó, Súp Giang tiếp tục cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đối với hắn mà nói nhận được Hạ Phàm Trần khẳng định kia là trọng yếu phi thường. Các ngươi Lưu Hỏa Môn mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đem Hồng Hùng cùng Liệt Hỏa Tông tất cả mọi người dọn dẹp sạch sẽ, ta cũng không muốn thấy một tên Liệt Hỏa Tông đệ tử còn sống. Hạ Phàm Trần không có chút nào suy nghĩ liền hướng mọi người hạ ra lệnh, đây hết thảy đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Có thể nói lúc này hết thảy cũng đều dựa theo hắn kịch bản tiến hành, vì vậy Hạ Phàm Trần lòng tin tràn đầy, hắn tin tưởng kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về mình. Hạ tiên sinh, ngươi cũng không thể đem ta đã quên a. Trong lúc đột nhiên một đạo bóng đen nhanh chóng thiểm qua cũng đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Nguyên lai là Ngô lão tiên sinh a, ngươi có thể đi đến ta Hạ Phàm Trần tiểu càng thêm có năm chắc. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía Ngô Hạo nói, đối với Ngô Hạo có thể đi đến trợ giúp trong lúc Hạ Phàm Trần cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, hiện tại đối phương đi đến hắn đối với Ngô gia mọi người lần nữa coi trọng. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm trở về đến chuyện nơi đây hoàn thành, sau đó hắn nhất định phải toàn lực trợ giúp Ngô gia lớn lên. Ta cần muốn làm cái gì? Ngô Hạo cũng không khách khí đi thẳng vào vấn đề hỏi. Rất đơn giản, giết sạch Liệt Hỏa Tông mọi người. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười để cho Ngô Hạo cũng đều lông phát cáu cốt nghiêm nghị. Ngô Hạo cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Liệt Hỏa Tông đệ tử vọt tới, dựa vào thực lực của hắn không ngừng giết chóc Liệt Hỏa Tông đệ tử đối với hắn mà nói lại là phi thường nhẹ nhàng. Song lúc này Hồng Huyền sắc mặt trở nên xanh mét, hắn không nghĩ tới mới vừa thật tốt thế cục bởi vì Lưu Hỏa Môn cùng Ngô Hạo gia nhập hoàn toàn bị phá hư. Hắn vô cùng rõ ràng hắn chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất đem Hạ Phàm Trần cho giết chết, nơi này hết thảy đem tự sụp đổ. Lạnh lẽo sát cơ để cho Hạ Phàm Trần cũng đều cảm thấy rất lớn nguy cơ để cho hắn hướng về phía bên cạnh Thông Nhãn Hỏa Viên hỏi, tiểu hỏa chuẩn bị xong chưa? Hết thảy cũng đều chuẩn bị xong. Thông Nhãn Hỏa Viên vô cùng kiên định điểm gật đầu, cả người lần nữa buộc phát ra cường đại chiến ý. Ở Thông Nhãn Hỏa Viên trong mắt hắn còn thật không có đem Hồng Huyền làm một sự việc, hắn tin tưởng mình cùng Hạ Phàm Trần hợp tác giết chết đối thủ đây tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhàng. Tốt lắm, chúng ta lại bắt đầu giết đi. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng liền nhanh chóng hướng Hồng Huyền vọt tới. Lúc này chẳng qua là để cho nha một mình đối mặt Hồng Huyền, để cho hắn cũng không cố kỵ chút nào, đối phương nghĩ muốn giết hắn vậy hắn sẽ phải ở thời gian ngắn nhất bên trong giết Hồng Huyền. Còn muốn giết ta thật sự là muốn chết. Hồng Huyền thấy Hạ Phàm Trần hướng tự mình lao đến, hắn cũng lạnh lùng cười một tiếng, có thể nói Hạ Phàm Trần khoảng cách hắn càng gần hắn tiểu càng có cơ hội đem Hạ Phàm Trần nhanh chóng giết chết, cứ như vậy bọn họ Liệt Hỏa Tông nguy cơ sẽ giải trừ. Ùng ùng ba. Làm Hạ Phàm Trần mới vừa tiếp cận Hồng Huyền, hắn hỏa diễm biến che trời út đất buộc phát ra đem Hồng Huyền thân thể bao vây túi ở trong đó. Cường hãn như thế hỏa diễm buộc phát để cho tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cũng đều rối rít lui về phía sau, giờ khắc này mọi người không thể không lần nữa bội phục Hạ Phàm Trần. Bọn họ còn thật không có nghĩ đến lúc này Hạ Phàm Trần lại còn có lá bài tẩy không chỗ hữu dụng. Bọn họ nhìn Liệt Hỏa Tông đệ tử ở Lưu Hỏa Môn cùng Ngô Hạo giết chóc chi hạ lần lượt mỗi một té xuống, quan niệm của bọn hắn lần nữa phát sinh biến chuyển, bọn họ vô cùng rõ ràng chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể ở Hồng Huyền trước mặt kiên trì một đoạn thời gian này, Liệt Hỏa Tông thật đúng là muốn bị Hạ Phàm Trần tiêu diệt. Chút tài mọn còn muốn đối phó ta thật sự là hài hước. Ở Hạ Phàm Trần trong biển lửa Hồng Huyền hoàn toàn không có để ý, hắn tin tưởng như vậy hỏa diễm muốn vây khốn tự mình cơ hồ là không thể nào. Cười ngươi mẹ đầu a. Thông Nhãn Hỏa Viên tốc độ thật nhanh, ở trong thời gian ngắn liền vọt tới Hồng Huyền trước mặt, hướng về phía đối thủ mắng to, ở đồng thời hắn bằng vào thân thể của mình cùng Hồng Huyền va chạm lên. Ở ba, một người một thú thân thể đụng vào nhau làm cho cả hỏa hải cũng đều run rẩy lên, trong biển lửa Hồng Huyền khí thế bản thân đã bị Hạ Phàm Trần áp chế, hiểu rõ mà mới vừa Thông Nhãn Hỏa Viên công kích lại để cho Hồng Huyền chút nào không có chuẩn bị, ở như vậy va chạm trong Hồng Huyền thân thể lại lui về phía sau. Hô ba, mọi người thấy như vậy một màn không khỏi hít vào một hơi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cường đại như thế Hồng Huyền ở đối mặt Thông Nhãn Hỏa Viên công kích lúc lại lui về phía sau, trong lòng của bọn họ cũng âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ Liệt Hỏa Tông thật muốn bị Hạ Phàm Trần tiêu diệt sao, nói như vậy Nam Cương trong đêm có một viên tân tinh muốn dâng lên rồi à? Vốn là bọn họ không nhìn đến Hạ Phàm Trần là bởi vì Hạ Phàm Trần tứ cố vô thân, mà bây giờ vô luận là Hạ Phàm Trần viện thủ cùng Hạ Phàm Trần cũng đều biểu hiện tốt vô cùng để cho bọn họ không thể không coi trọng Hạ Phàm Trần. Lại đến qua nhiều năm như vậy Hồng Huyền còn là lần đầu tiên bị đối thủ hoành thối lui, hắn cũng hưng phấn lên, lúc này Hồng Huyền có thể nói đã quên mất thù hận trong lòng chỉ có chiến đấu. Có loại là ngươi cứ tới đây. Lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên chiếm được tiện nghi sau đó cũng không có gấp gáp đi công kích mà là đứng tại nguyên chỗ không ngừng hấp thu trong biển lửa năng lượng, mặc dù mới vừa hắn đem Hồng Huyền hoành phi tương đối mà nói hắn cũng giao ra trả giá thảm trọng. Cứ việc Thông Nhãn Hỏa Viên ngạo khí đầy đủ nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, Hồng Huyền thực lực quả thật vô cùng cường đại, nếu như là đơn đả độc đấu lời nói hắn Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn toàn không có cơ hội dung chuyển đối thủ. Hồng Huyền mới vừa chỗ sung yếu hướng Thông Nhãn Hỏa Viên Hạ Phàm Trần tay cầm đầu hổ chú ý liền xông về đối thủ ở trong biển lửa, Hạ Phàm Trần tốc độ để cho tất cả mọi người thấy không rõ lắm. Đợi đến mọi người lần nữa thấy Hạ Phàm Trần thân ảnh lúc Hạ Phàm Trần đầu hổ chủ ý đã hướng Hồng Huyền rơi xuống. Lại là đối mặt không có chút nào chuẩn bị công kích để cho Hồng Huyền cảnh giác rất nhiều, hắn không dám lô mạng thân thể nhanh chóng lui về phía sau cố gắng né tránh Hạ Phàm Trần lần này công kích. Song ở trong biển lửa Hồng Huyền hết thể hướng đi đều ở Hạ Phàm Trần nắm trong bàn tay, Hồng Huyền lui về phía sau tốc độ hoàn toàn là không sánh bằng Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần đầu hổ chủ ý giơ lên cao cao một búa đột nhiên nện xuống. Vành ba. Không có chút nào chuẩn bị một búa rơi xuống để cho Hồng Huyền liên tiếp lui về phía sau, lúc này Hồng Huyền trong lòng cũng thầm kêu một tiếng không tốt, hắn vô cùng rõ ràng mình muốn ở trong thời gian ngắn giết Hạ Phàm Trần đã là chuyện vô cùng khó khăn. Đang ở Hồng Huyền đi suy tư những vấn đề này thời điểm Hạ Phàm Trần một búa tiểu rơi vào Hồng Huyền trên người để cho Hồng Huyền chỉ có lần nữa lui về phía sau. Thứ hai chủ y so với đệ nhất chủ y cơ hồ là tăng thêm gấp 3 lực lượng để cho Hồng Huyền thiếu chút nữa gánh không được, hắn cũng không nghĩ tới tự mình bị hỏa hải áp chế Hạ Phàm Trần lại có thể bộc phát ra cường hãn như thế nhận được lực chiến đấu. Tiếp tục như vậy tự mình thật đúng là muốn thua ở Hạ Phàm Trần trong tay. Thứ hai chủ y rơi xuống để cho Hạ Phàm Trần thân thể cao cao nhảy lên bắt đầu không ngừng tụ thế chuẩn bị thứ ba chủ y. Thứ ba chủ y tốc độ vô cùng chậm, lực lượng của hắn có thể nói là kinh khủng nhất, đương nhiên điều này cũng cho Hồng Huyền rất lo lắng nhiều cơ hội. Song vào lúc này thông nhãn hỏa viên thân thể lần nữa động hoàn toàn không có cho Hồng Huyền chút nào thở dốc cơ hội, thông nhãn hỏa viên thân thể liền cùng Hồng Huyền đụng vào nhau. Ầm. Mặc dù lần này va chạm không để cho Hồng Huyền có chút lui về phía sau nhưng là cũng tiêu hao Hồng Huyền chuẩn bị thời gian. Thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần phối hợp có thể nói là thiên y diệt vô phùng, đợi đến thông nhãn hỏa viên thân thể chủ động khi lui về phía sau Hạ Phàm Trần đại chủ y đã đi tới Hồng Huyền đỉnh đầu. Trong lúc đột nhiên Hồng Huyền sắc mặt đại biến, hắn cũng cảm thấy nguy cấp phủ xuống. Hồng Huyền quyết đoán quả quyết đã tuôn ra hắn tốc độ nhanh nhất về phía sau buộc lui tranh thủ muốn né tránh Hạ Phàm Trần này một đũa. Nếu là hắn không có biện pháp né tránh lời nói này một đũa thật đúng là khả năng muốn tánh mạng của hắn. Giờ này khắc này Hạ Phàm Trần hỏa hải bắt đầu không ngừng tuân ra động hỏa diễm cuồng bạo ầm ầm chuyển động gắt gao hạn chế ở Hồng Huyền di động. Có thể nói Hồng Hùng mỗi di động một tia hắn cũng muốn tiêu hao đại lượng linh lực, song Hạ Phàm Trần tốc độ càng mở càng nhanh để cho Hồng Huyền hoàn toàn không có cơ hội. Chết đi, Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, cả đầu hổ chú ý liền chạm mặt oanh hạ để cho Hồng Huyền hoàn toàn không có cơ hội né tránh. Phước 3. Đại chủ y rơi xuống máu tươi phanh lưu để cho Hồng Huyền trực tiếp ngã xuống đất, bất kể lúc này Hồng Huyền có chết hay không kia cũng đều tuyên bố cả liệt hỏa tông sắp sửa thất bại. Ông nội ba ở hỏa hải ở ngoài Hồng Hùng thấy Hồng Huyền tình huống sau đó lập tức phân tâm hướng về phía Hồng Huyền giống to. Tự thân khó bảo toàn còn muốn bảo vệ ông nội ngươi súp răng cũng lập tức trên ngựa bắt được cơ hội giơ tay chém xuống để cho Hồng Hùng thân thể trực tiếp chặt đứt mất đi tánh mạng. Liệt hỏa tông xong đời mọi người thấy như vậy một màn sau đó cũng đều phát ra một tiếng thở dài, không quản bọn hắn có thừa nhận hay không lúc này liệt hỏa tông đã không có chút nào cơ hội. Chi chi chi ba, Hạ Phàm Trần hỏa diễm gắt gao bao quanh Hồng Huyền thân thể, lúc này Hồng Huyền quả thật không có bị Hạ Phàm Trần đại chú ý hoanh chết nhưng là ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm nung khô dưới hắn như cũ không có biện pháp bảo toàn tánh mạng, theo từng đợt thịt tươi thiêu đốt thanh âm Hồng Huyền tánh mạng cũng đi về phía cuối cùng. Hạ tiên sinh, liệt hỏa tông mọi người một tên cũng không để lại, đợi đến Hạ Phàm Trần hỏa hải từ từ thu hồi trong súp giang nhanh chóng đi đến Hạ Phàm Trần trước mặt cung kính nói. Hạ Phàm Trần nhìn liếc chung quanh liền gật đầu hướng về phía mọi người nói, các vị cũng đều cực khổ trước nghỉ ngơi một chút, Nam Đế di tích lập tức trên ngựa sẽ phải mở ra. Chương 369, kiên trì đứng ở phía trước. Chương 369, kiên trì đứng ở phía trước. Đối với Hạ Phàm Trần lời nói tất cả mọi người đã vô cùng tin phục, bọn họ không do dự vây quanh Hạ Phàm Trần liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu khu vực này năng lượng. Mới vừa chiến đấu đối với Hạ Phàm Trần mà nói cũng có vô cùng lớn tiêu hao, hắn cũng không do dự cũng bắt đầu tu luyện. Đối với hắn chung quanh liệt hỏa tông thi thể Hạ Phàm Trần là cố ý không xử lý, hắn chính là muốn để cho Nam Cương tất cả thế lực thấy đắc tội hắn Hạ Phàm Trần, kết quả chính là như thế. Liệt hỏa tông đủ cường đại đi nhưng là hắn Hạ Phàm Trần như cũ dựa vào sức một mình đem chọn liệt hỏa tông cho tiêu diệt hết, nếu là còn có không có mắt người còn dám đắc tội hắn Hạ Phàm Trần vẫn là có thể dùng thủ đoạn của hắn đem đối thủ toàn bộ dọn dẹp. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó bọn họ cũng chỉ có trầm mặc, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng có như thế thực lực Hạ Phàm Trần còn thật không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Coi như là lúc này Hạ Phàm Trần ngồi xếp bằng ở đội ngũ phía trước nhất mọi người cũng không dám nói thêm cái gì, ở trên thế giới này chính là như thế, thực tế ngươi hùng có thực lực vậy thì có hết thảy. Tiến vào trạng thái tu luyện Hạ Phàm Trần cũng vô cùng bình tĩnh, hắn vô cùng rõ ràng mọi người cũng sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ ý nghĩ, hắn lúc này cần muốn làm chính là mượn khu vực này trong năng lượng làm cho mình mau sớm khôi phục như cũ. Nam Đế di tích lập tức trên ngựa sẽ phải mở ra, phía trước đem là một không biết thế giới, chỉ có ủng có thực lực Hạ Phàm Trần mới có thể có càng thêm tốt lòng tin. Mọi người như thế đợi chờ thời gian cũng là dài dòng, không có trò hay bọn họ cũng chỉ có bắt đầu tu luyện. Bởi vì ở trong khi tu luyện bọn họ mới có thể càng thêm tốt để cho thời gian nhanh lên một chút vượt qua, nghĩ đến tiến vào Nam Đế di tích trong có thể lấy được chỗ tốt bọn họ mọi người cũng có chút khẩn cấp. Mọi người tiến vào tu luyện để cho mảnh không gian này lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có linh khí không ngừng ầm ầm chuyển động nhanh chóng rót vào mọi người trong thân thể để cho mỗi người cũng đều vi diệu tiến bộ. Trong khi tu luyện thời gian là trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt công phu thời gian một ngày cứ như thế trôi qua. Hôm nay cũng là Nam Đế di tích mở ra cuộc sống. Canh giờ vừa đến ở cả khu vực trong lại không một chút năng lượng để cho mọi người cũng không khỏi không dừng lại tu luyện. Chỉ cần có tư tưởng người cũng biết Nam Đế di tích mở ra canh giờ đã đến. Ung ung bốn. Vào lúc này ở bình nguyên trung ương tấm bia đá ở run rẩy không ngừng đứng lên để cho tất cả mọi người chậm rãi mở mắt, mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng Nam Đế di tích lập tức trên ngựa sẽ phải mở ra. Hạ Phàm Trần các ngươi cũng nên trở lại đại trong bộ đội đi. Hạ Phàm Trần vẫn đứng ở đội ngũ phía trước nhất cũng làm cho một số người bất mãn lên, trong đó thần võ môn môn chủ Vũ Thiên đứng dậy hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Mới vừa Hạ Phàm Trần ở phía trước nhất tu luyện bọn họ có thể khoan dung, nhưng là để cho Hạ Phàm Trần đứng ở phía trước nhất cũng ý nghĩa Hạ Phàm Trần có thể ở trước tiên thời gian tiến vào Nam Đế di tích, cũng đem có càng thêm lớn cơ hội tìm được Nam Đế di tích trong chỗ tốt này để cho bọn họ hoàn toàn không có biện pháp dễ dàng tha thứ. Bất kể cuối cùng bọn họ là không phải là đắc tội Hạ Phàm Trần, bọn họ vì lợi ích của mình tiểu không thể không nói đi ra ngoài. Song lúc này Hạ Phàm Trần như cũ đứng tại phía trước hoàn toàn không để ý đến phía sau mọi người. Hạ Phàm Trần không có động, ở Hạ Phàm Trần mọi người cũng không có di động một bước, chẳng qua là xuất ra mấy trong lòng người thừa nhận áp lực cực lớn, bọn họ nghĩ thầm nếu như ở phía sau bọn họ mọi người quần công đánh bọn họ nên ứng đối như thế nào. Hạ Phàm Trần ngươi là điếc sao, chúng ta bây giờ cơ hội là bình đẳng, vội vàng cho ta lui về phía sau. Vũ Thiên thấy Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý hắn cũng bất mãn vô cùng đứng lên, giọng điệu cũng tăng thêm mấy phần. Vành ba. Thông nhãn hỏa viên nghe vậy thân thể của hắn lập tức trên ngựa động trực tiếp đụng vào võ, đối mặt thông nhãn hỏa viên không có chút nào dấu hiệu công kích, Vũ Thiên liên tục lui về phía sau ba bước mới ổn định thân thể của mình. Ngươi mới điếc đâu, chúng ta đứng ở phía trước tại sao muốn lui về phía sau. Thông nhãn hỏa viên phi thường cường thế đứng ở Vũ Thiên phía trước lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, đối mặt với đối phương khiêu khích thông nhãn hỏa viên sẽ phải lần nữa lập uy. Bị thông nhãn hỏa viên công kích, Vũ Thiên cũng nhất thời hối hận đứng lên, nếu như biết đối phương sẽ như thế bá đạo hắn cũng sẽ không ra mặt, mà bây giờ thông nhãn hỏa viên đã bắt đầu đánh hắn mặt, vì thần võ môn hắn thì không thể lùi bước. Hắn chậm rãi đi về phía trước một bước lạnh lùng hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, ở cơ hội trước mặt người người đều chờ chúng ta, có Nam Đế di tích cái chìa khóa chúng ta sẽ phải ở đồng nhất hàng bắt đầu trên. Đối với chúng ta cũng có Nam Đế di tích cái chìa khóa, các ngươi phải cùng chúng ta ở đồng nhất hàng bắt đầu trên. Nếu võ trời đã vì bọn họ ra mặt, mọi người cũng bận rộn nên hợp với cứ việc bọn hắn biết Hạ Phàm Trần kinh khủng, nhưng là lúc này bọn họ nhất định phải lấy ra dũng khí đáp lại. Bọn họ đang ở Nam Cương cũng có huyết tính do người làm, bọn hắn riêng phần mình lợi ích bọn họ nhất định phải đứng ra, nếu không Nam Đế di tích chỗ tốt sẽ bị Hạ Phàm Trần đoạt hết. Tiên sinh nếu không chúng ta lui về phía sau đi, đối mặt lớn như thế áp lực xúc giang nhẹ nhàng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, nếu là đối phương thật muốn vây công bọn họ lời nói vậy bọn họ tiểu thật thảm. Song xúc giang thấy Hạ Phàm Trần trong ánh mắt hắn sẽ không nói thêm gì đi nữa, hắn từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt đã thấy Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng không lui lại ý tứ, đã như vậy hắn lại không thể có chút nào lui về phía sau, chỉ có cùng Hạ Phàm Trần vẫn đứng ở phía trước nhất, coi như là phía sau gặp phải rất lớn nguy hiểm hắn cũng phải cùng Hạ Phàm Trần cùng đi đối mặt. Các ngươi cũng đều khác ồn ào, chúng ta là sẽ không lui về phía sau, nghĩ muốn chúng ta lui về phía sau tiểu đứng ra một người đánh bại ta đi. Thông nhãn hỏa viên cũng rõ ràng Hạ Phàm Trần ý tứ, hắn đứng ở trước mặt mọi người hướng về phía mọi người gầm thét, đối phương muốn bọn họ lui về phía sau thông nhãn hỏa viên sẽ phải lấy lực các người. Thông nhãn hỏa viên đừng tưởng rằng các ngươi diệt cả liệt hỏa tông là có thể như thế lớn lối, hiện tại các ngươi nhất định phải lui về phía sau, nếu không mọi người chúng ta cũng đều sẽ không đáp ứng. Vũ Thiên không có chút nào thỏa hiệp tiếp tục hướng về phía thông nhãn hỏa viên quát lên. Nếu là thông nhãn hỏa viên thật muốn chiến đấu hắn Vũ Thiên nguyện ý phụng bồi, mới vừa hắn đã cùng thông nhãn hỏa viên va chạm một lần, đối phương đánh lén để cho hắn cũng bất mãn vô cùng, nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là hy vọng có thể cùng thông nhãn hỏa viên phân ra thắng bại. Đã như vậy vậy chúng ta tiểu chiến đấu đi, thông nhãn hỏa viên cũng không sợ gây chuyện, đối với hắn mà nói chiến đấu là hắn nhất chiến thích. Chỉ cần có thể chiến đấu hắn không vào kia Nam Đế di tích thì như thế nào. Chẳng qua là lúc này xuất giang đám người mồ hôi lạnh chảy đầm địa, bọn họ thật lòng không hy vọng thông nhãn hỏa viên ở chỗ này lại cùng đối thủ chiến đấu như là như vậy, nói bọn họ sắp sửa gặp phải áp lực thật quá lớn. Mấy người bọn họ chỉ có cầu nguyện Vũ Thiên có thể tỉnh táo lại, thông nhãn hỏa viên có thể tỉnh táo lại không làm cho sự thái càng náo càng lớn. Ngươi thật sự là muốn chết. Vũ Thiên đối mặt Thông Nhãn Hỏa Viên đã là không thể nhịn được nữa, liền trực tiếp hướng Thông Nhãn Hỏa Viên động thủ. Thần Võ Quyền hét lớn một tiếng, liền dùng được hắn Thần Võ Cửa Tuyệt Học. Đối mặt Thông Nhãn Hỏa Viên đối thủ như vậy, hắn Vũ Thiên cũng không thể phất lờ. Oanh ba! Một quyền oanh ở Thông Nhãn Hỏa Viên trên người, để cho thờ ơ công kích của đối phương đã chọc giận Thông Nhãn Hỏa Viên. Dám công kích ta, thật sự là muốn chết. Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không do dự, một cái tát đánh làm đáp lại. Bành! Hắn một cái tát vô cùng bá đạo, để cho Vũ Thiên không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp lui về phía sau. Thông Nhãn Hỏa Viên sao sơn chấn hổ, để cho mọi người ồ lên, để cho mọi người gọi hạ phàm trần lui về phía sau, thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Đối phương có như thế thực lực, bọn họ thật đúng là không nghĩ đắc tội. Nói như vậy, bọn họ tiến vào Nam Đế di tích sau đó cuộc sống tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Như thế nào, chẳng lẽ còn có người muốn chúng ta lui về phía sau? Lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên khí thế thao thiên, lạnh lùng hướng về phía mọi người quát lên. Hắn tin tưởng có sự hiện hữu của hắn, bọn họ cũng sẽ không lùi lại một bước. Lần này Nam Đế di tích mở ra, hắn cùng Hạ Phàm Trần nhất định phải thành là thứ nhất tiến vào trong đó. Cơ hội trước mặt chúng ta cũng đều là bình đẳng, mặc dù như thế hay, vẫn là có vô cùng yếu thanh em hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói. Cứ như vậy để cho Hạ Phàm Trần đứng ở phía trước nhất, bọn họ còn là phi thường không cam lòng. Lúc này Hạ Phàm Trần không còn có biện pháp bình tĩnh, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng hướng về phía mọi người nói, người nào nói cho các ngươi biết cơ hội của chúng ta là bình đẳng? Ngươi có Nam Đế di tích cái chìa khóa, chúng ta cũng có Nam Đế di tích cái chìa khóa, chẳng lẽ chúng ta không là bình đẳng sao? Vũ Thiên thấy Hạ Phàm Trần làm ra đáp lại, liền khua lên dũng khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn cũng biết mình lần này đã đắc tội Hạ Phàm Trần, cho nên trong tim của hắn đã không có vẻ sợ hãi chút nào. Nếu hắn muốn trở thành anh hùng, hắn sẽ phải đem nhân vật này sắm vai rốt cuộc. Ta có hai khối Nam Đế di tích cái chìa khóa, các ngươi có sao? Nếu có hai khối đã đi đến bên cạnh ta tới, nếu như không có các ngươi tiểu câm miệng cho ta. Hạ Phàm Trần vung tay lên, liền đem hai khối ngọc bội hiện ra ở trước mặt mọi người. Hai khối ngọc bội khoảng cách như thế tiếp cận, để cho bọn họ ở trong thời gian ngắn liền kết hợp lại với nhau, biến thành cùng nhau một khối trọng đại ngọc bội, nhưng là từ đường vân trên nhìn hắn như cũng là hai khối ngọc bội. Mọi người thấy như vậy một màn, hoàn toàn tiểu yên tĩnh lại, không có biện pháp. Hạ Phàm Trần bọn họ thật đúng là có hai khối cái chìa khóa, bọn họ quả thật có tư cách đứng ở phía trước nhất. Ha ha, làm sao cũng đều không nói, chúng ta nói xong thứ nhất đi vào, ta muốn thứ nhất đi vào, các ngươi là không cải biến được gì gì đó. Thấy mọi người không lại phản bác nữa, Thông Nhãn Hỏa Viên tự biết sứ mạng của mình đã hoàn thành, liền đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Nếu là Hạ Phàm Trần vừa bắt đầu lấy ra hai khối cái chìa khóa, lời nói mọi người tuyệt đối là tiếp tục bất mãn, chỉ có trước dựa vào thực lực uy hiếp ở đối phương lại lấy ra cái chìa khóa, mọi người mới sẽ nhận thức cùng bọn hắn có thể nói ở chỗ này trong quá trình Hạ Phàm Trần xử lý đắc vừa đúng. Bọn họ một người một thú, một sướng một họa, để cho bọn họ cuối cùng vẫn là đứng ở phía trước nhất, chuẩn bị thứ nhất tiến vào Nam Đế di tích. Chương 370, tiến vào Nam Đế di tích. Chương 370, tiến vào Nam Đế di tích. Tấm bia đá run rẩy càng ngày càng lợi hại, để cho mọi người cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chú ở trên tấm bia đá đợi chờ Nam Đế di tích mở ra. Các vị cũng đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nhất định phải thứ nhất tiến vào. Ở tấm bia đá run rẩy trong quá trình, Hạ Phàm Trần liền chậm rãi hướng đi tấm bia đá, đối với tấm bia đá gây cho áp lực của hắn, hắn cũng đều một người khiêng mang theo cả đội ngũ đi tới. Nếu phía sau hắn người lựa chọn đi theo hắn, vậy hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải cho bọn hắn tốt nhất. Hắn làm như vậy chính là để cho mọi người biết đi theo hắn Hạ Phàm Trần hắn cũng sẽ không làm cho đối phương hối hận. Tất cả mọi người vô cùng kiên định gật đầu thật cẩn thận đi theo Hạ Phàm Trần đi tới. Bọn họ trong lòng cũng biết Hạ Phàm Trần giờ phút này cho hắn làm hết thể khiến cho bọn họ đối với Hạ Phàm Trần cũng đều có mấy phần cảm động. Cứ việc mọi người đối với Hạ Phàm Trần như thế hành động bất mãn vô cùng, nhưng là bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần tiếp tục đi tới. Làm Hạ Phàm Trần cuối cùng không có biện pháp kháng trụ áp lực lúc, hắn cũng dừng lại đi tới hướng về phía người bên cạnh nói, đều dừng lại đi, chúng ta đã đến nơi này, hoàn toàn có năng lực ở trước tiên bên trong tiến vào Nam Đế di tích. Tấm bia đá chấn động để cho chung quanh năng lượng toàn bộ cũng đều tràn vào trong tấm bia đá, ở mọi người bên thai vẫn có thể rõ ràng nghe được không khí nhanh chóng lưu động thanh âm, có thể nghĩ là biết lúc này tấm bia đá chấn động cần nhiều lớn năng lượng. Ở như vậy trong chấn động có chút người thậm chí cũng không có cách nào đứng vững thân thể của mình, nhưng là vì Nam Đế di tích mở ra bọn họ chỉ có kiên trì. Bọn họ tin tưởng có cơ hội lần này thực lực của bọn họ nhất định sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Chúng ta khoảng cách tấm bia đá gần đây mặc dù có thể nhận được càng nhiều chỗ tốt nhưng là chúng ta bây giờ gặp phải áp lực lại càng lớn, bất kể như thế nào chúng ta cũng muốn ổn định. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng gặp phải áp lực cường đại để cho hắn hướng về phía bên cạnh mọi người nói. Hắn vô cùng rõ ràng giờ này khắc này mọi người nhất định càng nhiều áp lực, vì để cho mọi người có thể kiên trì xuống tới hắn sẽ phải không ngừng cho mọi người cổ vũ cố lên chọc tức cổ động. yên tâm chúng ta nhất định sẽ hảo hảo kiên trì giúp Giang biết lần này có thể đi tới Nam Đế di tích là trọng yếu biết bao nhiêu, chỉ cần không liên quan đến sinh tử của mình hắn sẽ phải kiên trì. Bọn hắn bây giờ cũng đều đứng ở mọi người phía trước nhất, có thể nói bọn họ có thể có được chỗ tốt cơ hội lại càng lớn, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì bọn họ cũng sẽ không có chút buông bỏ. Chờ xem áp lực rất nhanh sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta sẽ phải ở trước tiên sông đi lên. Lúc này Hạ Phàm Trần như cũ hướng về phía mọi người dặn dò, nếu như có thể mà nói hắn sẽ phải để cho bên cạnh hắn mọi người nhận được lớn nhất chỗ tốt. Xúc Giang tất cả mọi người dùng sức gật đầu, thời khắc liền chuẩn bị bọn hắn hiện tại cùng đối thủ không có ở đồng nhất hàng bắt đầu trên hắn tiểu càng thêm không thể thư giãn. Như là như vậy một cái cơ hội tốt lúc đó mất đi lời nói bọn họ thật đúng là sẽ không cam lòng. Ở chỗ này trong quá trình tấm bia đá run rẩy cũng càng ngày càng mãnh liệt cho mọi người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhất là Hạ Phàm Trần đám người bọn họ khoảng cách tấm bia đá gần đây thừa nhận áp lực lại càng lớn. Vào lúc này thần võ môn môn chủ Vũ Thiên nhìn Hạ Phàm Trần đám người run rẩy bóng lưng không ngừng cười lạnh, hiện tại tiểu cho các ngươi ở phía trước ta phải đổ muốn nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đúng là áp lực cường đại dưới có chút thực lực hơi hơi kém người còn thật sự có chút ít kiên trì không được, nhưng là Hạ Phàm Trần cũng không có buông bỏ bất cứ người nào để cho mọi người lẫn nhau dịu dắt đứng lên tiếp tục kiên trì. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng chỉ cần hắn có thể kiên trì trong khoảng thời gian này bọn họ có thể lên đường. Trong lúc đột nhiên cả tấm bia đá chấn động im bặt lại để cho mọi người tâm cũng đều tùy theo run rẩy một chút. Hoan nghênh các vị đi tới bổn đế lãnh địa, lần này mở ra đúng là một cơ hội cuối cùng, nếu như lần này vẫn không ai nhận được bổn đế truyền thừa ta Nam Đế đem vĩnh viễn đóng cửa. Từ tấm bia đá chỗ sâu truyền ra một đạo cổ lao thanh âm. Hạ Phàm Trần nghe đạo này cổ lão thanh âm tinh thần của hắn cũng đều lâm vào rung lên, hắn có thể khẳng định này Nam Đế di tích trong chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ. Hắn hiện tại đã đi tới Nam Đế di tích trước mặt, hắn nhất định phải nhận được này Nam Đế di tích trong truyền thừa. Cổ lao thanh âm chậm rãi rơi xuống, Hạ Phàm Trần tiểu không có do dự chút nào liền hướng về phía mọi người nói, xông. Xúc Giang đám người cũng đều đã hoàn toàn chuẩn bị xong, cơ hồ là cùng Hạ Phàm Trần cùng nhau trực tiếp nghĩ tấm bia đá phóng đi. Cổ lao trên tấm bia đá đã mở ra một cái đại môn tùy ý bọn họ thông qua. Trong chớp mắt công phu thời gian Hạ Phàm Trần đám người thân thể tiểu biến mất ở mảnh không gian này. Thật đáng chết để cho bọn họ dành trước thấy Hạ Phàm Trần đám người đã tiến vào Nam Đế di tích trong để cho còn đang chạy nước rút người không ngừng thầm mắng, đến lúc này bọn họ cũng không khỏi không khởi sướng oán khí tới. Nếu là cuối cùng Hạ Phàm Trần đem hết thảy chỗ tốt cũng đều chiếm lấy sau đó bọn họ tiểu phải hối hận cả đời. Chúng ta không cần phải gấp, nếu bọn họ đi ở phía trước nhất tiểu để cho bọn họ đi trước đi, này Nam Đế di tích cũng không phải là hảo sông súng bắn chim đầu đàn, bọn họ tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Song lúc này Vũ Thiên chỉ có tiếp nhận Hạ Phàm Trần tiên tiến nhất vào Nam Đế di tích sự thực không ngừng an ủi tự mình. So sánh với Hạ Phàm Trần nhận được rất nhiều chỗ tốt, hắn càng muốn tin tưởng Hạ Phàm Trần đem gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa. Ung ung ba. Mới vừa tiến vào cửa đá Hạ Phàm Trần mọi người trong đầu vang lên ro ho, giờ khắc này cũng làm cho Hạ Phàm Trần cảm nhận được thân thể của mình hoàn toàn không phải là của mình. Nhưng là mình muốn đi vào Nam Đế di tích trong hắn phải tiếp nhận đây hết thảy. Song lúc này thông nhãn hỏa viên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mồ hôi hột từ trên người của hắn chạy ra khiến cho hắn cả người ướt đẫm. Vành ba. Cuối cùng thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần thân thể bình yên rơi xuống đất, song lúc này Xúc Giang đám người thân ảnh đã hoàn toàn không thấy. Hạ Phàm Trần chậm rãi mở mắt ngắm hướng tiền phương hoàn toàn không có dấu hiệu, hắn hết thảy trước mắt hoàn toàn là một mảnh hoang vu không có một tia sinh cơ. Ở mảnh không gian này trong Hạ Phàm Trần có thể cảm giác được phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ, nhất là Xúc Giang đám người cũng đều từ bên cạnh mình sau đó để cho Hạ Phàm Trần cảm giác được càng thêm quái dị. Đại ca ta phảng phất cảm giác được có cái gì ở triệu hoán tự mình, thông nhãn hỏa viên lúc này hay vẫn là đang không ngừng chạy xuôi theo mồ hôi nhìn chung quanh hết thảy hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn cùng Hạ Phàm Trần bất đồng, hiện tại trong óc hắn như cũ ở vang lên ro ho một chút cũng không cần thiết dừng. Ngươi xác định? Hạ Phàm Trần hướng về phía thông nhãn hỏa viên hỏi. Ta xác định nơi này thật sự có cái gì ở gọi về ta, thông nhãn hỏa viên gật đầu, hắn tin tưởng trực giác của mình không có sai. Ha ha, thật sự là đáng yêu con khỉ lão phu cuối cùng đợi đến ngươi. Xong ở mọi người đang suy tư trong quá trình đạo kia cổ lao thanh âm lần nữa nhớ tới. Ngươi là ai? Thông nhãn hỏa viên đột nhiên trợn to hai mắt bắt đầu gầm thét, đạo này cổ lao thanh âm xác minh trực giác của hắn, hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định ở nơi này Nam Đế di tích trong nhất định có hắn cần phải tìm đồ. Hỏa khí thật đúng là đại phù hợp khẩu vị của ta, dựa vào cảm giác của ngươi đi thẳng đi ta sẽ tìm được ngươi, nghĩ tìm kiếm được đồ. Chỉ chốc lát sau đạo kia cổ lao thanh âm lần nữa vang lên để cho Hạ Phàm Trần đều không thể không tin tưởng, ở Nam Đế di tích trong còn thật sự có thông nhãn hỏa viên cần phải tìm đồ. Đại ca ta nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc này thông nhãn hỏa viên đã lục thần vô chủ lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Thông nhãn hỏa viên tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ cho ra hắn phương hướng chính xác. Lúc này Hạ Phàm Trần hơi suy tư một chút sau đó liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, tiểu theo vị tiền bối kia nói dựa vào trực giác của ngươi vẫn đi tới đi. Thật có thể không thông nhãn hỏa viên rất muốn dựa vào tự mình trực giác đi xuống đi. Dĩ nhiên có thể ta cũng muốn nhìn thấy đến cùng có cái gì triệu hoán ngươi đấy. Hạ Phàm Trần phi thường khẳng định gật đầu tỏ vẻ lần nữa khẳng định thông nhãn hỏa viên ý nghĩ. Thật sự là thông minh tiểu tử, các ngươi yên tâm nghe bổn đế lời nói nhất định sẽ làm cho các ngươi có không tưởng được thu hoạch. Làm thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần mới chuẩn bị đi tới lúc đạo kia cổ lao thanh âm lần nữa vang lên để cho Hạ Phàm Trần cảm giác được mãnh liệt bất an. Bất quá cuối cùng Hạ Phàm Trần cắn răng một cái liền tiếp theo về phía trước. Nếu bọn họ đã đi tới Nam Đế di tích trong bọn họ thì không thể lo trước tính sau, chỉ có sải bước về phía trước bọn họ mới có thu hoạch. Thông nhãn hỏa viên chậm rãi nhắm hai mắt lại chậm rãi đi về phía trước, hắn tin tưởng dựa vào trực giác của hắn nhất định sẽ không đi nhầm. Hoang nguyên diện tích lớn vô cùng, Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên như vậy vừa đi chính là một ngày, nhưng là bọn hắn như cũ không có đi đến cuối cùng, để cho thông nhãn hỏa viên cũng không nhịn được. Đại ca có phải hay không là ta đi nhầm, làm sao còn không nhìn tới cuối cùng. Ngươi đi phương hướng không có sai, dựa vào cảm giác của ngươi tiếp tục đi tới đi. Hạ Phàm Trần ở thông nhãn hỏa viên phía sau không ngừng khích lệ thông nhãn hỏa viên, nếu bọn họ đã bước ra bước đầu tiên bọn họ sẽ phải kiên trì đi xuống đi. Nếu là hiện tại bọn họ bỏ dở nửa chừng bọn họ sẽ không thu hoạch được gì. Hảo ta tiếp tục đi tới, thông nhãn hỏa viên cuối cùng cũng vững vàng gần đây tâm thái lần nữa một bước vừa một bước đi về phía trước. Ở hoang nguyên trong hai đạo thân ảnh từ từ đi tới song ở sau lưng của hắn một đôi khổng lồ ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ chú ý nhất cử nhất động của bọn hắn. Dài đến 3 ngày thời gian Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên vẫn đều ở hoang nguyên trong đi tới để cho thông nhãn hỏa viên nhìn không thấy tới phía trước có chút nào hy vọng, nếu như không phải là Hạ Phàm Trần vẫn khích lệ thông nhãn hỏa viên hắn đã sớm muốn vứt bỏ. Đại ca chúng ta thật muốn tiếp tục nữa sao, cuối cùng thông nhãn hỏa viên hay vẫn là dừng lại cước bộ của mình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Cứ việc thông nhãn hỏa viên không muốn tin tưởng trực giác của mình là sai lầm nhưng là như vậy không có hy vọng đi tới để cho trong lòng của hắn thật không có đáy. Song lúc này Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên ý nghĩ là không cùng bọn họ đã đi rồi suốt 4 ngày thời gian, nếu như hiện tại buông bỏ lời nói vậy thì chờ ở nói này 4 ngày cố gắng bọn họ cũng đều uổng phí. Cuối cùng Hạ Phàm Trần như cũ hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói. Tin tưởng trực giác của ngươi chúng ta tiếp tục đi tới, ngươi ở đi lên 3 ngày nhất định sẽ gặp lại ngươi muốn kết quả. Chương 371, thông mắt hỏa tinh. Chương 371, thông mắt hỏa tinh. Hảo ta nghe ngươi có Hạ Phàm Trần khích lệ thông nhãn hỏa viên cũng kiên định tự mình ý nghĩ trong lòng, nếu hắn đã đi rồi 4 ngày lại đi trên 3 ngày lại có làm sao. Trong lòng đã hạ quyết tâm thông nhãn hỏa viên cũng lần nữa bước ra nện bước chậm rãi đi về phía trước. Hoang mạc trông không đến đầu để cho thông nhãn hỏa viên chỉ có nhắm hai mắt lại tiếp tục bằng vào cảm giác đi tới, như thế đi tới đối với thông nhãn hỏa viên mà nói là một biện pháp rất tốt. Song Hạ Phàm Trần đâu hắn chỉ có lắc đầu tiếp tục cùng thông nhãn hỏa viên đi lại ở hoang mạc trong phía trước càng là tuyệt vọng, cái kia hy vọng có lẽ đang ở phía trước. Chỉ cần bọn họ có can đảm về phía trước kia sẽ có ý đồ không tới thu hoạch. Một ngày đi qua bọn họ như cũng là ở hoang mạc trung ương nhìn không thấy tới chút nào cuối cùng. Ngày thứ hai làm theo như thế song thông nhãn hỏa viên đã kiên định mục tiêu của mình liền không có chút nào oán trách chỉ có tiếp tục hướng trước. Hắn đổ muốn nhìn đợi đến đi đến ngày thứ ba có thể hay không xác minh trực giác của mình. Như thế nào cách cảm giác của mình càng ngày càng gần sao, đi lại khô khan để cho Hạ Phàm Trần không nhịn được hướng về phía thông nhãn hỏa viên hỏi. Ta bây giờ có thể cảm thấy phảng phất càng ngày càng gần, thông nhãn hỏa viên cũng gật đầu, trải qua hai ngày đi lại trong óc hắn ở cảm giác cũng càng ngày càng mạnh mẽ, lúc này thông nhãn hỏa viên đã có thể kết luận tại phía trước nhất định có cái gì đang đợi tự mình. Vậy thì tốt, tăng tốc đi tới đi, chỉ cần thông nhãn hỏa viên có cảm giác Hạ Phàm Trần sẽ phải ủng hộ hắn. Nếu như lần này thông nhãn hỏa viên thật sự có cái gì thu hoạch vậy bọn họ lần này cũng chưa có đến không này Nam Đế di tích trong. Đối với Hạ Phàm Trần lời nói thông nhãn hỏa viên là quyết định nghe theo, hắn không do dự liền ở hoang mạc trong chạy như điên, cảm giác của hắn càng ngày càng mãnh liệt để cho thông nhãn hỏa viên cũng khẩn cấp. Một ngày lao băng băng ở Hạ Phàm Trần trước mắt xuất hiện một mảnh ốc đảo để cho Hạ Phàm Trần trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đại ca chúng ta thật giống như là đến, thông nhãn hỏa viên như cũ nhắm mắt lại cảm thấy mình đã đạt tới mục đích địa lúc cũng chậm rãi ngừng lại. Chúng ta quả thật đến thấy phía trước ốc đảo sao, kia hẳn chính là ngươi muốn tìm địa phương. Hạ Phàm Trần như cũ đứng ở thông nhãn hỏa viên phía sau, theo thông nhãn hỏa viên ngừng lại ánh mắt đã khóa ở phía trước trên ốc đảo. Hiện tại bọn họ khoảng cách ốc đảo còn cách một đoạn nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được phía trước ốc đảo vô cùng không tầm thường. Đúng, đúng, đối với đây chính là ta muốn tìm địa phương, thật để cho ta dễ tìm a. Thông nhãn hỏa viên đột nhiên mở mắt thấy phía trước hết thảy lúc hắn liền hưng phấn lên. phía trước hết thảy cảnh tượng cùng trong óc hắn cảnh tượng giống nhau như lúc để cho hắn không khỏi giật mình đứng lên. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ này Nam Đế di tích trong còn thật sự có cái gì chờ đợi mình sao? Nếu là ngươi muốn tìm địa phương vậy chúng ta tiểu tiếp tục đi tới đi. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười liền xài bước đi thẳng về phía trước, bất kể nơi này là không phải là Thông Nhãn Hỏa Viên muốn tìm địa phương, nếu Hạ Phàm Trần đã đến nơi này hắn tiểu phải đi xem xem. Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không do dự theo sát Hạ Phàm Trần đi tới. Ở Thông Nhãn Hỏa Viên trong lòng nơi này chính là mình muốn tìm địa phương. Hiện đang không ngừng đi về phía trước để cho hắn cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Không tốt, có nguy hiểm. Làm Hạ Phàm Trần mới vừa tiếp cận Úc đảo hắn liền hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên hét lớn một tiếng, lôi kéo Thông Nhãn Hỏa Viên nhanh chóng lui về phía sau. Từng cổ khí thế cường đại hướng hắn phun tới đây để cho Hạ Phàm Trần cũng đều cảm giác được không có biện pháp ngăn cản được phía trước nguy hiểm. Cảm giác như vậy Thông Nhãn Hỏa Viên dĩ nhiên cũng ý thức được hắn không nghĩ tới tự mình cảm giác địa phương lại là như vậy một nguy hiểm nơi. Làm sao nơi này cũng có Thông Nhãn Hỏa Viên tồn tại, thật sự là quá thần kỳ. Làm từng đạo hồng sắc thân ảnh hướng bọn họ xông qua lúc Thông Nhãn Hỏa Viên không khỏi kinh hô lên. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này hắn lại có thể thấy Thông Nhãn Hỏa Viên tồn tại. Liên tục không ngừng Thông Nhãn Hỏa Viên hướng bọn họ vọt tới để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn hướng Thông Nhãn Hỏa Viên nhắc nhở. Không những thứ này còn không phải là Thông Nhãn Hỏa Viên mà là Thông Mắt Hỏa Hầu, mặc dù lực lượng của bọn họ không có các ngươi cường đại nhưng là tốc độ của bọn họ có thể sánh bằng các ngươi mau hơn. Bọn họ hiện tại chạy trốn cơ hồ là không thể nào, nên làm cái gì bây giờ? Thông Nhãn Hỏa Viên nhanh chóng lui về phía sau nhưng là những thứ kia Thông Mắt Hỏa Hầu như cũ không ngừng tiếp cận hắn để cho hắn cũng vô cùng rõ ràng mình muốn né tránh những thứ này Thông Mắt Hỏa Hầu cơ hồ là không thể nào. Ha ha, hoan nghênh các ngươi. Hai đi tới Tuyệt Vọng Chi Châu, ta tin tưởng nơi này đối với các ngươi mà nói là một tốt vô cùng khảo nghiệm. Cổ lao thanh âm lần nữa từ Hạ Phàm Trần sau lưng vang lên, theo như vậy trong giọng nói nghe không được một tia cảm mẫu. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể hoàn thành khảo nghiệm? Thông Nhãn Hỏa Viên biết lần này bọn họ nhất định phải chiến đấu. Chính các ngươi hảo hảo đi đến lĩnh ngộ đi, ta tin tưởng dựa vào tư chất của các ngươi rất nhanh sẽ hiểu những lời này. Nói xong kia cổ lao thanh âm giữa thiên địa này. Thì ra là chúng ta tiến vào trong đó hết thể cũng bị đối phương tính toán. A này cái gọi là Nam Đế thật đúng là kinh khủng. Đối mặt liên tục không ngừng Thông Mắt Hỏa Hầu hướng tự mình vọt tới, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có cười khổ. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng hiện tại hết thể đều ở kế hoạch của đối phương trong, hắn cũng không có biện pháp kháng cự. Hắn hiện tại cũng chỉ có cảm thán tự mình thật sự chính là không đủ mạnh, nếu không hết thể cũng có thể tự mình làm chủ. Đại ca, chúng ta thật muốn chiến đấu sao? Thông Mắt Hỏa Hầu không ngừng tiếp cận tự mình. Thông Nhãn Hỏa Viên lần nữa hỏi thăm Hạ Phàm Trần. Nếu như Hạ Phàm Trần thật sự có cái gì biện pháp tốt lời nói hắn thật đúng là không muốn chiến đấu, dù sao phía trước Thông Mắt Hỏa Hầu thật sự là nhiều quá, nếu là thật sự chiến đấu đây tuyệt đối là một cuộc gác chiến, cuối cùng có thể giữ được hay không tánh mạng của mình kia cũng không tốt nói. Dĩ nhiên muốn chiến, nếu không chúng ta cũng không đường có thể trốn, đến lúc này Hạ Phàm Trần không thể không chiến đấu. Hảo, vậy thì chiến đấu đi. Có Hạ Phàm Trần khẳng định, Thông Nhãn Hỏa Viên lập tức trên ngựa tiểu đỉnh chỉ cước bộ lạnh lùng nhìn hướng tự mình vọt tới Thông Mắt Hỏa Hầu, cả người cũng đều xông đầy chiến ý. Như là đã quyết định chiến đấu, Thông Nhãn Hỏa Viên sẽ phải toàn lực ứng phó, chỉ cần những thứ này Thông Mắt Hỏa Hầu công kích tự mình hắn sẽ phải dùng đem hết toàn lực đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Ngao ngao ngao ba. Đại lượng Thông Mắt Hỏa Hầu đi tới Thông Nhãn Hỏa Viên cùng Hạ Phàm Trần trước mặt, mắt lộ ra hung quang không ngừng gầm rú. Từ nét mặt của bọn họ trên xem bọn hắn không có chút nào thiện ý. Giết! Hạ Phàm Trần không do dự hét lớn một tiếng, tay cầm trường thương liền hướng những thứ kia Thông Mắt Hỏa Hầu vào tới. Muốn chiến hắn Hạ Phàm Trần cũng muốn buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu tới, đầu tiên từ khí thế trên chiến thắng trước mắt Thông Mắt Hỏa Hầu. Chỉ có để cho bọn họ dẫn đầu sợ kia Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên mới có cơ hội thắng lợi. Phốc, phốc, phốc ba. Mới vừa vọt vào bầy thú trong Hạ Phàm Trần trường thương trừng tả hữu ảnh hưởng đột thứ trực tiếp đâm vào những thứ kia Thông Mắt Hỏa Hầu nuốt trong cổ để cho bọn họ toàn bộ ngã xuống đất tử vong. Ở trước tiên những thứ kia Thông Mắt Hỏa Hầu tiểu sợ đứng lên không dám dễ dàng đi đến công kích Hạ Phàm Trần, ngược lại đem Thông Nhãn Hỏa Viên trở thành mục tiêu của mình. Còn muốn công kích ta thật sự là muốn chết. Đối mặt Thông Mắt Hỏa Hầu toàn diện công kích hắn không có chút nào sợ, hãi, liền toàn lực hướng đối phương khởi xướng công kích. Ở Thông Nhãn Hỏa Viên mà nói hiện tại hắn gặp phải áp lực càng lớn hắn lại càng hưng phấn bởi vì hắn biết lúc này bọn này yêu thú lực chú ý hoàn toàn ở trực tiếp trên người, cứ như vậy Hạ Phàm Trần áp lực tiểu yếu đi không ít. Đối diện với mấy cái này yêu thú Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn toàn không có ai nương tay, mặc dù đối phương khí thế thao thiên nhưng là Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn toàn sẽ không nói bọn họ để vào trong mắt, một trưởng vừa một trưởng chụp được để cho một đầu vừa một đầu Thông Mắt Hỏa Hầu bay ngược ra ngoài. Chỉ là bọn hắn lần này khắp không mục đích công kích để cho vây tới đây yêu thú càng ngày càng nhiều để cho bọn họ gặp phải áp lực càng ngày càng nhiều. Dưới tình huống như thế Thông Nhãn Hỏa Viên không nhịn được hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. đại ca ngươi biết lão già kia cho khảo nghiệm của chúng ta là cái gì không? Ta cũng không biết, chúng ta cũng không cần đi nghĩ nhiều như vậy, toàn lực giết chóc chính là hạ phàm. Trần Trường Thương đã muốn mấy chục tên thông mắt hỏa hầu tánh mạng, nhưng là hắn như cũ không biết kia cái gọi là khảo nghiệm là cái gì. Lúc này tình huống cũng chịu không được hạ phàm Trần đi nghĩ quá nhiều, hắn chỉ có toàn lực đi giết chóc chúng quanh yêu thú, là tranh thủ có thể ở yêu thú vây công dưới sống sót. Nếu như chúng ta không biết mục đích của chúng ta vậy thì thật khó khăn. Thông nhãn hỏa viên lần nữa hướng về phía hạ phàm Trần nói, bất kể như thế nào thông nhãn hỏa viên sẽ phải đem mục đích của bọn họ làm rõ ràng. Nếu là vẫn như vậy công kích đến đi lời nói vậy bọn họ thật không có biện pháp ngăn cản được bọn này yêu thú. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến thời khắc nguy hiểm. Nếu như chúng ta mất đi lý trí lời nói vậy thì càng thêm không dễ làm. Ở điên cuồng giết chóc trong quá trình hạ phàm Trần làm cho mình thời khắc vẫn duy trì tinh táo. Dưới tình huống như thế nếu là hắn gấp gáp lời nói hắn căn bản cũng không có chút nào tác dụng, hơn nữa ở xúc động trong quá trình còn dễ dàng phạm sai lầm, có lẽ còn có thể nguy hiểm đến tánh mạng của mình. Càng là nguy hiểm hạ phàm Trần muốn càng phát ra tỉnh táo, hắn sẽ phải tỉnh táo đi đến quan sát hy vọng có thể phát hiện cái gì. Giống ba. Ở hạ phàm Trần phía sau một đầu thông mắt hỏa hầu nhanh chóng hướng muốn hắn nhào tới để cho hạ phàm Trần không thể không xoay người sang chỗ khác chính diện đối mặt. Đầu kia thông mắt hỏa hầu tốc độ không phải là thường nhanh, để cho hạ phàm Trần không còn kịp nữa, khóa đối phương liền đã đến hạ phàm Trần trước người. Hạ phàm Trần không có do dự chút nào, chỉ có buông bỏ dùng trường thương công kích quyền trái trực tiếp vành hướng đầu kia thông mắt hỏa hầu đầu. Bành ba. Một quyền đi xuống đầu kia thông mắt hỏa hầu đầu trực tiếp phanh rách, từ thông mắt hỏa hầu trong đầu trực tiếp bắn ra một đoàn hỏa hồng sắc tinh thể. Thông mắt hỏa tinh thông nhãn hỏa viên thấy kia đoàn hỏa hồng sắc tinh thể sau đó liền lên tiếng kinh hô. Tiểu hỏa ta hiện tại phảng phất biết chúng ta nên làm như thế nào, ở trong nháy mắt hạ phàm Trần liền có ý nghĩ của mình hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói. Chương 372, kết sức. Chương 372, kết sức. Chúng ta cần làm sao làm, lúc này thông nhãn hỏa viên như cũ vô cùng gấp gáp ở nơi này dạng không mục đích gì trong chiến đấu đã hoàn toàn vội vàng sao động lên. Bây giờ nghe đến hạ phàm Trần lời nói để cho hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Nếu như ta không có đoán sai chúng ta lần này khảo nghiệm nội dung chính là thu thập thông mắt hỏa tinh, hạ phàm Trần nhanh chóng nhặt lên kia mai thông mắt hỏa tinh hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, hắn hiện tại trên căn bản đã có thể khẳng định lần này cái gọi là khảo nghiệm hãy cùng thông mắt hỏa tinh có liên quan. Vậy chúng ta cần thu thập bao nhiêu, thông nhãn hỏa viên trong lòng còn có nghi vấn, hắn cũng không biết cần thu thập bao nhiêu mới đủ số A. Nếu như không có số lượng lời nói bọn họ vẫn như vậy giết chóc đi xuống kia như cũ không có chút nào hy vọng A. Số lượng ta cũng không biết, chỉ cần chúng ta tận tình giết chóc nhất định có thể đủ số. Bắt đầu đi, hạ phàm Trần thu hồi trường thương một quyền vừa oanh ở một tên thông mắt hỏa hầu trên đầu để cho thông mắt hỏa tinh bắn ra lần nữa thu thập đứng lên. Bành, bành, bành ba. Vì cho thông nhãn hỏa viên tạo lòng tin, hạ phàm Trần đang ở thông nhãn hỏa viên trước mặt chiến đấu liên miên, hắn chính là muốn nói cho thông nhãn hỏa viên không quản bọn hắn gặp phải khó khăn gì bọn họ cũng không thể nản lòng. Chỉ cần bọn họ đã tìm được hoàn thành khảo nghiệm biện pháp sẽ phải kiên trì đi làm, hạ phàm Trần tin tưởng dùng không được bao lâu bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thông nhãn hỏa viên mắt thấy hạ phàm Trần làm hết thảy trong lòng cũng biết hạ phàm Trần làm như thế mục đích, hắn cũng không do dự lập tức trên ngựa tiểu gia nhập vào trong chiến đấu đi. Một trưởng cũng đều học hạ phàm Trần bộ dạng phách về phía thông mắt hỏa hầu trên đầu nhanh chóng đem đối phương trong đầu thông mắt hỏa tinh lấy ra. Không biết tại sao thông nhãn hỏa viên mỗi nhận được một quả thông mắt hỏa tinh nội tâm của hắn tiểu nhẹ nhàng một phần, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chỉ cần hắn như vậy tiếp tục nữa hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự là thông minh tiểu tử, bổn đế không có nhìn lầm, các ngươi tận tình giết chóc đi, các ngươi đã không biết khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ kia, bổn đế sẽ nói cho ngươi biết đi. Hạ phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên đã đi vào quỹ đạo, đạo kia cổ lao thanh âm lần nữa vang lên. Cần bao nhiêu, thông nhãn hỏa viên ánh mắt nhất thời sáng ngời, sông kia gầm thét. Ha ha, nhìn ngươi như thế có hăng hái, ta liền phần thưởng các ngươi một chút, đợi đến các ngươi thu thập đến một vạn mai thông mắt hỏa tinh sau đó nhiệm vụ tiểu tính hoàn thành, đạo kia cổ lao thanh âm khẽ mỉm cười liền lần nữa biến mất ở mảnh không gian này. Song hạ phàm Trần biết vị tiền bối kia cũng không có biến mất mà là nhìn chằm chằm vào bọn họ, mà bọn họ hiện tại cần muốn làm chính là cắn răng dựa theo yêu cầu của hắn đi làm. A, một vạn mai đây chẳng phải là muốn đánh chết một vạn thông mắt hỏa hầu, thông nhãn hỏa viên nghe được đạo kia cổ lao thanh âm sau đó nhất thời tiểu mắt choáng váng, con người hắn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ lại như thế nặng. Hắn bây giờ đang ở nghĩ chỉ riêng giết một vạn tên thông mắt hỏa hầu kia đắc phải cần bao nhiêu thời gian a. Tiểu hỏa hiện tại không muốn đoán trách, nhanh lên một chút đi hoàn thành nhiệm vụ, đối với chúng ta mà nói có số lượng vậy thì càng thêm dễ làm. Lúc này hạ phàm Trần như cũ đang không ngừng khích lệ thông nhãn hỏa viên, một vạn mai đối với hạ phàm Trần mà nói đúng là hơi bị nhiều nhưng là hắn chút nào không quan tâm. Chỉ có hắn trong lòng có mục tiêu hắn có thể hoàn thành. Thông nhãn hỏa viên cuối cùng cũng chỉ có gật đầu bất đắc dĩ, cũng cảm giác sâu sắc bị đối phương khống chế, cảm giác vô cùng không dễ chịu. Ở giết chóc những thứ kia thông mắt hỏa hầu trong quá trình, thông nhãn hỏa viên như cũ đang không ngừng mặc niệm ta phải đổi mạnh, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Một người một thú ở bầy thú trong điên cuồng chiến đấu ở chỗ này, trong quá trình những thứ kia thông mắt hỏa hầu cũng sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ đang không ngừng gầm rú gọi về đại lượng đồng bạn đi đến. Liên tục một ngày chiến đấu, Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên giết chóc thông mắt hỏa hầu đã hoàn toàn đếm không hết, nhưng là vây quanh bọn họ thông mắt hỏa hầu cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ là tăng thêm gấp đôi. Hạ Phàm Trần bọn họ càng mệt nhọc, những thứ kia thông mắt hỏa hầu lại càng càn rỡ, cho Hạ Phàm Trần áp lực lại càng lớn. Lúc này Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên không có chút nào đường lui, bọn họ chỉ có toàn lực giết chóc sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, nếu là ở bầy thú trong sở đái thời gian càng dài vậy bọn họ tiểu càng nguy hiểm. Tiểu hỏa ngươi còn có thể chiến đấu sao? Hạ Phàm Trần nhìn lúc này thông nhãn hỏa viên liên tục cùng một tên cường đại thông mắt hỏa hầu va chạm, thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, liền xông kia hỏi. Yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, những thứ này phế vật là không có biện pháp đánh bại của ta. Lúc này thông nhãn hỏa viên đã giết được hứng khởi, ở quá trình chiến đấu chung hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tăng lên. Mặc dù như vậy chiến đấu vô cùng nguy hiểm, nhưng là vẫn như thế chiến đấu, thông nhãn hỏa viên đã hoàn toàn thích ứng tới đây. Nếu như có thể mà nói, thông nhãn hỏa viên nguyện ý vẫn như vậy chiến đấu đi xuống, cứ như vậy là hắn có thể không ngừng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Hạ Phàm Trần thấy thông nhãn hỏa viên không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, hắn cũng hơi yên tâm lại, lần nữa không ngừng oanh kích chung quanh người thông mắt hỏa hầu, tranh thủ có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Ở chỗ này thời gian dài chiến đấu đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một loại dạy vò, cũng là một loại khảo nghiệm. Vì đánh chết một vạn đầu thông mắt hỏa hầu, bọn họ sẽ phải vẫn chiến đấu đi xuống, hoàn toàn không có chút nào thở dốc cơ hội. Cả đêm đi qua, thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần cũng đã cực độ mệt nhọc, để cho công kích của bọn hắn lực trên phạm vi lớn yếu bớt. Đại ca, chúng ta còn kém bao nhiêu? Thông nhãn hỏa viên rõ ràng có một loại chịu đựng không được cảm giác, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Không muốn chữ đi quan tâm số lượng, chúng ta tận tình hưởng thụ quá trình là tốt. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không biết hiện tại bọn họ rốt cuộc còn dư lại bao nhiêu, mà hắn hiện tại cần muốn làm chính là không ngừng giết chóc, hắn tin tưởng chỉ cần hắn kiên trì giết chóc hắn có thể hoàn thành vậy hết thảy. Bất kể lúc này hắn cỡ nào mệt nhọc, Hạ Phàm Trần sẽ phải cố gắng kiên trì, nếu như lúc này hắn buông bỏ kia chỉ có một con đường chết. Nhưng là ta thật sự có một chút kiên trì không được rồi à? Thông nhãn hỏa viên vô cùng gian nan công kích trước mắt thông mắt hỏa hầu như cũ có chút oán trách nói, hắn lúc này mỗi làm ra một động tác cũng đều là phi thường gian nan. Ở dạng này trong quá trình hắn thật sự có một tia nghĩ muốn vứt bỏ cảm giác, suốt một ngày một đêm không ngừng giết chóc áp lực càng lúc càng lớn, để cho hắn không có chút nào thở dốc cơ hội. Có thể nói thông mắt hỏa hầu rất nhiều áp lực cũng đều tập trung ở trên người của hắn, nhìn để cho hắn gặp phải áp lực so sánh với Hạ Phàm Trần càng thêm lớn. Như thế chiến đấu bất kể đối với thông nhãn hỏa viên thân thể cùng tâm lý cũng đều là một loại tàn phá, mới vừa gặp phải như thế khó khăn hắn kiên trì không được ở Hạ Phàm Trần trong mắt cũng là phi thường bình thường chuyện tình. Thông nhãn hỏa viên chính là hắn Hạ Phàm Trần huynh đệ, vô luận như thế nào Hạ Phàm Trần cũng sẽ không vứt bỏ thông nhãn hỏa viên. Thấy thông nhãn hỏa viên sắp sửa kiên trì không được, hắn chỉ có không ngừng khích lệ thông nhãn hỏa viên. Tiểu hỏa, chúng ta rất nhanh sẽ phải hoàn thành, hiện tại cũng không thể buông bỏ, nếu không chúng ta một ngày một đêm chiến đấu tiểu uổng phí. Nhưng là đại ca, ta thật không có khí lực rồi à? Có Hạ Phàm Trần khích lệ, thông nhãn hỏa viên dĩ nhiên muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trải qua một ngày một đêm chiến đấu, hắn biết bọn họ đã giết địch vô số, chỉ muốn kiên trì như vậy một lát bọn họ có thể hoàn thành khảo nghiệm. Nhưng là hiện tại thông nhãn hỏa viên thật ngay cả một tên nhập hư cảnh người còn muốn sai công kích của hắn, đối với vây quanh hắn thông mắt hỏa hầu trong mắt không có sát thương lực chút nào. Nếu như ngươi toàn lực phòng thủ có thể kiên trì xuống tới sao? Đối với thông nhãn hỏa viên trạng hướng, Hạ Phàm Trần cũng nhìn ở trong mắt, nếu thông nhãn hỏa viên đã không có năng lực tiếp tục công kích hắn, chỉ có để cho thông nhãn hỏa viên kiên trì phòng thủ. Chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng qua trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể thành công. Nếu như chẳng qua là phòng thủ lời nói, ta còn có thể kiên trì. Cuối cùng thông nhãn hỏa viên cắn chặt răng vô cùng kiên định nói. Tốt lắm, ngươi tiểu toàn lực chiến đấu, chuyện khác tiểu giao cho đại ca để ta làm. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, cả người linh lực bắt đầu không ngừng vận chuyển lại, trường quyền không ngừng oanh kích tiếp tục thu thập thông mắt hỏa tinh. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt những thứ này thông mắt hỏa tinh hoàn toàn không có số lượng khái niệm, hắn chỉ có giết chóc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ở trước mắt của hắn xuất hiện thông mắt hỏa hầu vậy hắn sẽ không chút do dự đi đến công kích. Theo một đầu vừa một đầu thông mắt hỏa hầu té xuống, Hạ Phàm Trần áp lực cũng không có chút nào yếu bớt. Ở chỗ này trong quá trình khí thế của hắn cũng trở nên càng ngày càng yếu. Đại ca, ngươi còn có thể kiên trì sao? Thông nhãn hỏa viên thời thời khắc khắc cũng đều chú ý Hạ Phàm Trần, làm hắn thấy Hạ Phàm Trần như thế tình huống sau đó cũng gấp gáp. Thông nhãn hỏa viên trong lòng chỉ có thầm mắng tự mình trách cứ thực lực của mình chưa đủ, nếu như có thể mà nói hắn thật nguyện ý giúp hạ phàm Trần đa phần gánh một chút, tình huống cũng sẽ không bết bát như vậy. Ta không sao, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt tự mình là đủ rồi. Hạ phàm Trần cắn răng cố gắng kiên trì, cứ việc sau lưng của hắn xuất hiện đông đảo bị thương nhưng là hắn cũng không có biểu lộ ra. Thông nhãn hỏa viên kiên trì không được vậy hết thảy cũng phải làm cho một mình hắn chống được tới, Hạ phàm Trần cũng tin tưởng dựa vào năng lực của hắn nhất định có thể chống được tới.